Thanh Liên di động, nháy mắt chui vào thánh thể di hài bên trong, Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tinh thần của hắn rời khỏi thân thể, tiến vào thanh liên bên trong, chui vào cỗ này cô quản di hài bên trong, giống như là linh hồn xuất khiếu lại mượn xác hoàn hồn. Tại sao có thể như vậy, ta vậy mà tiến vào bộ di hài này bên trong? Có khác phát hiện sao? La Mạc hỏi. Thần lực của ta chạy vào mảnh này khô cạn khổ hải, trong bể khổ có một cây đứt gãy chiến mâu màu xanh, một cái tản tạ hoàng kim thần trung. Diệp Phàm thần niệm truyền âm. Hai cỗ thánh thể màu vàng khổ hải bốc lên sóng lớn, sấm sét vang dội, thần lực chạy về thánh thể di hải, vậy mà khiến cho khôi phục, giống như là có sự sống, khô quắt huyết nhục đều nhiều mấy hứa tinh ánh sáng lộng lẫy. Sau đó hắn đứng lên. Một cỗ thi thể vậy mà đứng lên, huyết nhục khô cạn, tóc thưa thớt, giống như là một cái vạn năm lão quỷ, mặc một bộ không biết niên đại nào tàn tạ chiến y. Vì thánh thể bị pháp, cái kia chỉ là thứ yếu, hắn đến tìm Diệp Phàm, chủ yếu có hai chuyện. Đầu tiên là vì chân long bất tử dược, cái này cần mang lên Diệp Phàm so sánh bảo hiểm. Thứ hai chính là vì giao quang thanh lý môn hộ, dù sao giao quang hiện tại là địa bàn của hắn. Diệp Phàm có thể nhập chủ thánh thể di hài chuyện này hắn đương nhiên biết, cho nên mới chuyên mang đi qua, nhường Diệp Phàm tiến vào bên trong. Hắn thu hoạch được trước giao quang thánh tử ký ức, biết được tiềm phục tại giao quang, hướng giao quang thái huyền cùng hoang cổ khương gia các vùng truyền bá ngoan nhân công pháp người là ai. Là một cái giao quang thái thượng trưởng lão, trước mắt hay là tiên đài nhị trọng thiên tu vi, dù sao thiên địa còn chưa biến hóa. Dựa theo nguyên tắc, thiên địa cải biến về sau hắn có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới đi. Trước diệt trừ hắn đi. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, giao quang là địa bàn của ta, phiền phức cùng đi chết trước vừa chết. Cảm giác như thế nào? Rất cường đại, bộ này chiến thể mới thật sự là bất diệt kim thân. Diệp Phàm đỉnh đầu hoàng kim thần trùng, tay cầm chiến mâu màu xanh, hai chân một khuất, như tên lửa nhảy lên một cái, rất nhanh ở trên bầu trời biến thành một cái điểm nhỏ. Đây là đơn thuần lực lượng cơ thể, so bản thể của hắn phải cường đại hơn nhiều. Oeng. Cách đó không xa một tòa núi nhỏ bị tung bay, Diệp Phàm nhập chủ cỗ này thánh thể di hải, vung lên chiến qua, vậy mà đem một tòa núi nhỏ hất bay. Sau đó hắn thân như quỷ mị, chân đạp kỳ lạ bộ pháp, đây là theo thiên tuyển lao ra điên học, nhanh đến cực điểm, ở mảnh này hoang vu trên mặt đất chạy băng băng. Diệp Phàm thí nghiệm một phen cỗ thân thể này sau trở về, cảm giác phi thường đồng, giơ tay nhấc chân ở giữa uy lực lớn đến khó lấy tưởng tượng, nếu là có dạng này một bộ thân thể nơi tay, còn dám có người đuổi giết hắn. Bất quá bộ này di hài là La Mặc, hắn vừa mới nhập chủ bộ di hài này lúc lấy được một loại kỳ lạ pháp môn, đã là được lợi ích thực tế. Diệp Phàm trở về tự thân, cảm kích nói, ta được đến một môn bí pháp, cùng bình thường phương pháp tu hành khác biệt. Cho ta xem một chút. Mặc dù biết cũng không phải là hoàn chỉnh thánh thể nhất mạch bí pháp, nhưng La Mặc cũng nghĩ linh hội. Đương thời muốn có được thánh thể nhất mạch phương pháp tu luyện, hoặc là đến hỏi đại thành thánh thể, hoặc là cơ duyên xảo hợp, nguyên tắc Diệp Phàm lấy được hoàn chỉnh bí pháp đều là đại thành thánh thể thần chi niệm triệu hoàn chính mình đạo quả sau từ đại thành thánh thể truyền cho hắn. Bất quá đại thành thánh thể thần chi niệm lần này căn bản là không có lên xe, La Mặc lấy đi hỏa tinh đại lôi âm tự, bọn hắn cảm thấy phong ấn đồ vật biến mất, liền bắt đầu xung kích phong ấn, có thể lúc kia La Mặc đã khởi động cửu long kéo quan tài rời đi, không có để bọn hắn lên xe. Diệp Phàm tự nhiên không keo kiệt, dù sao bộ di hải này là La Mặc mang tới. Nói xong loại bí pháp này về sau, Diệp Phàm hỏi, giao quang có mấy bộ kinh văn? Thế nào, muốn gia nhập giao quang rồi? Ta liền hỏi một chút. Giao quang mà nói, cũng chỉ có một bộ thánh hiển kinh văn. Diệp Phàm nghĩ đến những cái kia lưu truyền thuyết pháp, Giang Ly vị này giao quang thánh tử thế nhưng là lấy được một vị thánh nhân truyền thừa, không biết giao quang còn dạy không làm hắn bản thân kinh văn. Vậy ngươi biết được mấy bộ kinh văn? La Mặc giơ lên hai ngón tay. Hai bộ. Hai chữ số. Diệp Phàm, MMM. Thật xin lỗi, quấy rầy. Chương 84, tiến về trước Vạn Long Xảo. 6. La Mặc thực sự nói thật, hắn biết đế kinh hoàn toàn chính xác có hai chữ số nhiều như vậy, đế kinh trở xuống kinh văn hắn không có tính. Ngươi biết những thứ này cần phải không hoàn toàn là giao quang kinh văn a? Ta không có tu luyện giao quang kinh văn, chỉ biết hai chiêu bí thuật, một chiêu thánh quang thuật, một chiêu hôn nguyên thánh quang thuật. Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi tu luyện chính là kinh văn gì? Thái Âm Thái Dương, nhân tộc cổ xưa nhất hai bộ kinh văn. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, cảm giác là lạ ở chỗ nào? Thái Âm cùng Thái Dương tựa như là hai bộ kinh văn a. Đúng a, hai bản đồng tu. Từ xưa liền lưu truyền có một câu, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ sư hoàng. Cho nên ta là Thái Âm Thái Dương đồng tu, hiệu quả coi như không tệ. Diệp Phàm một mặt mở mang hiểu biết biểu tình. Còn có thể như vậy sao? Thái Âm Thái Dương cái này hai bản kinh văn hợp nhất lợi hại như vậy sao? Đừng nói hợp nhất, đơn độc một bản cũng rất lợi hại, dù sao cũng là Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng chỗ lấy kinh văn. Chờ một chút, ngươi nói hai người kia có phải là đại đế? Diệp Phàm cuối cùng cảm giác được là lạ ở chỗ nào, cái này tựa như là hai bản đế kinh a. Bọn hắn lúc kia xưng hoàng, đến sau mới gọi là đế. Nói cách khác ngươi đồng thời luyện hai bản đại đế cấp kinh văn. Diệp Phàm có chút áo ước, hắn còn tại vì đạo cung bí cảnh kinh văn nghĩ biện pháp, người khác lại có thể hai bản đại đế kinh văn đồng tu, trên lệch này không phải là một điểm nửa điểm a, bất quá hai bộ kinh văn đồng tu hẳn không phải là một món sự tình đơn giản a. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, Thái Âm Thái Dương khó mà dung hợp, động một tí có lớn nguy hiểm, ta cũng là có y một chút cơ duyên mới có thể đồng tu. Đúng. Trước ngươi không phải là cùng ta đạo cung thần linh nói ngươi có đạo kinh luân hải quyển sao? Ta có thể cùng ngươi đổi. Đạo kinh luân hải quyển có thể nắm bắt tới tay lĩnh hội tự nhiên là cực tốt, pháp này danh xưng luân hải mạnh nhất, khẳng định có nó chỗ hơn người. Diệp Phàm mừng rỡ quá khứ, vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi, ta muốn đổi Thái Dương Chân Kinh đạo cung quyển. Không có vấn đề. La Mặc đáp ứng, bất quá ta nhìn ngươi có thể khống chế cỗ này thánh nhân di hải, ta có chút việc tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Giúp ta bắt một người. Cái gì người? Diệp Phàm cảm giác cái này chỉ sợ không phải một cái nhẹ nhõm công việc, bởi vì La Mặc cái khác thân phận thế nhưng là có thánh binh, dạng này cũng còn cần người hỗ trợ, vậy khẳng định nói rõ đối phương không đơn giản. Là ta giao quang một cái thái thượng trưởng lão, trên thực tế là ngoan nhân nhất mạch tiềm phục tại giao quang bên trong. Ngoan nhân nhất mạch? Diệp Phàm cười, há không cùng ngươi là đồng hành? Làm ta người này liền theo nói tướng thanh đồng dạng, cũng không trông mong lấy chết đồng hành sao? Đến lúc đó ta thiết lập một cái bẫy đem hắn dẫn dụ đi ra, ngươi nhập chủ cỗ này thánh hiển di hải, ta cho ngươi thêm một món thánh binh, nhất thiết phải một lần hành động thành công. Diệp Phàm chỉ là hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Chỉ cần hắn có thể vào cả bẫy, liền tuyệt đối chạy không thoát, không thành công hắn cũng không làm gì được ta. Nếu là thành công, đến lúc đó trên người hắn hết thảy bảo vật đều thuộc về ngươi. Làm đi. Một vị thánh địa thái thượng trưởng lao hết thảy tài phú a, Diệp Phàm há có thể không tâm động? Húng chi lúc trước hắn cũng có người đang đuổi giết hắn, muốn thu hoạch hắn thánh thể bản nguyên, mà người kia thế mà là Hoa Vân Phi, liền cùng ngoan nhân nhất mạch có quan hệ, không nghĩ tới ở La Mặc nơi này cũng được phải. Vừa vặn, Diệp Phàm cũng nghĩ thừa cơ hiểu rõ mạch này đến cùng là cái gì tình huống, bị người khác truy sát luôn luôn muốn trả thù trở về, trước hết cầm cái này giao quang thái thượng trưởng lão khai đào tốt rồi. Còn có một việc, đã ngươi có thể điều khiển cỗ này thánh hải, ta muốn đi một chỗ hiểm địa, nơi đó có một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, cái gì thần dược? Bất tử thần dược hiệu quả Diệp Phàm thế nhưng là trải nghiệm qua, hắn còn không có dùng qua hoàn chỉnh bất tử thần dược, nhưng chỉ là nếm qua hoang cổ cấm địa chia ra làm 9 thần dược trong đó 2 gốc trái cây, liền làm tự thân phát sinh thủy biến. Lần thứ nhất, ngồi cửu long kéo quan tài đến hoang cổ cấm địa lúc, ăn vào một loại trái cây mở ra khổ hải. Lần thứ hai bị buộc vào hoang cổ cấm địa hái thuốc, ăn vào loại thứ hai trái cây, kết quả thần thức phát sinh thủy biến, mi tâm dựng dục ra một vũng màu vàng thần hồ, để hắn thần niệm viễn siêu tu sĩ tầm thường cường đại. Mà đây vẫn chỉ là hoang cổ cấm địa bên trong một phần vi 9 thần dược. Hiệu quả là yếu tại hoàn chỉnh thần dược trái cây. Chân long thần dược. Chân long thần dược sao? Cùng hoang cổ cấm địa thần dược so ra như thế nào? Đều có diệu dụng, bất quá chân long thần dược là hoàn chỉnh, mà lại vị trí rất nguy hiểm, chúng ta muốn làm một chút chuẩn bị lại đi. Tốt, ta nghe ngươi. Diệp Phàm cảm thấy theo La Mặc đi thám hiểm cũng không tệ, có một quyển Thái Dương chân kinh, còn có thể đi tìm chân long thần dược, so với mình một người ở Bắc vực mù lắc lư tốt hơn nhiều. Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm đi theo La Mặc đi lại ở Bắc vực đại địa bên trên, hướng phía một cái trên bản đồ bị La Mặc đánh dấu vì Vạn Long Sao địa phương đi. Bọn hắn cũng không có tốc độ cao nhất đi đường, chỉ là hướng bên kia bay qua. Ven đường, Diệp Phàm nhìn thấy La Mặc thỉnh thoảng xuất thủ, từ địa mạch xuống chói buộc ra từng đầu long mạch, sau đó luyện hóa, mà lại La Mặc mỗi một lần xuất thủ đều có không ít thu hoạch, 3 lần liền có một lần có thể đào ra thần nguyên. La Mặc từ long mạch bên trong để luyện ra từng sợi mỏng manh long khí, luyện hóa vào thức hải, giống như là tại tu luyện một môn bí thuật. Diệp Phàm đã đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập giao quang, không nói những cái khác, học được chiêu này nguyên thuật liền đủ. Sắp đến Vạn Long Xảo lúc, bọn hắn tìm một chỗ bắt đầu bố trí. La Mặc không ngừng mà ở mấy khối ngọc thượng hạng liệu bên trên khắc họa đạo văn, liên tiếp khắc mấy khối. Đây là dùng làm gì? Đây là đài huyền ngọc, phía trên khắc chính là truyền tống đạo văn, có thể chớp mắt đem chúng ta chuyển rời ngàn dặm xa, dùng để chạy trốn. Diệp Phàm gật đầu, cái này tốt, có thể hay không đưa ta mấy cái? Hắn bị đuổi giết thời điểm nếu là có cái đồ chơi này liền tốt rồi. Không có vấn đề, ta chỗ này vốn là có một đám. La Mặc lấy ra mấy cái cho Diệp Phàm, ta hiện tại khắc, còn có che đậy thăm dò đạo văn. Mặc dù chúng ta có một bộ thánh hải, thế nhưng Vạn Long Xảo bên trong đang ngủ say một nhánh thái cổ tộc, có cổ hoàng binh, coi như ngươi dùng tới thánh hải cũng đánh không lại, cho nên chúng ta chỉ có thể là lặng lẽ đi vào, cầm chân long thần dược liền đi, tận lực không muốn phức tạp. Đây chính là La Mặc kế hoạch, hắn cũng không muốn cùng Vạn Long Linh cái này cổ hoàng binh đàm luận nhân sinh lý tưởng. Cổ hoàng binh? Tương đương với đế binh sao? Không sai. Diệp Phàm dây sợ, vậy chúng ta hay là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Lại nói thái cổ tộc vì cái gì đang ngủ say? Chờ đường thành tiên. La Mặc cho Diệp Phàm làm cái phổ cập khoa học. Truyền thuyết một thế này có thành tiên đường mở ra, rất nhiều chủng tộc đều dùng nguyên đem tộc nhân phong ấn đến một thế này, muốn tranh đoạt thành tiên cơ hội. Thành tiên? Đây cũng quá mức hư vô mờ mịt. Diệp Phàm ngược lại là không có quá để ý thành tiên sự tình, kia đối với hắn đến nói quá mức xa xôi. Đúng, dùng nguyên có thể đem sinh vật phong hạ tới sao? Đây là làm sao làm được? Nguyên không phải là từng khối sao? Nguyên cũng có thể là nguyên dịch, trước kia nguyên cũng có thể lỏng, hoặc là người làm luyện chế. La Mặc phổ cập khoa học lấy nhỏ tri thức, từng khối vật liệu bị không ngừng lấy ra, khắc lên đạo văn. Trọn vẹn 2 ngày sau, hắn mới chuẩn bị hoàn toàn. Hắn còn có một khối bát quái bàn cùng mấy chục cán trận kỳ, lại thêm những thứ này lâm thời chuẩn bị vật liệu, cần phải đầy đủ hắn tiếp xuống sử dụng. Ngươi tùy thời chuẩn bị nhập chủ thánh hải. La Mặc tế ra 6 khối mở to một viên quỷ dị ánh mắt màu đen thần địa, Diệp Phàm lập tức cảm giác 4 phía tối xuống, u mù mịt khó tả, liền thần niệm ba động đều chuyển không đi ra, thần bia tản mát ra một loại quỷ dị từ trường, áp chế tất cả gợn sóng, Diệp Phàm ngay cả mình đều không thể gặp, coi như đưa tay ở trước mắt mình cũng nhìn không thấy. Nhưng sau một khắc lại khôi phục như thường. Chỉ gặp 6 khối màu đen thần bia quay chúng quanh 2 người bọn họ xoay tròn, hình thành một cái phong bế kết giới. đi thôi, có thể đi qua. Chương 85, vào Long Xảo. 6. Nơi này là một mảnh băng nguyên, núi tuyết liên miên, cao vút trong mây, liên tiếp vòng trời, xuyên thấu qua gió tuyết mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều trên ngọn núi lớn đều có thần quang lấp lóe, kia là từng tòa to lớn băng cung. Nơi này có môn phái sao? Diệp Phàm hỏi, hắn nhìn thấy cái kia từng tòa cung điện. Cái bên này phạm vi mấy trăm dặm đều là băng tuyết cung địa bàn, chúng ta muốn đi Vạn Long Xảo, trên thực tế là băng tuyết cung cấm địa. Diệp Phàm khẩn trương lên, đây chẳng phải là nói có rất nhiều băng tuyết cung đệ tử trấn giữ? Yên tâm, ta dẫn qua điểm, nơi đó cũng không có người trấn giữ. Hai người bị Lục Mục Phong thần bia kết giới ẩn tàng thân hình, hướng băng tuyết cung phía sau núi lặng yên bước đi. Truyền thuyết băng tuyết cung người thành lập là một cái vượt tuyết, bởi vậy đối với loại sinh vật này phá lệ chiếu cố, phía sau núi là lưu cho tuyết viên tộc bảy, bất quá chân tướng nhà. Chân tướng? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Diệp Phàm vừa hỏi ra lời liền nghĩ đến La Mạc phía trước nói tới, chẳng lẽ cùng thái cổ sinh vật có quan hệ? Ngươi đoán? Phía trước có đồ vật. La Mạc tu hành rất nhiều 3000 đại đạo, thần giác nhạy cảm, phát hiện mấy đầu sinh vật. Kia là toàn thân dày đặc màu trắng lông dài hình người sinh vật, thành quần kết đội. Là vượt tuyết, không sai biệt lắm chính là chỗ này. Hai người ngay tại tuyết viên tộc bảy cách đó không xa, nhưng chúng lui tới, chính là không có phát hiện hai người, nhường Diệp Phàm âm thầm lấy làm kỳ, loại bí thuật này quá dùng tốt. Vượt tuyết nhóm phần lớn ở tuyết cốc bên trong hoạt động, tuyết cốc trung ương sinh trưởng ra 6 cây linh thảo, cao hơn một thước, ánh sáng xanh lục lấp lóe, mỗi một gốc đều kết có một cái trái cây màu vàng nóng, giống như chân long. Đây là cái gì trái cây? Diệp Phàm hỏi, nhìn qua rất bất phàm dáng vẻ, trái cây giống như chân long, chẳng lẽ đây chính là chân long thần dược? Chân long thần dược nào có 6 cây, đây bất quá là dưới mặt đất long khí tràn ra, tầm bổ mà sinh lớn lên nguyên long quả, mặc dù cũng coi là đỉnh cấp linh dược, nhưng so với bất tử thần dược hay là kém nhiều. La Mạc không có hái cái này mấy quả trái cây dự định, coi như muốn hái, chân long thần dược xếp số một vị, không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, huống chi nguyên long quả còn không có thành thủ. Hắn quan sát trong chốc lát, sau đó phát động thổ hoàng thần thông, tan ra đất hóa thạch, lặng yên không một tiếng động chìm vào trong đất, dọc theo thoải mái nguyên long quả long khí nơi phát ra đi. Nơi này có thánh nhân bố trí đạo văn, rất khó phá vỡ. Nhưng nguyên long quả tồn tại liền đại biểu cho nơi nào đó đạo văn xảy ra vấn đề, long khí tiết lộ, mới tẩm bổ ra cái kia vài quặng linh dược. Mới lặn xuống mấy chục mét, dưới mặt đất đạo văn liền đem bọn hắn ngăn trở, phong tỏa tất cả, kiên cố vô cùng. Thổ hoàng thần thông chống ra một mảnh không gian dưới đất, sau đó La Mặc lấy ra bát quái la bàn cùng 64 cán trận kỳ. Diệp Phàm lông mày nhướng lên, ngươi những thứ này trận kỳ, thật giống đều là đại la ngân tinh tử diệu đồng tinh các loại có thể luyện thánh binh vật liệu chế thành a. Rất không tệ. Vẫn được. La Mặc nghiên cứu nơi này đạo văn, sau đó đem từng cây trận kỳ ném ra, quấy nhiễu đạo văn vận chuyển. Nơi này đạo văn lâu ngày thâm niên ra sơ hở, dẫn đến long khí tiết lộ, nuôi ra 6 cây nguyên long quả. Bởi vậy La Mặc chỉ cần bằng vào cái này sơ hở, liền có thể nhẹ nhõm mở ra một cái thông đạo, để cho mình hai người đi vào. Làm 2 đến 3 giờ thời gian, hắn cuối cùng đem đại địa kết nối đến kiên cố vô cùng đạo văn cuối cùng bị phá giải, hai người xâm nhập tầng dưới chốt chỗ sâu, rơi vào một cái thật lớn địa cung bên trong. Nơi này thật lớn. Diệp Phàm liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy vùng cung điện dưới lòng đất đầu cùng. To lớn địa cung tỏa ra chỗ sâu khí tức cổ xưa, hất lên một tầng bụi bặm, tràn ngập dấu vết tháng năm. Mặc dù là ở sâu dưới lòng đất, lại cũng không cỡ nào ảm đạm, có kỳ thạch tỏa ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, chiếu sáng nơi này. Ừm, dễ chịu. La Mặc duỗi người một chút, thưởng thụ long khí tẩy lễ. Bên trong khu cung điện dưới lòng đất này long khí mãnh liệt, vừa tiến vào trong tựa như là đưa thân vào từng đầu dòng sông bên trong, đối với cần long khí tới tu luyện hắn đến nói đại bổ. Nhưng lúc này hắn cũng không dám trắng trợn hấp thu long khí, dù sao chân long thần dược làm trọng, đem Vạn Long Xảo thái cổ tộc gây thức tỉnh cũng không tốt. Đi, chúng ta lần theo long khí nơi phát ra tìm. Bọn hắn đi ra mấy chục dặm, xuyên qua một mảnh lại một mảnh cung điện bằng đá, cuối cùng đi tới một cái vực sâu khổng lồ, giống như là bị người chém ra một đao đến, một nửa khác địa cung ở vách núi phía bên kia. Diệp Phàm hỏi, chúng ta có phải là muốn đi qua? Không, đi xuống, long khí là từ phía dưới đến. Long khí mãnh liệt, hỗn hợp có thần nguyên khí tức từ phía dưới đánh thẳng tới, giống như là thủy triều, nhường thân người chỗ trong đó vô cùng thoải mái, nơi này tu luyện hoàn cảnh so giao quang thánh địa tốt hơn không ít. Không hổ là Vạn Long Xảo. Mà lúc này, một tòa băng cung bị long khí đẩy tới, băng cung không lớn, hoàn toàn trong suốt, trên viết Minh Thần Cung ba chữ. Trong băng cung nằm một người, như băng tinh kết thành, toàn thân trắng như tuyết, gần như trong suốt, đây là một nữ tử dung nhan khuynh thành, ngủ được vô cùng an tưởng. Diệp Phàm giật mình, cái này không phải là thái cổ vương tộc a? Trông thấy phong tại thần nguyên bên trong sinh vật lại sợ đi, chúng ta đi. La Mặc dẫn đầu, liền muốn hướng dưới vực sâu mà đi. Ta cảm thấy hay là ổn trọng một điểm tốt. An tâm, chúng ta có đài huyền ngọc, thực tế không được có thể chạy. Diệp Phàm vẫn là không yên lòng. Nhìn thấy cái kia trong băng cung nữ tử làm hắn trong lòng có chút run rẩy. Nếu không ta vẫn là hiện tại liền phụ thân thánh hải a. Có thể, bất quá muốn áp chế bản thân khí tức, nếu để cho thánh nhân khí tức bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ gây ra tên to xác. Tốt. Diệp Phàm tâm thần nhập chủ thánh hải, cỗ này hất lên cổ xưa tàn tạ chiến giáp thi thể lại lần nữa mở mắt ra, chỉ là không hề giống phía trước đồng dạng có thần lực gợn sóng, giống như sống tới, băng lãnh mà khô cứng, như là gỗ mục. Nhập chủ thánh hải, Diệp Phàm cũng an tâm rất nhiều, cảm giác an toàn tăng nhiều. Đi. Hắn theo La Mặc cùng một chỗ hướng dưới vực sâu bay đi. 1000m, 2000m, 3000m. Một mực hạ xuống vài mét, bọn hắn mới rốt cục rơi xuống đất, một cỗ cổ xưa cùng thê lương khí tức đập vào mặt, giống như là trở lại thời đại thái cổ. Vực sâu dưới đáy cũng không phải là cỡ nào hắc ám, có linh tinh thần nguyên mảnh vụn đang lóe lên tia sáng. Diệp Phàm hiện tại hay là một cái quỷ nghèo, thiếu nợ bên ngoài đâu, trông thấy thần nguyên mảnh vụn vui tươi hớn hở nhặt lên, phát hiện một viên lớn một chút thần nguyên hạt liền có thể cao hứng một hồi lâu. Đây đều là tiền a. Hai người một đường đi, Diệp Phàm liền một đường nhặt, bọn hắn đi qua đường đều tối xuống dưới, bởi vì phát sáng thần nguyên hạt đều bị Diệp Phàm cho nhặt đi. Đi lên phía trước một đoạn, có một cái rách nát không chịu nổi công trình kiến trúc, bộ phận đều đổ sụp, giống như là hoang phế vô tận tuyết nguyệt. Diệp Phàm trong mắt chấn động, đây là tế đàn năm màu. Hắn còn nhớ kỹ nhóm người mình là thế nào đến bắt đầu, chính là bởi vì loại này tế đàn năm màu. Hắn nào tới, cơ hồ ghé vào phía trên, nghiên cứu tòa tế đàn này. Tòa tế đàn này có thể thông hướng địa cầu sao? Có thể hay không sửa xong? Diệp Phàm không hiểu nhiều lắm đạo văn, chỉ có thể hỏi nhìn rất hiểu La Mặc. Không được. La Mặc ở Diệp Phàm ánh mắt mong đợi bên trong nói ra phủ định lời nói, đây là thái cổ tộc tế đàn, trực tiếp khởi động hẳn là thông hướng bọn hắn tổ tinh, muốn về địa cầu phải có địa cầu tọa độ mới được, hoặc là ngồi cửu long kéo quan tài loại kia có thể tự động hướng dẫn phương tiện giao thông. Chương 86, chân long thần dược. 6. Diệp Phàm chấm tư, sau đó nói, cái đồ chơi này có thể hay không dọn đi? Địa cầu tọa độ đúng không? Ta về sau chậm rãi tìm, cái này tế đàn năm màu trước dọn đi được hay không? La Mặc lắc đầu, cái này rất khó, nó bố trí là liên quan đến địa thế, không thể tùy tiện di động. Diệp Phàm thở dài một hơi, đi tới bắt đầu về sau hắn vẫn nghĩ trở về, chỉ là tìm không thấy đường trở về, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái tế đàn, nhưng không có cái gọi là tọa độ. La Mặc nhìn xem bên trên tế đàn ngũ sắc một chút phù văn, đem nó chép lại, phong phú cơ sở dữ liệu. Bọn hắn chờ trong chốc lát sau tiếp tục tiến lên. Phía trước có long khí như sông lớn lao nhanh, có 9 đầu đại long ở xoay quanh, long khí phảng phất muốn hóa ra sinh mệnh, đây là 9 đạo cực kỳ cường đại long khí, nuôi không biết bao nhiêu năm. Ngay phía trước có 9 cái lớn nhất long động, một chữ song song, lấp loé ánh sáng, cuồn cuộn long khí đều là từ cái này 9 cái bên trong cái hang rồng lao ra. Tiếp xuống không cần nói, thần niệm truyền âm. La Mặc nhắc nhở, đồng thời co vào lục mục phong thần địa, lấy ra bát quái trận bản cầm trong tay, 64 cán trận kỳ lơ lửng. Được. Diệp Phàm vừa nói xong, liền phát hiện bên người La Mặc biến mất, hai người khí tức đều bị đè thấp đến cao nhất, liền đối phương đều không thể gặp, chỉ có thần niệm mịt mở câu thông, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước đi. Xuyên qua một cái long động, bọn hắn nhìn thấy một cái xào huyệt, cách xa nhau còn có vài dặm, nhưng bọn hắn dừng lại tiến lên. Bởi vì long xào bên kia có to lớn khối thần nguyên chìm nổi, bên trong phong lại sinh vật. Thái cổ vương tộc. Đột nhiên, La Mặc thần niệm truyền âm, nhường Diệp Phàm nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, là từng cái long động long khí đi qua nơi, hội tụ vạn long khí, trong đó có một đoàn mơ hồ ánh sáng vàng chìm nổi. Đó chính là chân long thần dược. Không sai. Ta đi hai a. Diệp Phàm cho là mình hiện tại phụ thân thánh hải, biết càng thêm bảo hiểm một điểm, mà lại đến bây giờ hắn thật giống đều không có ra cái gì lực. Cùng đi, hoàn chỉnh thần dược có thần trí, cũng không phải hoang cổ cấm địa cái kia bị chia ra làm 9 thần dược, chúng rất am hiểu chạy trốn, ta sợ ngươi bắt không được. Cũng tốt. Diệp Phàm cũng sợ hãi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, thế là hai người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước động. Cuối cùng, chúng đến phụ cận, thấy rõ ràng chìm nổi ở trong long khí cái kia một đoàn ánh sáng vàng bộ dáng. Vạn long khí lượn lờ như gió, 9 lá như mây, một cái màu vàng ngậm châu tiểu long sinh trưởng ở thần dược đỉnh, tia sáng chói lọi, hương thơm khiến người say mê. Diệp Phàm đã không nhịn được muốn xuất thủ ngắt lấy, chỉ là không có động thủ, đang chờ La Mặc xuất thủ, hắn sợ hai thần dược chạy mất. Bất quá gần như vậy cần phải chạy không thoát đi. La Mặc quan sát trong chốc lát, nhíu mày, nơi này đạo văn rất phức tạp, không dễ phá giải. Nơi này có đạo văn, không thể tùy tiện xúc động. Ân. Diệp Phàm không hiểu phương diện này kiến thức, chỉ có thể nghe La Mặc. La Mặc tâm tình hơi có chút kích động, cũng không có trực tiếp đi hái gần ở chế thức chân long thần dược, mà là tại bốn phía di động, lặng yên không một tiếng động ném xuống 64 cán bắt quái trận cờ, trận kỳ chạm đất tức vào, giống như hóa thành nơi đây một bộ phận. Hai ngày. Diệp Phàm không nghĩ tới ở đây ngẩn ngơ chính là hai ngày, La Mặc bố trí xong trận kỳ về sau, vậy mà lại bố trí đủ loại kỳ lạ vật liệu, hỗn độn thổ, tinh thần thạch các loại, đều là phía trước chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày này Diệp Phàm là một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra, an tĩnh đi theo La Mặc hành động. Cuối cùng một khối vật liệu bố trí đi, một cái kỳ lạ trận thế hình thành, chìm nổi ở trong long khí chân long thần dược đột nhiên bừng tỉnh. Nó phi thường có tính người hít hà, tựa như nghe được cái gì vô cùng mỹ vị khí tức, long tiên đều nhanh muốn nhỏ ra đến. Nhưng lại tìm không thấy mùi thơm nơi phát ra, lại bị nhốt lại, không cách nào di động, chỉ có thể lo lắng xuông. Lại qua 4 ngày, Diệp Phàm có thể nhìn thấy chân long thần dược thật giống phát sinh một chút biến hóa, mà lúc này đây một cái hắc thủ lặng yên rũ ra, trực tiếp chụp vào chân long thần dược. Chân long thần dược giật mình, nhưng cái này hắc thủ không thể chống cự, trực tiếp đem nó bắt lấy, liền muốn trừ tận gốc đi. Nhưng căn bản rút không động, sợi rễ của nó bị cố định ở nơi này, không cách nào thoát ly, mà lại bản thân nó vì chân long thần dược, có thể hấp thu long khí, cũng có thể hấp thu thần lực, vạn pháp bất xâm, cắm rễ trong hư không tu sĩ bình thường căn bản không làm gì được nó. Nhưng lúc này một cái khác tay không xuất hiện, tay cầm một nhánh hoàng kim thương, hướng hư không một đụng, hư không đều vỡ nát, chân long thần dược một mặt một bước, còn có thể dạng này. Ta cắm rễ hư không, vạn pháp bất xâm, ngươi trực tiếp liền hư không đều cho ngươi vỡ rồi. Hắc thủ có 6 cái ngón tay, vì nguyên khí hóa thành, mỗi một cây nguyên khí trong ngón tay đều có một khối màu đen thần địa, đem chân long thần dược chấn áp trong đó, khiến cho không cách nào đào thoát. Chuẩn bị đi. La Mặc nhắc nhở Diệp Phàm, Lục Mục Phong thần bia đã triệt tiêu, bọn hắn muốn trượt. Hắn tế ra đài huyền ngọc, liền muốn vượt qua hư không đi, bất quá trước khi đi còn có một việc. Nơi đây long khí hội tụ, chân long thần dược đều cắm rễ ở đây, La Mặc phía trước bố trí đồ vật chính là vì nơi này long khí. Mặt đất đột nhiên sụp ra, bát quái ký hiệu lấp lánh, dẫn động thiên địa lực lượng, chín đầu sông lớn mênh mông quần quận long khí bị dẫn dắt mà đến, chính là nơi này nhất lớn mạnh chín con rồng khí, chúng bay tới, bị La Mặc một cái nuốt vào. Diệp Phàm vừa nhìn còn có thể dạng này, thánh hải bàn tay lớn chụp tới. Bởi vì La Mặc bố trí bắt quái phủ văn sụp ra mặt đất, vậy mà lộ ra từng khối thần nguyên, không hổ là vạn long xảo. Diệp Phàm đương nhiên không khách khí, vội vàng đem những thứ này thần nguyên vớt trong tay, hắn cần nguyên rất nhiều, bất quá lần này vớt đến thật là không ít, có hai khối to bằng chậu rửa mặt thần nguyên, còn có một khối nhỏ một chút, cũng có to bằng đầu người. Phát tài phát tài. Diệp Phàm trong lòng vô cùng kích động. Mà lúc này, Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm to lớn, một đạo kinh khủng sát cơ bao phủ ở trên đầu của hắn. Nhưng La Mặc đã sớm chuẩn bị, không đợi đối phương chân chính phá nguyên ra liền khởi động đại huyền ngọc. Đại huyền ngọc tia sáng lóe lên, trực tiếp mang theo hai người vượt qua hư không, đến địa cung biên giới, tìm tới lúc đến con đường kia rời đi, sau đó tiếp tục sử dụng đại huyền ngọc, liên tiếp dùng rất nhiều khối, chớp mắt trốn xa vạn dặm. An toàn rồi, Diệp Phàm trở về thân thể của mình, sau đó nhìn La Mặc cất tiếng cười to. Thực tế là quá kích thích. Đồng thời, hắn lấy ra thu hoạch của mình. Hai khối to bằng chậu rửa mặt thần nguyên, một khối nhỏ một chút thần nguyên, còn có một chút mảnh vụn hạt tròn. Những thứ này thần nguyên giá trị ít nhất 3 triệu cân bình thường nguyên, tu luyện tới đạo cung ngũ trọng tài nguyên đều có. Chắc không được Diệp Phàm cao hứng như vậy. Mà La Mặc bên này thu hoạch kỳ thật cũng không như nhân ý, hắn hấp thu những cái kia long khí hoàn toàn không đủ để trực tiếp tu thành một môn 3000 đại đạo, dù sao tại loại này địa phương hắn cũng không dám trắng trợn bố trí, hoàn cảnh không cho phép. Cũng may chân long thần dược tới tay. La Mặc đem cái này gốc thần dược lấy ra, 6 khối phong thần bi chấn áp lục hợp, phong tỏa không gian, sau đó bung ra nó. Diệp Phàm hiếu kỳ đánh giá cái này gốc thần dược, cứ việc phía trước nhìn qua, nhưng bây giờ nhìn cảm giác lại hoàn toàn không giống, dù sao cái này gốc thần dược thuộc về bọn hắn. Chân Long Thần Dược vừa thoát ly La Mặc tay liền hướng dưới mặt đất kim cương, nhưng khi một tiếng bị cản trở về, trên đầu kém chút bị đụng cái bao, thấy Diệp Phàm cười ra tiếng. "Đừng sợ." La Mặc phất tay, sau đó mấy đạo quang hoa lấp lóe, La Mặc từ thánh binh bên trong đem mấy cái đệ tử thả ra. Thế là, ở Diệp Phàm con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài vẻ mặt, Tiểu Bạch Hổ một tiếng hổ rít gào động thiên địa, lắc lắc đầu, trên đầu lá xanh chập chờn, hiếu kỳ nhìn một chút Diệp Phàm. Sau đó hắn nhìn thấy Chân Long Thần Dược, nhãn tình sáng lên, ở Chân Long Thần Dược hoảng sợ ánh mắt bên trong nào tới, dùng to mọng hổ khu ôm Chân Long Thần Dược. Hà Thủ Ô vẫn như cũng là một bộ ổn trọng bộ dáng, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, không nói gì thêm, đứng ở La Mặc bên người. Cuối cùng đi ra chính là Tiểu Hưởng Áo, trong tay còn mang theo một cái cây mầm, liên thanh phàn nàn: "Sư phụ, có thể hay không đem giá hỏa này chuyển sang nơi khác trồng lên đến a?" "A, còn có người ở đây." Nàng nhìn thấy Diệp Phàm, trốn đến La Mặc phía sau. Diệp Phàm nhìn một chút Tiểu Bạch Hổ, lại nhìn một chút Hà Thủ Ô, cả kinh nói không ra lời, bởi vì hai vị này hương thơm đến không được, nhất là Tiểu Bạch Hổ, mùi thơm cùng Chân Long Thần Dược là một cái cấp bậc, như vậy thân phận của nó cũng rất dễ đoán. Bạch Hổ Thần Dược, ta không biết nên nói cái gì. Ao ước, gì và gờ. Chân Long Thần Dược về sau đi theo ta, nó dược quả về ngươi. Diệp Phàm nghe xong liên tục khoát tay, không được, ta căn bản không có đến giúp gấp cái gì, có thể có được mấy khối thần nguyên cũng đã đầy đủ. Bổ thu. Tiểu Bạch Hổ đem Chân Long Thần Dược viên kia rồng ngậm châu dược quả hái xuống, đưa cho La Mặc. Sư phụ, cho ngươi. Chân Long Thần Dược đầu tiên là mở mịt, sau đó kêu to lên. Đó là của ta. Ta. Ngươi lễ phép sao? Nhưng Tiểu Bạch Hổ một cái phì cánh tay nhốt chặt nó liền để nó không thể động đậy, hiện ra mình thực lực cùng trọng tải. La Mặc dùng hộp ngọc sắp xếp gọn Chân Long Thần Dược trái cây, sau đó thu vào, nói với Diệp Phàm: "Thánh thể muốn đột phá thiên địa chớ chú cũng không dễ dàng, ta vẫn là đề nghị ngươi gia nhập giao quang, ta có biện pháp giúp ngươi. Ngươi có đánh vỡ nguyện rủa phương pháp?" Diệp Phàm nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thánh thể chớ chú tựa như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trên người hắn, hắn gặp phải tất cả mọi người cho là hắn là phế thân thể, không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh. "Có, nhưng vật cần thiết cũng không dễ dàng thu hoạch." Không cần Khương Thái Hư, thế gian này, cái này bắt đầu, khả năng giúp đỡ Diệp Phàm bài trừ nguyền rủa đồ vật cũng có mấy món, chỉ là đều chẳng phải dễ dàng thu hoạch. Nhất định phải gia nhập giao quang mới được. Diệp Phàm cũng không muốn gia nhập Thánh Địa Đại Giáo. Nhất định phải có cực đạo đế binh mới được, nhưng cho dù có đế binh bài trừ chớ chú, vẫn sẽ có đến tiếp sau vấn đề, bất quá đều có biện pháp có thể giải quyết. Tóm lại, ngươi không gia nhập giao quang ta có thể tìm không đến cái khác đế binh giúp ngươi bài trừ chớ chú, trừ phi chính ngươi có thể tìm một món đế binh tới. Nguyên tắc là Khương Thái Hư vận dụng hàng ngũ lô, nhưng mượn nhà khác đế binh cũng không quá tốt mượn. La Mặc hiện tại chỉ là giao quang thánh tử, cũng không phải là thánh chủ, muốn vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, trừ phi Diệp Phàm cũng là giao quang đệ tử mới được. Cái kia, được thôi. Diệp Phàm cũng không có cách nào, trong thiên hạ, cực đạo đế binh lại có thể có mấy món. Hắn làm sao có thể tìm tới đế binh khác? Mà lại hiếm thấy La Mặc có bài trừ nguyền rủa phương pháp, không thể bỏ qua cơ hội này. Bài trừ chớ chú cần gì? La Mặc nghĩ nghĩ, khả năng cần đại đế tinh huyết. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, ngươi đang nói đùa đúng hay không? Không có nói đùa, bất quá cái kia phần tinh huyết không tốt thu hồi được. hiện tại có hai con đường, một cái là đi một chỗ tuyệt địa, tìm một bộ đại thành thánh thể thi thể. La Mặc cười cười, một con đường khác thì là đi tìm một cái nữ nhân, đây cũng là một cái khác giúp ngươi bài trừ nguyền rủa phương pháp, bất quá ta cảm thấy lấy tính cách của ngươi cần phải sẽ không dùng, cho nên đầu này đã định đi. Đừng a, ngươi đem nói cho hết lời a. Chương 87, Thánh Ngai Phó Bản. 6. Đừng nha, ngươi đem nói cho hết lời a. Diệp Phàm vội la lên, có thể tìm một cái nữ nhân liền có thể phá giải chớ chú, chúng ta tại sao phải đi mạo hiểm đâu? Nếu như muốn ngươi ăn hết nữ nhân kia đâu? Diệp Phàm trầm ngâm, sau đó sắc mặt cổ quái hỏi, ngươi cái này ăn, nó chính kinh sao? Mặt chữ trên ý nghĩa ăn. Diệp Phàm, ăn người a. La Mặc đem chân long thần dược từ tiểu bạch hổ ma chảo bên trong giải thoát đi ra, dùng một hoàng nguyên khí vì hắn tẩy lễ, chậm rãi nói, ta phía trước trấn áp giao quang thánh tử, từ hắn nơi đó hiểu rõ đến, có ngoan nhân nhất mạch người tiềm phục tại giao quang bên trong. Công pháp của bọn họ tu luyện có hai bộ, một bộ là Thôn Thiên Ma Công, một bộ là Bất Diệt Thiên Công. Thôn Thiên Ma Công có thể thôn phệ đủ loại thể chất bản nguyên, nhưng muốn bị Bất Diệt Thiên Công chế tạo, tu luyện Thôn Thiên Ma Công người chính là vì thành tựu Bất Diệt Thiên Công. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, ta nói ăn, chính là nhường ngươi nuốt mất Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ bản nguyên. Vì cái gì? Nàng rất đặc biệt sao? Nàng là Tiên Thiên Đạo Thai, ngươi nuốt nàng, có lẽ có thể trở thành Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Loại thể chất này cực kỳ cường đại liền không nói, hơn nữa còn có một cái chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Liên quan đến một cái Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Đại Đế truyền thừa, Đế Kinh, Đế Binh, Đại Đế luyện chế cấm khí, ngươi cũng có thể thu hoạch được, mà lại thánh thể chớ chú cũng không lại là vấn đề. Diệp Phàm trong lòng thật là có chút hối hận nghe được tin tức này, quả thực là đối với đạo trái tim khảo nghiệm. Hắn ở cái này tu hành giới phiêu bạt mấy năm, kiến thức tu hành giới tàn khốc, sao có thể không muốn kế thừa Đại Đế đạo thống có Đế Binh hộ đạo? Ta làm không được, dùng ma công ăn người loại chuyện này thực tế là. Diệp Phàm lắc đầu, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, mặc kệ có thể hay không bài trừ chớ chú, ta đều không muốn làm chuyện như vậy. Vậy liền chỉ có thể đi mạo hiểm. La Mặc bung ra chân long thần dược, lúc này hắn đã hóa ra yêu hình, rễ cây hóa thành thân rồng, chín lá đi theo, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, uy vũ bất phàm, bị tiểu bạch hổ nhiệt tình rút ngắn thánh binh không gian đi chơi đùa nghịch. Đại thành thánh thể có chi tôn cấp chiến lực, thực lực cường đại không nói đến, trọng yếu nhất chính là bọn hắn thi thể khó khăn mục nát, có thể trường tồn, đã ngươi có thể làm chủ thánh thể di hải, như vậy ta có một ít to gan ý nghĩ. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, chúng ta sẽ không là muốn đi tìm đại thành thánh thể di hải a? Hai cố. Diệp Phàm trong cảm giác lòng có chút giấy lên đến. Đại thành thánh thể di hải a? Vậy còn không vô địch. La Mặc giống như đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng nói đến, một bộ đại thành thánh thể đến vung mạnh long văn hắc kim đỉnh, chàng diện kia. Chậc chậc chậc. Về sau cái này bắt đầu còn không đi ngang. Tu luyện lại khác nói, hắn hiện tại dạy Diệp Phàm mở gần đạm. Diệp Phàm cũng mặc sức tưởng tượng một chút, một bộ đại thành thánh thể đến xoay chuyển giao quang cực đạo đế binh long văn hắc kim đỉnh, thế gian này còn có cái gì có thể lấy làm? Trang diện kia thực tế là quá đẹp. Đại thành thánh thể di hài tốt như vậy tìm sao? Nếu như đại thành thánh thể bất hủ, vậy cái này thế gian có phải là có rất nhiều đại thành thánh thể? Bắt đầu tinh tạm thời phát hiện hai cỗ, mà lại đại thành thánh thể di hài không phải là dễ tìm, mà là coi như ngươi biết hắn ở đâu ngươi cũng không nhất định có thể đến gần, bọn hắn chỗ địa phương đều không phải cái gì đất lành, đến chuẩn bị chu toàn mới được. Húng chi càng cường đại tu sĩ khí tức càng mạnh, thánh nhân một giọt máu liền có thể sụp đổ sân mạch, đại thành thánh thể loại cấp bậc kia, thi thể khí tức cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, ta biết rồi, chúng ta muốn làm gì chuẩn bị? Ngươi trước gia nhập giao quang, dùng ngươi thánh thể bản nguyên câu dẫn, đem người câu đi ra. Chúng ta trước làm cái này sự tình đơn giản, làm xong lại đi tìm đại thành thánh thể. Tốt. Đúng, muốn hay không đi hỏa vực chứa một điểm lửa? Nơi đó hỏa diễm liền xem như thánh chủ cấp nhân vật cũng sợ hãi. Ta luyện một cái đỉnh, có thể gánh chịu nơi đó hỏa diễm. Diệp Phàm phía trước hố chết cơ gia thái thượng trưởng lão dùng chính là một chiêu này, hiệu quả nổi bật, hiện tại lại muốn đi đối phó giao quang thái thượng trưởng lão, hắn lập tức cảm thấy một chiêu này có thể lại sao chép một lần. Ngươi đi trước, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, ta ở Bắc vực còn có chút sự tình làm. La Mặc cho hắn một cái lệnh bài, dùng ta thánh tử lệnh bài, có thể sử dụng giao quang vực môn, ta cùng phía dưới đệ tử bắt chuyện qua. Biết. La Mặc nghĩ nghĩ nói, đi sớm về sớm, đừng gây chuyện. Diệp Phàm gây chuyện năng lực rõ như ban ngày. Ê. Diệp Phàm im lặng, nói đến ta thật giống nhất định sẽ gây chuyện đồng dạng. Ta Diệp Phàm là hạng người như vậy sao? Ta còn có chút sự tình muốn đi làm, sự tình làm thỏa đáng về sau ngươi đến Lệ Thành tới tìm ta. Được. Diệp Phàm không do dự, lập tức đi ngay. Lần này đi theo La Mặc hắn thế nhưng là được không ít chỗ tốt, một bộ thánh thể di hài chuyển xuống tới bí pháp, còn có mấy khối thần nguyên, kế tiếp còn muốn đi tìm bài trừ nguyền rủa phương pháp, đây đối với hắn đến nói là vô giá. Hắn cầm lệnh bài sử dụng giao quang vực môn tiến về trước Nam vực, giao quang đệ tử ngược lại là không có làm khó hắn, bởi vì bọn hắn thánh tử Giang Ly đã sớm nói thánh thể là bằng hữu của hắn. Nhưng gia tộc khác cũng không để ý cái này, nhất là cơ gia. Lửa đốt chúng ta cơ gia thái thượng trưởng lão thánh thể Diệp Phàm xuất hiện rồi. Đi, gọi người, chơi hắn. Một cái nho nhỏ hoang cổ phế thân thể cũng dám đắc tội chúng ta cơ gia, không cho ngươi làm nát rồi thật làm chúng ta cơ gia là bùn nặn a. Còn có tôn kia vạn vật mâu khí đỉnh, loại này thánh vật tự nhiên cần phải về chúng ta cơ gia dạng này hoang cổ thế gia hết thảy, ngươi một cái nho nhỏ phế thân thể có tài đứa gì? La Mặc lo lắng không phải không có lý, Diệp Phàm là thánh thể, lửa đốt cơ gia thái thượng trưởng lao thời điểm lại lộ ra ánh sáng ra vạn vật mâu khí đỉnh, hiện tại chính là ai cũng muốn cắn một cái kẹo xà lách, không gây chuyện quá khó. Mà hắn nhường Diệp Phàm một người đi, còn có nhất trọng cân nhắc, đó chính là hy vọng Diệp Phàm có thể đem ngoan nhân đạo quả mang đến. Loại chuyện này hắn đi làm không thích hợp, cũng không cần tận lực đi mưu tính một vị đại đế đạo quả, tùy duyên liền tốt. Sau khi chuẩn bị xong bọn hắn muốn đi thánh ai, nhìn xem đại thành thánh thể. Bí chữ hành cũng tại chỗ ấy, bất quá lại không phải chuyên môn vì bí chữ hành đi, mà là vì đại thành thánh thể, không nói cố này vô địch nhục thân, vẹn vẹn là đại thành thánh thể cái kia một thân lông la mặc thế nhưng là nhớ thương thật lâu, dùng để tu luyện đại chớ chú thuật hiệu quả nhất định tốt. Bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem Long Văn Hắc Kim đỉnh lấy ra dùng một chút, còn có Khương Thái Hư, nằm thời gian dài như vậy cũng nên đi ra hoạt động một chút. Nếu như Khương Thái Hư còn không có niết bàn hoàn tất, vậy liền chỉ có thể đi tìm một chút Thiên Tuyển Thạch Phường canh cổng lão nhân hoặc là cái cửu u. Hơn nữa còn muốn đi trước Lệ Thành, cầm một cẩm thánh ngai địa đồ. Lại nói Lệ Thành còn có một khối hỗn độn thạch đúng không? Vô Thủy lấy nó làm giường tới, cái này La Mặc dự định chính mình thu, hỗn độn thạch thế nhưng là đồ tốt. Những chuyện này một vòng trừ một vòng, đi làm thánh ngai nhất định phải thỏa mãn một vài điều kiện. Thứ nhất, cần Lệ Thành trong cung điện dưới lòng đất địa đồ. Thứ hai, cần một vị thánh nhân, bằng không thì đụng phải bất tử đạo nhân liền chết cầu. Thứ ba, mang một cái đặc thù thánh thể, trước mắt hạn định Diệp Phàm. Thứ tư, biết Vô Thủy trận văn, vốn nên là Hắc Hoàng làm chuyện loại này, nhưng La Mặc quét hình Vô Thủy kinh cũng có thể làm. Có trò chơi cảm giác, góp đủ những điều kiện này mới có thể đi mở thánh ngai phó bản. La Mặc kế hoạch tốt rồi về sau, quyết định đi trước Lệ Thành đi, nơi đó có không bắt đầu ngày xưa tầm cung, mà trừ hỗn độn thạch giường cùng địa đồ bên ngoài, còn có lượng lớn bánh trưng. Âm binh, hắn cảm thấy cũng là phi thường hữu dụng. Chương 88, người công cụ độ kiếp. 6. Âm binh luôn cảm giác không thể bỏ qua a, thật vất vả hình thành, cứ như vậy bị người trắng trắng chẳng diện, há không đáng tiếc. La Mặc đem chuyện này đi nhớ, âm binh loại này tử khí hình thành đặc thù giống loài cũng là một loại tu luyện 3000 đại đạo thật tốt vật liệu, có thể lợi dụng. 3000 đại đạo, đại tử vong thuật, bản gốc. 3000 đại đạo không chỗ nào mà không bao lấy, liền song tu cùng nấu nướng đại đạo đều có, mà liên quan tới tử vong cái này, một hùng vị áo nghĩa đại đạo tự nhiên cũng có. Mà tu luyện dạng này một môn đại đạo, cần hấp thu tử linh khí. Phàm nhân tử vong, cho dù là chiến trường tử khí cũng thưa thớt, hay là tu sĩ sau đó hóa thành âm binh hoặc là kỳ thi tử khí càng nhiều. Địa phủ cũng là một cái tốt lương thực a. Địa phủ tổ chức vô cùng khổng lồ, trong đó còn nhiều thông linh sát chết, quả thực chính là đi lại tài nguyên. La Mặc đem địa phủ ghi vào chính mình menu bên trên, sau đó bắt đầu tu luyện đại long tướng thuật. Chín đạo bàng bạc long khí ở trong thức hải của hắn lan lộn, những thứ này long khí ở vạn long xào bên trong thai nghén vô số năm, là long khí chi căn, bị hắn trực tiếp rút ra, đối với loại này vô thượng địa thế đều có nhất định ảnh hưởng, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Nguyên thuật cùng đại bát quái thuật là nhất khắc chế bọn chúng, chín đạo trong long khí bị cắm vào 64 cán trận kỳ, trấn áp chúng. Bằng không thì những thứ này long khí có thể rời sông lấp biển, cải biến hình dạng mặt đất. La Mặc vận chuyển đại long tướng thuật, pháp lực thủy biến, hóa thành một cái thái cổ thiên long, lắc đầu vẫy đuôi, mong nắm ngôi sao, há miệng hút vào liền đem chín đạo long khí hút vào, 64 cán trận kỳ rơi xuống. Đại long tướng thuật bắt đầu rèn luyện long khí, mà cùng 64 cán trận kỳ cùng một chỗ rơi ra đến tài liệu khác thì đều phế bỏ, bắt được chín đạo long khí sau chúng bởi vì khắc ấn tại nội bộ phù văn tác dụng, đem vật liệu thần tính tinh hoa sụp đổ hầu như không còn. Mà 64 cán trận kỳ là La Mặc dùng đại la ngân tinh trở thánh binh vật liệu luyện chế, bởi vậy có thể trường tồn. Chín đạo long khí bị đại long tướng thuật hấp thu, pháp lực hóa thành thái cổ thiên long chìm vào La Mặc thức hải, lặng lặng thuế biến. Thân thể của hắn lặng yên xuất hiện từng mảnh vảy rồng, thể hiện ra cổ pháp màu sắc, dưới vảy rồng đường cong chập trùng thon dài cứng cáp, hô hấp ở giữa khuấy động mưa gió. Kỳ lân hạt giống xuất hiện trong tay hắn, đạo đồ chiếu trời, hiện ra kỳ lân tường thụy, hội tụ bát phương tinh khí, nhường tu luyện làm ít công to, sẽ không thiếu hụt nguyên khí. Trong lúc nhất thời mưa gió biến sắc, tất cả thiên địa tối. Vùng này địa khu như muốn cuồng phong bạo vũ. La Mặc vừa mới tu luyện đại long tướng thuật luyện hóa long khí, đang chuẩn bị tu luyện đạo cung bí cảnh tầng thứ 3, luyện hóa thai âm sông thần thủy khí vào thần tàng của thận, lấy huyết mạch dung hợp thủy khí. Tuy có đại thôn phệ thuật thôn nạp nguyên khí, nhưng đất trời này biến hóa cũng quá lớn, hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời một mảnh mù mịt, mây đen thấp nghiêng, tia điện xen lẫn, một cỗ hủy diệt kiếp nạn khí ấp ủ. Đây là lôi kiếp. Ta không phải là không độ kiếp sao? Đạo hữu, ta đột phá đến tứ cực bí cảnh. Một tên người công cụ thần niệm truyền âm. Chuyện tốt. Bọn hắn tu La Mặc cho bọn hắn kinh văn, có La Mặc cung cấp cho bọn hắn rất nhiều kinh văn bí thuật nghiên cứu, luận thực lực, có thể cùng đồng cấp Lý Thụy khác va vào. Mà ở La Mặc nơi này lại không thiếu tài nguyên, bọn hắn phía trước một mực tại trùng tu bí cảnh, nền vững chắc cơ sở, lúc này cũng cuối cùng đột phá. La Mặc đem độ kiếp người phóng ra, để hắn đi độ kiếp, chờ đợi thiên kiếp sắp kết thúc lúc, hắn thả ra một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ tiến vào trong lôi kiếp. Cơ chế phát động, lôi kiếp khóa chặt người mới tới. Sau đó hắn rời đi lôi kiếp phạm vi, thế nhưng lôi kiếp cũng không bỏ qua hắn, đi theo ra ngoài, hình thành một mảnh mới lôi kiếp. La Mặc cũng không thể để hắn kháng, hắn gánh không được, thế là lại thả một người kẹt bụt về sau bắt đầu nuốt kiếp vân. Côn bằng thần hình che khuất bầu trời, miệng như lô đen, một cái một mảnh kiếp vân, lôi đỉnh cùng thai nạn khí hết thảy bị thôn phệ. Từng cái độ hóa tu sĩ được thả ra, nhiễm lôi kiếp khí tức sau cấp tốc chạy đến một bên, thu hút lôi kiếp phân hóa, một lần nữa tạo ra. Trong đồng hoang, có một đội tu sĩ đi lại, Quỳnh Quân tu vi bất quá đạo cung nhị trọng thiên. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một người hô, những người khác thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp bầu trời xa xa u ám, từng đóa lập lòe lôi đỉnh mây đen đang bị một cái thần điểu một ngụm một cái nuốt mất. Một cái ngậm điếu thuốc cắn lao đầu cả kinh nói, tựa như là ở độ kiếp, bất quá thế mà giống như ăn đậu đồng dạng ăn kiếp vân, chỉ sợ là cái gì tuyệt thế lão yêu, chúng ta đi thôi, lách qua nơi đó. Mấy ngày sau, La Mạc xếp bằng ở một tòa trên núi hoang, đỉnh đầu thai nạn khí ngưng tụ thành một đóa tận thế mây đen, khí tức thâm trầm, ở trong như gió báo hình thành một viên tiên tượng chi nhãn, lấp lóe tận thế lôi đỉnh. Cũng không tệ lắm, hắn độ hóa những thứ này, người công cụ tu vi cũng càng ngày càng mạnh, cũng không uổng phí hắn bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn lĩnh hội rất nhiều kinh văn. Bọn hắn căn cơ vững chắc, mới có thể độ kiếp, mặc dù thiên kiếp không bằng trước giao quang thánh tử mạnh, nhưng thắng ở số lượng sẽ không thiếu, dù sao hắn nơi này có hơn 400 người, có hơn 70 người đã tu đến đạo cùng ngũ trọng thiên. Tương lai bọn hắn mỗi một lần độ kiếp đều biết thành tựu La Mạc đại thai nạn thuật, đây là hắn 2 năm trước tự tay trồng xuống hình người hạt thóc, hiện tại bắt đầu sản xuất lương thực. Mỗi một người độ kiếp người đều muốn hết sức đi độ thiên kiếp của mình, La Mạc nuốt cũng chỉ nuốt kẹt buột kẹt đi ra kiếp vân, sẽ không phá hư con đường của bọn họ, nhường thiên kiếp tẩy lễ bọn hắn. Mặc dù là người công cụ, nhưng cũng phải để bọn hắn thực lực càng mạnh, đạo đồ càng thuận, tương lai nhiều hơn độ kiếp mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Hai nạn mây đen hóa thành một đạo nguyên khí chui vào phù lục bên trong, tờ phù lục này hiện tại lại nhiều một đạo vết tích, là một cái thái cổ thiên long tại cửu thiên trong bầu trời sao bay lượn, vì đại long tướng thuật. Phù lục tỏa ra ánh xanh rực rỡ, chui vào màu tím thần ngân tử kim tháp bên trong, 9 tầng bảo tháp thánh quang rạng rỡ, thần ngân lưu chuyển, diễn dịch từng trang sách đại đạo kinh văn. La Mặc thu hoạch đến tất cả gia thiên pháp kinh văn cùng bí thuật đều khắc lục ở tòa này thần ngân tử kim tháp bên trong, thuận tiện hắn nhóm người công cụ lĩnh hội. Mà cái này cử động cũng làm cho thần ngân tử kim tháp càng phát bất phàm, thần ngân tử kim thiên nhiên có sẵn ghi chép đạo ngân tác dụng, lúc này khắc vào từng trang sách cổ hoàng đại đế kinh văn. Nhất là những thứ này cổ hoàng đại đế kinh văn bên trong 9 cái đế văn, nhường thần ngân tử kim tháp thần ngân đều biến thành từng cái đế văn. Bình thường tu sĩ chỉ là nhìn lên một cái đều biết thật sâu đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ huyền bí, không cách nào tự kiềm chế. Phù lục tiến vào bên trong, cân đối đủ loại nguyên khí, còn có hơn 400 tu sĩ cầu nguyện sinh ra tinh khiết nguyện lực, không ngừng mà tẩm bổ tòa này tử kim tháp. La Mặc bồi dưỡng tòa tháp này cũng là tốn hao đại lực khí, cho tới nay đều tại dùng nguyện lực tẩm bổ, còn luyện chế 9 kiện xứng đôi pháp bảo, trấn áp mỗi một tầng thân tháp. Phù lục dán tại tử kim tháp bên trong, đạo lực hợp nhất, nếu là chấn áp ra, sẽ trở thành hắn trừ thánh binh chuẩn đế khí bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Sau đó, tòa này thần ngân tử kim tháp cần phải xuất thế khiến mọi người sợ hãi thán phục một chút, bảo vật há có thể long đong. Nhân tộc cùng yêu tộc tranh, hai đại nhân vật thiên tài Giang Ly cùng Tiêu Viêm, đều cần phải bộc lộ ra chính mình đại đế truyền thừa cùng chứng đạo thánh liệu, dạng này mới có thể gánh vác lên hai đại chủng tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh gánh nặng, vì khí vận vị trí. Bất quá, hắn Giang Ly cái thân phận này cùng Tiêu Viêm cái thân phận này đều là đạo cung nhị trọng thiên, điểm này cũng quá làm cho người hoài nghi, vậy liền trước hết để cho Giang Ly đột phá đi. Nổi bật Tiêu Viêm huyết mạch cường đại. Từng khối màu đen kết tinh xuất hiện ở La Mặc trong tay, đây là đầu kia Thái Âm sông thần thủy mạch bên trong ngưng tụ ra quý thủy tinh anh, ẩn chứa lượng lớn quý thủy nguyên khí. Hắn hấp thu quý thủy trong tinh anh nguyên khí, lấy đại hỗn độn thuật, đại bản nguyên thuật cùng đại huyết phách thuật chờ đem nó đặt vào huyết mạch bên trong, muốn tu thành đạo cung bí cảnh tầng thứ 3. Thân tang của thận phát sáng, một đôi tỏa sen bên trên chị em sinh đôi thần linh thai ngẩng ra, hắn sớm đã tu thành đại ngũ hành thuật, thận lấy được đại ngũ hành thuật tầm bổ. Phổ phổ thông thông tu thành đạo cung bí cảnh với hắn mà nói bất quá một ý niệm. Hắn lúc trước vừa mới luân hải đại thành liền cảm thấy có thể một bước vượt qua toàn bộ đạo cung bí cảnh, chỉ là hắn không có làm như vậy. Hắn ở thăm dò, ở nhường hai loại pháp va chạm, sinh ra tia lửa, đem đại ngũ hành thuật, đại bản nguyên thuật, đại huyết phách thuật các loại đại đạo dung nhập đạo cung bí cảnh, nhường nó càng mạnh. Hiện tại, đem quý thủy nguyên khí luyện vào trong huyết mạch, khí tức của hắn tựa như là một cái thủy chi thánh linh, đến thiên địa tập trung, vô cùng tiếp cận thủy chi bản nguyên. Đứng tại 3000 đại đạo trên bờ vai, hắn sáng tạo một loại nhân tạo thủy linh thể chất pháp môn, liền cùng trái tim, lá gan hai đại thần tàng đồng dạng. Chẳng khác gì là giải quyết giả thiên cái này nhìn thể chất quyết định thành tựu thế giới một cái căn bản vấn đề. Hắn như chứng đạo, hoàn thiện chính minh pháp, cái này xem mặt thế giới liền muốn sửa. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hắn lại lấy ra một chút thần tính cùng tinh hoa còn chưa hoàn toàn sói mòn thánh binh khối vụn, hấp thu trong đó canh kim nguyên khí luyện vào huyết mạch bên trong, lại độ nhất trọng thiên, xông phá đạo cung 4 tầng. Thân tang ở phổi, Bạch Đế Kim Hoàng chị em sinh đôi thai nghén ra. Đạo cung tứ trọng thiên Hải Vương thể đại chiến đạo cung nhị trọng thiên thần hoàn huyết mạch, không sai biệt lắm. Tiếp xuống, mở ra lệ thành địa cung đi. Mấy cố đạo cung thần linh hóa hình ra, biến hóa bộ dáng, dân bản tôn mệnh lệnh truyền bá tin tức, nói cùng lệ thành có một tòa địa cung, có dấu cửu bí. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang Thánh địa thế gia cùng đại giáo đều động, liền Trung Châu đều có thế lực vượt qua mà đến, muốn tìm tòi hư thực. Nếu vì giả vẫn còn tốt, nếu vì thật, ai sẽ không đến tranh một chuyến? Cái kia thế nhưng là cửu bí a. Nho nhỏ lệ thành trong chớp mắt mưa gió hội tụ, các lộ đội ngũ đều tới. Một cái đạo sĩ béo cũng tới, cùng một cái tiểu đạo sĩ cùng một chỗ, ngay tại lớn nói mộ táng học, sửa và định địa cung chỗ. La Mặc cuốn một vòng cùng giao quang đệ tử tụ hợp, hướng phía lệ thành mà đến, thánh quang vần quanh, thần hoàn che đậy thân thể, như thiên thần hàng thế, phô trương so với tiền nhậm của mình chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài có bí thuật, bên trong có thánh binh, đây là La Mặc trấn áp bản thân phòng ngừa người khác thăm dò thủ đoạn. Cuối cùng, hắn cũng thay đổi thành giao quang thánh tử dáng vẻ. Chương 89, mưa gió tụ chuyển. 6. 15.000 năm trước Lệ Thành Di chỉ ở hiện tại Lệ Thành phụ cận bị đào lên. Trên bầu trời, một chiếc to lớn thần thuyền vừa mới dừng lại, lại có chiến xa lái tới, thần lực dâng trào, nhường bầu trời run rẩy. Phương xa, tử khí đông lai, vô biên vô hạn, một tòa tiên cung điều khiển mây tía mà tới. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một tòa đạo quán hiện ra, cổ pháp bên trong tràn ngập đạo vận. Đại diễn, Vạn Sơ, Tử Phủ, Đạo Nhất. Các thánh địa nhau nhau đến, một chút cường đại người trẻ tuổi đi ra, đều là thánh địa đại giáo thiên kiêu, có chí tại cựu bí loại này kinh thế bí thuật, muốn vì chính mình trải ra đạo đồ. So sánh dưới giao quang thánh địa cũng không có quá lớn vô trường, mấy cái giao quang đệ tử lấy thánh tử Giang Ly cầm đầu, là điều khiển thần hồng bay tới, lặng lặng chờ đợi. Một cái đạo sĩ béo đang chủ trì đào móc công tác, hắn khảo sát phong thủy, định ra mười mấy cái khả năng mộ khu, các đại thánh địa phái người tách ra đào móc, lại lẫn nhau giám thị, không cần nói chỗ nào trước tiên đào được đồ vật đều sẽ bị biết được. Đạo sĩ béo bên người đi theo một thiếu niên đạo sĩ, chính là Diệp Phàm, cũng không biết hắn gần nhất có như thế nào kỳ ngộ, vậy mà học xong một môn thay đổi dung mạo bí pháp, hiện tại chính không có hảo ý đi theo đạo sĩ béo bên người. Hắn nhìn thấy La Mặc cái này giao quang thánh tử đến liền lặng lẽ cho hắn thần niệm truyền âm, cho thấy thân phận. La Mặc nhìn hắn một cái, không có cái gì biểu thị, chỉ là thần niệm truyền âm cho hắn để hắn tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Diệp Phàm cũng là nghĩ như vậy, bởi vì hắn lần này đi hỏa vực lại cùng người của cơ gia làm. La Mặc thật đúng là không có nói sai, hắn rất có thể gây chuyện. Bất quá cái này cũng không trách hắn, rõ ràng là cơ gia chủ động tới tìm hắn để gây sự. Mà giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội ngay tại một bên, cũng không có cái gì lớn phô trương, hai người nhàn du đến nơi này, bất quá cũng nhất định là vì cựu bí mà tới. Khẳng định còn có cơ gia cái khác trưởng bối ở phụ cận, cho nên Diệp Phàm cũng không dám bại lộ, lúc này bại lộ hắn chính là thánh thể Diệp Phàm chỉ sợ xảy ra đại sự. Nơi xa man thú gào thét, giống động thiên địa, nguyên lai là một đám con cháu của đại khâu đến, ở phía sau bọn họ còn đi theo một chiếc ngàn trượng cổ thuyền, dữ tợn hung mãnh, giống như là một đầu hoang cổ hung thú, đầu rồng ngẩng cao. Cổ thuyền lái tới, yêu khí che không, trên có tuyệt thế đại yêu đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền quan sát, còn có đại khấu cùng đại yêu sóng vai. Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương, còn có đại khấu Lý Hằng. Yêu tộc cùng đại khấu liên hợp sao? Không ít đạo thống tất cả giật mình, cái này khiến bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Thanh Giao Vương mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng trở thành đại khấu, cùng cái khác nhân tộc đại khấu giao hảo, không nghĩ tới yêu tộc đạo thống thành lập, đại khấu vậy mà cùng bọn hắn cùng đi tới. Lý Hằng là tiên đại nhị trọng tiên đại năng, ánh mắt như lao, phá không mà đến, nhìn thẳng La Mặc vị này giao quang thánh tử. Đại khấu ở giữa giao hảo, cho nên cùng La Mặc được cho có thù cũ. Bọn hắn từng cướp sạch giao quang khu mỏ quặng, kết quả bị La Mặc trả thù, xốc hết lên một trốn cực lạc, liền thứ ba đại khấu một cái đệ tử đều bị bắt sống, thứ ba đại khấu từ thiên hùng đến sau càng là tự mình xuất thủ, lại suýt nữa táng thân tại thánh binh dưới gương đồng. Ở đây các tu sĩ nhìn thấy Lý Hằng xuất hiện, lập tức đều đem ánh mắt bỏ vào La Mặc trên thân, rất có xem kịch vui ý tứ. Lý Hằng tuy là đại năng, nhưng lại có chút kiêng kỵ cái này giao quang thánh tử, bởi vì trên tay hắn có một món thánh binh, lại mười phần giàu có, động một tí thiêu đốt triệu cân nguyên đánh ra kinh thiên nhất kích, đại năng cũng gánh không được. Hắn không tiện ra mặt, nhưng hắn có thủ hạ cùng tử tôn. Một cái gọi Lý Hát Thủy tiểu thổ phỉ lấy được ra mình thụ ý, đứng dậy. "Ta nói giao quang thánh tử, sư huynh của ta ở các ngươi chỗ đó làm khách lâu như vậy, cũng nên để hắn trở lại đi." Từ Thiên Hùng đệ tử lần trước bị La Mặc bắt đến bây giờ cũng còn không có trả về, chỉ là từ hồn đang phán đoán cũng chưa chết đi, mà lại sống được thật tốt. Kia là rất tốt, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, chuyên tâm sản xuất lông đỏ. Ta giao quang đệ tử trợ cấp, quặng mỏ trung kiến, thánh binh sử dụng cùng hao tổn, những thứ này chung vào một chỗ quy ra 8 triệu cân nguyên tinh khiết, số lẻ ta biến mất, xin hỏi dùng nguyên tinh khiết thanh toán hay là thần nguyên thanh toán? La Mặc một câu nhường Lý Hát Thủy vốn là rất đen mặt càng đen. Thứ ba đại khấu từ Thiên Hùng truy sát nhường La Mặc tiêu đốt lượng lớn nguyên tinh khiết đến thôi động thánh binh, lúc này nói ra nói rõ là không muốn trả người. 8 triệu cân nguyên tinh khiết, cho dù là đại khấu nhất thời cũng khó khăn kiếm đến nhiều như vậy vốn lưu động, nhất định phải bán thành tiền vài thứ. Huống chi thật như vậy là mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Người quả thật không trả. Một cái yêu khí nghiêm nghị nhân khí bất xâm nam tử tách mọi người đi ra, con cháu đại khấu cùng một đám yêu tu đều là hắn nhường đường. Người này La Mặc đương nhiên nhận được, dù sao hắn ở yêu tộc trở qua một đoạn thời gian. Đây là Khổng Tước Vương đệ tử, Khổng Đằng. Thế nào, ngươi muốn làm chim đầu đàn a? Nói đến, Khổng Tước cũng là chim một loại. Khổng Đằng hai con ngươi lấp lóe sắc bén, thần lực hóa ra một cái lợi trảo hướng phía La Mặc bắt tới. Nho nhỏ đạo cung tu sĩ cũng dám cuồng vọng. Tham dò sao? Dù cho là chính mình một thân phận khác đồng môn, La Mặc nhưng không có nửa điểm lưu thủ dự định, một mặt gương đồng bị tế ra, treo ở đỉnh đầu hắn, thánh uy che ra, phạm vi mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được khí tức đột ngột. Hoắc. Động thủ. Tu sĩ khác tranh thủ thời gian rời xa một chút, không muốn bị tác động đến. Gương đồng bộc phát tinh quang, như khai thiên tích địa, thánh binh một kích, đầy đủ cải biến hình dạng mặt đất, cho dù là đại năng cũng biết bỏ mình. Cong. Một cái lư đồng treo ở Khổng Đằng đỉnh đầu, thánh binh gương đồng phát ra tinh quang bị lư đồng toàn bộ thu vào miệng lò bên trong, chấn động đến lò bích trầm đục, miệng lò bắn tung tóe ra bảy màu sương mù tới. Từng sợi sương mù bắn tung tóe ra, lập tức đốt sập đại địa, hóa ra dung nham, những sương mù này nhiệt độ cực cao, chính là hỏa vực tầng thứ 8 hỏa diễm, có thể thiêu chết đại năng. Khổng Đằng sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác bản thân thánh binh thật giống không sánh bằng đối phương gương đồng. Đây là tự nhiên, dù sao gương đồng là đại thánh binh, mà lư đồng là thánh vương binh. Không đăng, ngươi còn thật sự là càng sống càng lùi, vậy mà tại nơi này khi dễ hậu bối. Một thân ảnh vạch phá bầu trời, điều khiển thánh quang rơi xuống La Mặc bên người, nó dáng người cao gầy, oai hùng bất phàm, hơn 30 tuổi bộ dáng, như một tôn thánh vương dáng trần nhường nhân sinh sợ, thánh quang đặc hiệu so La Mặc còn muốn khoa trương, hiển nhiên là đem thánh quang thuật tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Đây là giao quang đại đệ tử Sở Lăng Không, là đời trước kỳ tài, thành danh nhiều năm, cùng Khổng Đằng là đối thủ cũ. Khổng Tước Vương ở trên thuyền cổ nhìn phía dưới vị kia giao quang thánh tử, chậm rãi nói, kẻ này phúc duyên không nhỏ. Nhất thời gặp may mắn thôi, bất quá xính thánh binh oai, đạo cung tứ trọng thiên vương thể. À, cơ gia thần thể chỉ sợ đều nhanh tứ cực bí cảnh tầng thứ 3 đi, nói là tu bí cảnh duy nhất, cũng không biết tu ra cái gì thành tựu. Thanh Giao Vương nhìn xem chiếc gương đồng kia có chút ít áo ước, lại không quá để mắt Giang Ly người này. Mặc dù trên gương đồng có mấy đạo vết rách, nhưng hiển nhiên uy năng bất phàm, càng hơn Tiêu Viêm cho hắn tôn kia thánh lò, hiển nhiên tế luyện ra gương đồng thánh nhân so tế luyện ra lưu đồng thánh nhân phải cường đại hơn nhiều. Yêu tộc trên thuyền cổ, một cái thanh niên tóc vàng ánh mắt bỗng nhiên sắc nhọn, thét dài một tiếng nhảy xuống cổ thuyền, như đại bằng dương cánh, rơi xuống Khổng Đằng bên cạnh. Sau đó, hắn chỉ vào La Mặc nói, "Giao Quang Thánh tử, ngươi bất qua ỷ vào thánh binh oai, như công bằng đánh một trận, ta nhất định chém ngươi." La Mặc, "Thảo, ta hóa thân lập tức tới ngay, Kim Sĩ tiểu bằng vương ngươi đâm cái gì loạn, đây là ngươi có thể phát huy sân khấu sao?" Chương 90, đi lệch ra tiểu bằng vương. 6. Thanh niên tóc vàng tự nhiên là Kim Sĩ tiểu bằng vương. Lần trước ở Thanh Giao Vương tiểu thế giới, hắn bị Tiêu Viêm một cái đạo cung nhị trọng thiên đánh cho kem chút đạo tâm sụp đổ. Cũng may hắn cuối cùng tỉnh lại lên, khổ tâm tiềm tu, đã học có thành tựu, thực lực tăng nhiều. Hắn hiện tại là tứ cực bí cảnh đệ nhị trọng tu vi, so cái này đạo cung tứ trọng thiên giao quang thánh tử cao ba cái tiểu cảnh giới, mà giao quang lại không có đại đế kinh văn, hắn không tin chính mình luyện một cái chỉ là vương thể cũng không thể trấn áp. Khổng Tước Vương đứng ở yêu tộc cổ thuyền, hướng mình đệ tử Khổng Đằng truyền âm nói, có thể để cho hắn khôi phục đạo tâm cũng là tốt. Khổng Đằng rất muốn nhả danh một câu cao ba cái tiểu cảnh giới có thể thắng tính cái giám bản sự a. Bất quá sư tôn mở miệng, hắn cũng liền nói với Sở Lăng Không, như thế nào? Hậu bối tranh ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Hắn ngược lại là không có làm sao quan tâm tới giao quang thánh tử Giang Ly tin tức, cũng không biết Giang Ly có tu bí cảnh duy nhất thuyết pháp. Cho cười, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại lại nghĩ nói công bằng, còn muốn mặt sao? Sở Lăng Không cũng không nguyện ý bản thân vị sư đệ này đối đầu Kim Sĩ tiểu bằng vương, ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, mặc dù hắn tu qua bí cảnh duy nhất, nhưng tiểu bằng vương cũng không phải kẻ vớ vẩn, yêu tộc đều tán thưởng nó có thiếu niên đại đế phong thái. So với mình cùng Khổng Đằng lúc tuổi còn trẻ càng mạnh. Chỉ là nghe nói Tiểu Bằng Vương từng thảm bại tại cái kia Tiêu Viêm tay, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nơi nào đến tức yêu cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ai cho ngươi lá gan?" La Mặc khinh thường nói. Dù sao nhân tộc yêu tộc đối lập đã thành kết cục đã định, vậy liền để mâu thuẫn lại kích thích một điểm tốt rồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giận dữ, hắn mặc dù nghe nói qua giao quang thánh tử Giang Ly tu qua bí cảnh duy nhất phương pháp, nhưng bản thân xác thực không sao tin phục thực lực, dù sao Giang Ly mới bao nhiêu tuổi? Hiện tại cũng bất quá mới 14 tuổi, 14 tuổi mà thôi. Lại cường năng mạnh đến mức nào? Ngươi thế nhưng là sợ rồi. Hắn gầm thét, nếu không dám chiến, liền một mực đỉnh lấy thánh binh đi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân? La Mặc đưa tay, bóp quyền ấn, phía sau Côn Lôn Long Sơn hư ảnh hiện hiện, hiệu lệnh thiên địa tinh khí. Thần lực lao nhanh như trường giang đại hà, quyền ý mênh mông cuồn cuộn, vượt long môn mà qua, hóa thành một cái sinh động như thật chân long bay ra, thấy ngụy trang thành tiểu đạo sĩ Diệp Phàm một hồi háo hức. Rất đẹp trai long quyền. Chân long. Đến hay lắm. Kim Sĩ tiểu bằng vương phía sau hiện hiện một bộ thần đồ. Vì sao cổ thiên bằng chém giết chân long, đồ bên trong chân long cùng thiên bằng một trận bay ra, thẳng hướng La Mặc đạo này lòng quyền quyền tỉnh. Với anh, thân lực thủy triều ngập trời, lật tung mặt đất, hai người chiến lược hoàn toàn không giống tứ cực bí cảnh. Hoàng hà chân long cùng thiên bằng chém giết, như đoàn tàu nổ vang mà qua, bằng lông vũ bay tán loạn, thiên bằng bác long đồ bên trong hóa ra chân long bị nó bóp ở long trào bên trong, ra sức vặn vẹo mà không được thoát. Kim Sĩ tiểu bằng vương cảm nhận được áp lực cực lớn, cái này long quyền uy năng cường đại, hắn thiên bằng bác long đồ vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng hắn lại hưng phấn lên. Bởi vì áp lực mặc dù to lớn, nhưng hắn lại cảm nhận được chiến đấu cao cảm giác. Không giống lần trước khiêu chiến Tiêu Viêm, bị người tiện tay luyện hóa chính mình 108.000 kiếm, lại tiện tay một kiếm phá chính mình Thiên Long Bắc Long Đồ, hoàn toàn nghiền ép, khiến người không nhìn thấy một tia hy vọng. Quả nhiên, đây mới là chiến đấu cảm giác. A! Hắn hô to một tiếng, toàn thân chiến khí cùng huyết khí hóa thành đầy trời long thần, từng mảnh bay tới, ở tay phải hắn ngưng tụ thành một cái vàng dòng chiến kiếm. Lúc trước, Tiêu Viêm đem hắn 108.000 kiếm luyện hóa thành một thanh huyết khí thần kiếm, một kiếm liền phá hắn Thiên Bằng Bắc Long Đồ. Hắn mặc dù sẽ không loại bí thuật kia, thế nhưng có thể căn cứ chính mình 108.000 trên thân kiếm lưu lại đạo văn hoàn nguyên lúc trước huyết kiếm, đem chính mình dùng tinh huyết luyện chế 108.000 lông thần gây dựng lại thành một thanh thần kiếm. Mặc dù uy lực so với Tiêu Viêm thi triển kém không ít, nhưng cũng là một hạng cực đoan kinh khủng bí thuật, sức công phạt vô song, tương đương với Tiêu Viêm vì hắn luyện chế một cái bằng vũ thần kiếm. Lực tức kiếm này, hoàn mỹ chắc tuyệt. Hắn miệng hô sắc lệnh, chỉ dẫn thần lực huyết khí cùng ý niệm quán chú trong đó, giơ cao đỏ kim bằng lông vũ kiếm, huyết khí cùng chiến ý sôi trào, lực bổ xuống. Kiếm ra như vũ hóa phi tiên, cực điểm sáng chói, thần lực huyết khí chiến ý thần niệm tất cả đều ngưng tụ trong một kiếm này, ở sáng chói bên trong thăng hoa. Phanh! Hoàng Hà chân long bị bằng vũ kiếm chém nát, thân rồng băng liệt, Kim Sĩ tiểu bằng vương cầm kiếm chặt chém, vỡ nát hình rồng, thần lực tứ tán, tại mặt đất đánh ra từng cái hố to, từng khối thân rồng bị sáng chói bằng vũ kiếm nhóm lửa, như sau một hồi thiên viêm mưa lửa. Hắn một kiếm này, thiếu khuyết Tiêu Viêm thi triển lúc loại kia chạm diệt vạn vật phá hết tất cả thần uy, nhưng cũng có kinh người sức công phạt, như vũ hóa phi tiên, tập hợp thần lực huyết khí thần niệm các loại, đem chính mình tất cả ký thác tại trong kiếm, đánh ra cực điểm chói lọi một kích, đem Thiên Long Bắc Long Đồ đều khó mà đối kháng Long Quyền một kiếm chém nát. Mặc dù dùng chính là Tiêu Viêm lúc trước đánh bại hắn một chiêu kia, nhưng Tiểu Bằng Vương cũng không thể không nói một câu: thật tốt dùng. Nếu là lúc trước hắn đụng phải chiêu này Long Quyền, tuyệt đối phải tốn sức khí lực chật vật hóa giải, nhưng hắn từ khi thua với Tiêu Viêm về sau, như là điên dại nghiên cứu một chiêu này, vậy mà suy nghĩ ra một chút đồ vật. Cái này Giao Quang Thánh Tử Giang Ly quả nhiên lợi hại, nghe nói hắn 2 năm trước chỉ tu có Luân Hải Bí cảnh liền có tứ cực tu sĩ chiến lực, hiện tại lại tu Đạo Cung Bí cảnh, tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên, không thể làm bình thường Đạo Cung nhìn tới. Hiện tại thiên tài đều như thế thích tu bí cảnh duy nhất đặt nền móng sao? Tiểu Bằng Vương không khỏi nghĩ đến Tiêu Viêm, hai người giống nhau là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bất quá thật muốn bàn về đến, hắn còn là cảm thấy Tiêu Viêm càng mạnh, mạnh đến nhường người một điểm lòng phản kháng đều không sinh ra tới. Nếu là Tiêu Viêm đến, sợ rằng sẽ một kiếm trực tiếp đem Long Quyền chém ra, như xé vải vóc, sắc bén vô song, mà không phải giống như chính mình lấy thăng hoa sáng chói lực lượng chém nát, hoặc là nói là đập nát. Giao Quang Thánh Tử quả nhiên chiến lực cường đại, không thể lấy cảnh giới luận. Đúng vậy à, nghe nói hắn từ trước đơn tu Luân Hải Bí cảnh liền có tứ cực chiến lực, hiện tại tu đạo cùng, càng thêm cường đại. Một quyền oai, hiệu lệnh thiên địa, hóa long thủy biến, nếu là bình thường tứ cực bí cảnh đại viên mãn tu sĩ tới đón một quyền này chỉ sợ trực tiếp trở thành kiếp cho. Tiểu Bằng Vương cũng rất mạnh, vậy mà có thể chém nát như thế Long Quyền. Dẫn động thiên địa tinh khí, hóa thành rồng mà ra, loại bí thuật này làm sao chưa từng nghe nói qua. Nghe nói là Giao Quang Thánh Tử chính mình sáng tạo, cùng thể chất của hắn tương hợp. Yêu người ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cầm kiếm mà đứng, chiến ý bừng bừng phân chấn, trong tay bằng vũ kiếm cho hắn cực lớn lòng tin, lại có một kiếm phá vạn pháp hùng tâm trang trí, thân cùng kiếm hợp, lực cùng kiếm hợp, thần cùng kiếm hợp, đạo cùng kiếm hợp. Một đạo kiếm y xuyên mây phá không, xoắn nát tầng mây, động đến đại đạo, bốn phía hết thảy tu sĩ pháp bảo đạo kiếm đều tùy theo tiếng long cong. Nhìn ta một kiếm phá vạn pháp. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ý khí phong phát nói: "Kích mãng phu thôi, hay là kiếm càng thích hợp ta?" "Không được." Tiểu Bằng Vương vậy mà lĩnh ngộ một tia vô thượng kiếm ý. Một cái quần chúng vây xem kinh hô. Nghiên kỷ nhẹ nhàng vậy mà có thể đối với kiếm đạo có như thế sâu cảm ngộ, rất khó được. Thân thể vương thể chờ có địch. Liền lao đối tu sĩ đều không tiếc tán thưởng, nói rõ Tiểu Bằng Vương tu ra đến kiếm ý xác thực bất phàm. La Mặc cảm giác cái kia có chút quen thuộc đạo vận, rơi vào trầm tư. Ta có phải là mang lệnh Tiểu Bằng hữu rồi? Đó chính là hắn lúc trước tiện tay tổ hợp kỹ năng, cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương làm sao còn nhặt lên làm đại chiêu rồi? Hơn nữa còn không có học xong toàn. Ai? Thay người đi. Hắn lại bóp quyền ấn, phía sau Long Sơn chấn động, vậy mà bay ra 99 đầu chân long, quần long thăng thiên, khuấy động mưa gió. Lần này, hắn vận dụng Đại Long tướng thuật, mỗi một đầu hình rồng đều mang theo bảng bạc pháp lực, mỗi một đầu đều có thể nghiền ép phía trước Long Quyền, lúc này 99 rồng cùng bay, tràng diện chi trắng xem, khiến người liễu lưới. Cái này, đây là bí thuật gì? Đều nói là tự sáng tạo. Tứ cực bí cảnh có thể đánh ra công kích như vậy sao? Cơ Hạ Nguyệt, đại diện thánh tử hạng nhất phi mấy thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều biến sắc. Loại trình độ này công kích thật sự là bọn hắn người cùng thế hệ vật có thể đánh ra sao? Bọn hắn tự hỏi, nếu là mình đối đầu dạng này quyền pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh đi sắc bén, không dám đối kháng chính diện. Một khắc trước còn nói muốn một kiếm phá vạn pháp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngẩn người tại chỗ, nhìn xem 99 rồng lao nhanh mà đến, còn chưa tới người, sống lưng lại cảm thấy trọng áp, bầu trời ném xuống bóng tối nuốt hết hắn. Một kiếm phá vạn pháp, ta cái này nhất pháp, ngươi có thể phá được lại nói. Ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cứng ngắc sắc mặt bên trong, khổng đằng thở dài một hơi, quyết định ngăn lại một kích này. Giao Quang Thánh Tử dạng này công phạt đã viễn siêu cùng thế hệ, lại nói tu bí cảnh duy nhất thật mạnh như vậy sao? Phá ngươi pháp này có gì khó khăn? Một đóa năm màu đám mây theo chân trời bay tới, có tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới, che mấy chục dặm. Đám mây bên trong, ngũ hành thần lôi sinh sinh diệt diệt, lúc này bay tới, hạ xuống đến không hết thần lôi vành sát hướng 99 rồng, như một mảnh mênh mông thiên kiếp giáng lâm. Một cỗ tử thần ngọc cùng kim tinh chế tạo chiến xa như một đạo ánh sáng lấp lánh lái tới, kim ngọc giao ánh nắng, vô cùng sáng chói. Cái này hai chiến xa vậy mà là dùng có thể đúc thánh binh thần ngọc cùng kim tinh chế tạo thành, xa hoa vô cùng. Trên chiến xa có một đỉnh năm màu mũi xe, ngũ hành thần quang lưu chuyển, chống lên cái này một mảnh mênh mông ngũ hành mây xét, rủ xuống mênh mông đế khí. Ngũ đế hoa cái phía dưới, một thân ảnh điều khiển chiến xa mà đến, như thiên đế giá lâm, tuần thú vạn giới. Hít kha zzz. Đạo sĩ béo hít sâu một hơi, vô lượng hắn sao thiên tôn, người này ai phô trương như thế lớn, bản đạo gia có rảnh nhất định phải đi nhà hắn mộ tổ bái phòng bái phòng. Chương 91, hai đại thiên tiêu. 6. Bản đạo gia có rảnh nhất định phải đi nhà hắn mộ tổ bái phòng bái phòng. Nghe thấy đạo sĩ béo nói chuyện, một bên Diệp Phàm đưa tới ánh mắt khinh bỉ. Tên mập mạp chết bầm này chính là thất đức mang bức khói, liền tốt đảo người khác mộ tổ. Nhưng thời khắc này Tiêu Viêm là thân phận gì? Thân hoang hóa thân, há có thể dung một cái đạo sĩ hồ ngôn loạn. Dùng, một đạo ánh mắt lạnh như băng ném đi qua. Diệp Phàm lập tức mi tâm một hồi nhói nhói, hắn đã từng dùng qua hoang cổ cấm địa thánh quả, rèn luyện thần thức, đối với nguy cơ có cảm ứng, lúc này mi tâm nhói nhói nói rõ có đại nguy cơ đã đến. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi rời đi thi triển lão phong tử nơi đó học được bộ pháp, trong chốc lát trốn xa. Ầm ầm. Bầu trời rung mạnh, ngũ hành thần lôi vậy mà phân ra một cỗ, nhưng cũng có mấy vạn đạo thần lôi hàng thế, như một cái thần lôi thiên hà chút xuống. Đạo sĩ béo lúc ấy liền kinh, cần thiết hay không, ta chẳng phải miệng tiện một câu sao? Hắn cũng trượt, tốc độ không phải là không nhanh, cũng có một loại bí pháp mang theo trong chốc lát đi xa, nhưng ngũ hành thần lôi bên trong canh kim thần lôi như ánh kiếm phá không, chớp mắt là tới, bổ vào trên người hắn. Đạo sĩ béo bị canh kim thần lôi đội kịp, thần lôi nhập thể, lập tức điện hắn thiên linh cái đều bốc khói, toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Hắn không thể động đậy, đằng sau cái kia 10.000 đạo thần lôi coi như đuổi đi theo. Thần lôi mênh mông cuộn cuộn, diễn hóa thành một mảnh biển lôi, đạo sĩ béo ở trong đó bị điện giật đến chiếu lấp lánh, xương cốt đều chiếu rọi đi ra. Đạo trưởng ngươi thật lộ xương a. Diệp Phàm trốn ở một bên cảm khái nói, trong lòng kỳ thật sảng khoái đến không được. Nhường ngươi cái mập mạp chết bầm thừa dịp ta khi yếu ớt đoạt ta bảo vật, bị xét đánh a. Đáng đời. Bên cạnh đưa đến tu sĩ nghe được hắn lời này cũng nhịn không được bật cười, đây thật là quá rõ ràng. Đạo sĩ béo ra chóc thịt bong, thân thể cháy đen, từng sợi tóc đứng thẳng, trong miệng phun ra khói đen nói, vô lượng thiên tôn, cái này ngũ hành thần lôi uy lực vậy mà như thế lớn, đạo gia còn tưởng rằng có thể chịu mấy cái đây. Không nghĩ tới cái thứ nhất liền bị điện giật lật, kém chút bị hồn phi phách tán rồi. Đạo sĩ béo cũng không dám đang nói cái gì đào người mộ tổ tao lời nói, cái này mới tới rõ ràng không phải là người hiền lành, một câu liền muốn giết người, ương ngạnh tới cực điểm. Nhưng những người khác nhìn xem cái này, đạo sĩ béo cũng sinh lòng cảnh giác, chịu nhiều như vậy đạo lôi còn có thể sống nhảy nhảy loạn, mập mạp này hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Cách đó không xa, ngũ hành mây xét đang cùng 99 con thiên long đại chiến, thần lôi uy năng mênh mông quần quận, số lượng càng là quần quận không dứt, cuồng anh loạn tạc, mặt đất đều toàn bộ cày một lần. Thiên long ở trên lôi hải lan lộn, muốn xé nát ngũ hành mây, nhưng cái kia nhìn như mềm mại đám mây lại cực kỳ cứng cỏi, thiên long long chảo tìm tòi, chỉ có thể giật xuống từng tia mây mù, so với thật dày tầng mây không ảnh hưởng toàn cục, ngũ hành khí lưu chuyển, trong chốc lát liền bổ sung trở về. Nhìn ngũ hành mây cùng nhóm thiên long thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Yêu tộc bên kia đều trở nên hưng phấn. Là Tiêu Viêm. Ta yêu tộc thiên tài Tiêu Viêm đến. Nhân tộc bên này cũng nghị luận ầm ĩ, hắn chính là Tiêu Viêm. Truyền thuyết hắn từng lật tay ở giữa đánh bại Tiểu Bàng Vương, ta còn không tin, hiện tại xem ra quả thật có vô địch phong thái. Yêu tộc nội bộ gọi là thần hoàng, chỉ sợ trong cơ thể thật có chạy bộ phận thần hoàng huyết mạch, bằng không thì làm sao lại có như thế chiến lực, hắn mới đạo cung nhị trọng thiên đi. Có nhân vật lên pháp nhãn, quan sát vị này yêu tộc tân tấn thiên tiêu, nhưng chỉ có thể nhìn ra hắn tu vi, Tiêu Viêm trong cơ thể có bí bảo, che đậy tất cả. Thật giống. Đích thật là dạng này. Cái gì? Đạo cung nhị trọng thiên có thể có như vậy chiến lực? Cái này so giao quang thánh tử Giang Ly còn biến thái a. Hai người giao phong, ngũ hành mây bao trùm phạm vi mấy chục dặm, phạm vi cực lớn, yếu một ít tu sĩ cũng khó khăn quan sát đến bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ gặp đám mây bên trong ánh chớp lấp lóe, thỉnh thoảng có thân rồng phá mây ra. Đây chính là thiên tiêu sao? Không đăng cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương đều rút đi, Sở Lăng Không cũng đồng dạng. Không đăng trước khi đi còn truyền âm cho Tiêu Viêm, muốn đem thánh binh cho hắn, miễn cho hắn đối phó giao quang thánh tử ăn thiệt thòi. Nhưng Tiêu Viêm trở lại không cần, hắn có biện pháp đối phó Giang Ly thánh binh. A, thổ hào có thổ hào dự định. Bọn hắn yêu tộc cái này thánh binh hay là người Tiêu Viêm đưa tặng đâu, một mực là Thanh Giao Vương nắm giữ, vừa mới Khổng Đăng xuất thủ thăm dò cũng là dâng Thanh Giao Vương ý tứ, thánh binh cũng là Thanh Giao Vương cho hắn sử dụng, bằng không thì hắn còn thật không dám đến có thánh binh giao quang thánh tử trước mặt ngang, dù sao vị này liền đại khấu cũng dám truy sát. Sở Lăng Không cũng không lo lắng bản thân sư đệ ăn thiệt thòi, có thánh binh gương đồng ở, chỉ cần đối phương không sử dụng Thanh Liên Đế binh liền không có vấn đề gì. Huống chi coi như đối phương mang Thanh Đế binh có thế nào? Bọn hắn giao quang thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đã sớm đến, chỉ là không có lộ diện thôi. Lần trước không thể tận hứng, hôm nay tái chiến. Tiêu Viêm điều khiển kim ngọc chiến xa ầm ầm mà qua, năm màu mây trôi như dấu 100.000 ngày binh, ép ngang mà tới. Cơ Hạo Nguyệt cùng Khương Dật Phi những thứ này thánh địa truyền nhân, còn có đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi, Tử Phủ thánh tử Thánh Ba Dương thánh tử thánh nữ, giao chỉ thánh nữ bọn người nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người, bọn hắn bày ra thực lực đã để bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên kiêu cảm thấy gấp gáp. Hôm nay nên chém ngươi. Giang Ly lạnh lùng đáp lại, một bàn tay khắc ở trên mặt đất. Bọn hắn từng có thủ cũ sao? Nghe lời này hai người trước kia đánh qua a. Biết nguyên nhân giao quang đệ tử đều không có mở miệng, bởi vì bị Tiêu Viêm phá hư nhân hoàng kinh văn cũng không phải là cái gì ánh sáng rực rỡ sự tình. Đại địa lay động, như địa long xoay người, từng đạo địa mạch long khí xông phá mặt đất, đem đại địa hóa thành một mảng thần quang sôi trào ma thổ, muốn miễn cưỡng luyện hóa nằm ở trong đó tất cả. Nguyên thuật phối hợp đại long tướng thuật cùng đại bát quái thuật thi triển, có thể bộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, người vây xem không thể không lại rời khỏi mấy chục dặm, bởi vì Giang Ly đánh ra nguyên thuật đường vân đang bay nhanh lan tràn, điều động địa mạch lực lượng. Vô tận thần quang như lửa cháy mạnh, đốt hướng về bầu trời. Mà trên bầu trời lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt, ngũ hành thần lôi hóa thành chu tức bạch hổ trở thành thú hình thể, so trước đó càng thêm cường đại, cùng mặt đất lao ngược lên trên thần diễm kịch liệt đối kháng, trong lúc nhất thời thiên địa mênh mông, nơi đó hóa thành một cái lôi hỏa lò, có hai đạo nhân ảnh ở lôi hỏa bên trong va chạm, thần lực ba động vô cùng kịch liệt, giống như thủy triều chuyển hướng phương xa. Diệp Phàm nhìn xem cái hướng kia, mắt lộ ao ước, hắn hiện tại mới vừa vận đạo cung nhất trọng thiên, nhìn hai người chiến đấu, rõ ràng chính mình cùng chân chính thiên kiêu chênh lệch. Đây chính là thánh địa thế gia truyền nhân tiêu chuẩn sao? Hắn lẩm bẩm, đồng thời quyết định đuổi theo, dù sao hắn thánh thể danh xưng thời tiền hoàng cổ cường đại nhất thể chất một trong, tương lai nhất định có thể có loại này phong thái. Diệp Phàm không có hạ giọng, phu cận mấy cái thánh tử thánh nữ đều tu vi cao cường, cảm giác nhạy cảm, nghe được người tiểu đạo sĩ này ngôn ngữ không khỏi mặt tối sầm. Này chỗ nào là như thường tiêu chuẩn a? Bọn hắn đạo cung bí cảnh thời điểm nhưng không có cái này chiến lực. Phanh! Một đạo âm khí bay thẳng bầu trời, vậy mà tại mảnh này lôi hỏa hỏa lò bên trong đánh ra một lỗ hổng, đem hai vị kịch chiến thiên kiêu đều tách ra. Địa cung mở. Các tu sĩ vận lên bí pháp, nhìn thấy hai người trong lúc kịch chiến đánh vỡ một đạo cửa đá khổng lồ, phảng phất là tường thành cửa thành, âm khí bắt đầu từ trong cửa đá xông ra. Đoạt cửu bí a! Có người gào một cổ họng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Chương 92, vào địa cung. 6. Từng đạo thần hồng bay tới, muốn vượt lên trước tiến vào cái kia bị Tiêu Viêm cùng Giang Ly kịch chiến đánh vỡ cửa đá, thu hoạch được cửu bí. Nhưng bên trong khu vực này địa hỏa cuồn cuộn, trận văn dày đặc, có người vừa mới đặt chân tiến đến liền bị trọng thương, ho ra máu bay ngược. Có người tế ra pháp bảo ghé qua, lại bị một đạo thần lôi liền pháp bảo đều chém nát, cả người suýt nữa hóa thành một bộ xác chết cháy. Sao lại thế? Chỉ có nhân vật cấp độ thánh tử mới có thể thông qua sao? Bộ phận tử chủ có thể mạnh mẽ xông tới người gặp trọng thương, đều là chút tứ cực bí cảnh tu sĩ, coi là có thể đi xuyên, lại ngay cả hai người chiến đấu dư ba đều gánh không được. Những cái kia thánh địa thế gia truyền nhân lại có thể thông qua, địa hỏa thần lôi ra thân đều bị bọn hắn thôi động bí bảo ngăn cản xuống dưới, tiến vào trong cửa đá. Thực lực không đủ các tu sĩ đều gấp. Các ngươi bên trên đi một bên đánh a. Có người cái khó lo cái khôn, hô một câu, hai vị tiếp tục đánh xuống, cửu bí liền bị người vượt lên trước. Câu nói này quả nhiên có dụng, chính đại chiến hai vị thiên kiêu đồng loạt dừng tay. Lần này cửu bí, ta muốn định. Tiêu Viêm nói. Ngươi nằm mơ. Hai người đồng thời chuyển hướng cửa đá, vọt vào. Thấy hai cái chướng ngại vật trên đường cuối cùng đi, những người khác mới tranh thủ thời gian theo ở phía sau đi vào, muốn đục nước béo cỏ. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lập tức đi theo, dù sao cũng là La Mặc để hắn đến Lệ Thành, lúc này hắn lại gặp một cái đại địch, trên tay mình có một đỉnh thần hỏa, thời điểm then chốt nói không chừng có thể rút một tay. Cái kia Tiêu Viêm không phải là danh xưng cái gì thần hoàng huyết mạch sao? Cho hắn đốt thành chim chọc lông. Tiến vào địa cung bên trong, Diệp Phàm phát hiện vùng cung điện dưới lòng đất vậy mà sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Đây là bởi vì phía trước có một cái siêu cấp máy hút bụi. Mà tại phía trước, rộng lớn địa cung bên trong, lại có lượng lớn âm binh. Âm binh âm mã kết thành đội ngũ, người hâu ngựa hí, áo giáp tiếng long cong, sát khí ngút trời, như một đạo hồng thủy cuốn tới, địa cung mặt đất đều đang run rẩy, rung động âm ầm. Đông đông đông. Địa cung chỗ sâu vậy mà truyền ra tiếng trống, nột ngạt mà buồn rầu, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Sau đó, nhường Diệp Phàm kinh dị sự tình phát sinh, những thứ này âm nhân âm mã vậy mà tại tiếng trống bên trong bay lên trời, ngựa tháp hư không, địa cung này không gian cũng đầy đủ rộng lớn, đủ bọn hắn thi triển ra. Những thứ này âm nhân âm mã vậy mà có thể là không, chẳng phải là tương đương với mệnh tuyển tu sĩ? Loại trang diện này quá mức rung động, hàng ngàn hàng vạn âm nhân âm mã như một đạo dòng lũ sắt thép, phá hủy tất cả ngăn cản, thiết qua chỗ hướng, tất cả đều thành một mịn, thiên quân vạn mã vọt qua, có người bị chém xuống đầu lâu, tại chỗ bỏ mình, thi thể đều bị đạp nát thành bùn máu. Những cái kia thánh tử, thánh nữ cấp nhân vật ngược lại là không sao, riêng phần mình thôi động diệu pháp cùng pháp bảo, ở âm binh bên trong giết ra một con đường đến, anh dung hướng về phía trước. Bọn hắn đi ở trước nhất đương nhiên phải giết ra một con đường đến, nhưng rất nhanh liền không cần, bởi vì Tiêu Viêm cùng Giang Ly, nhìn thấy cái này mênh mông âm binh, đều dừng tay tới đối phó. Tiêu Viêm đỉnh đầu ngũ hành mây xét, mênh mông lôi đỉnh đánh xuống. Lôi đỉnh vì thiên địa chính pháp, nhất là khắc chế âm vật, hắn chỗ đến căn bản không cần động thủ, ngũ hành thần lôi có thể chu sát tất cả tà ma. Giang Ly cũng không cam chịu yếu thế, không còn thi triển rồng thuật, mà là diễn hóa côn bằng thần hình, miệng như lô đen, thôn thiên nạp địa, há miệng hút vào, sinh ra gió báo liền sắp thành phiến âm binh xoắn nát, như một cái siêu cấp máy hút bụi, đem địa cung hút cạn sạch sành sanh, nhường tất cả mọi người cảm giác có chút thiếu dưỡng. Theo ở phía sau tu sĩ ngược lại là cảm thấy tốt, nhiều như vậy kinh khủng âm binh, có to con ở phía trước đỉnh lấy liền tốt. Địa cung bên ngoài cửa đá, Nhan Như Ngọc vốn định tiến vào, lại bị một cỗ kỳ lạ khí cơ khóa chặt. Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cùng nhau tới đây, nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc một đám yêu tộc, cùng Giao Quang cùng một chỗ còn có mấy vị cơ gia lão giả. Hỏa Nha đạo nhân giết một cái cơ gia thái thượng trưởng lão, chuyện này nhường cơ gia chấn nộ, vốn là đối với yêu tộc có cựu oán bọn hắn tăng thêm một bút nợ mới. Đại khấu yêu tộc cùng thánh địa thế gia rằng co, ai cũng không có lộ ra cực đạo đế binh, ai cũng biết đối phương mang cực đạo đế binh, bọn hắn cũng không đi vào tranh đoạt, bởi vì tự tin bản thân đệ tử hậu bối có thể có sở hạch. Cái khác thánh địa thế gia cùng đại giáo người ngược lại là có thể vào, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn nhân vật trọng yếu Tiêu Viêm Giang Ly trên thân đều có thánh binh, không sợ nhân vật già cả, chỉ cần đừng đem cực đạo đế binh bỏ vào là được. Nhan Như Ngọc liền không có cách nào, nàng mặc dù cũng rất muốn đi vào, thế nhưng hiện tại thế cục không cho phép, nàng chấp trưởng thanh đế binh, chỉ có thể bồi mấy vị yêu tộc tiền bối đứng ở nơi này. Đám người một đường thẳng hướng địa cung tầng thứ 5. Tuy nói là thẳng hướng, nhưng bọn hắn cơ hồ không có động thủ, liền trước xông vào một số người đều dừng tay, nhường Tiêu Viêm cùng Giang Ly đến. Bởi vì bọn hắn hiệu suất chém giết quá mức khủng bố. Ngũ hành mây xét phạm vi cực lớn, tản mát ngàn vạn thần lôi, oanh sát âm binh. Bằng côn thôn thiên nạp địa, không có gì không nuốt, một đường giết tới tầng thứ 5, hết thể âm binh, bao quát bị Tiêu Viêm chém giết âm binh âm mã thi thể đều vào côn bằng bụng. Giao Quang Thánh tử Giang Ly tu luyện được côn bằng thần hình như một cái thật côn bằng, nuốt nhiều như vậy âm nhân âm mã bụng không chút nào thấy đáy, sâu không lường được. Phía trước mấy tầng cũng xuất hiện một chút không tầm thường sinh vật, là phi thiên dạ xoa, tu vi đồng đẳng với tứ cực bí cảnh tu sĩ, có chút thậm chí càng mạnh, cánh biến thành màu bạc, liền côn bằng thần hình cũng không thể trực tiếp nuốt mất. Nhưng lúc này La Mặc vận dụng một loại khác 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, đại thương khung thuật. Hắn một trường vỗ ra, động đến giữa thiên địa mênh mông đạo lực, hóa thành thượng thương chi thủ trấn áp mà xuống, lập tức đem ngân xí dạ xoa đều đập đến chia 5 x 7, sau đó bị côn bằng thần hình thôn phệ, luyện hóa. Một đoàn pháp lực ngay tại trong thức hải hấp thu u minh âm khí, tiến hành thuế biến. 3000 đại đạo, đại u minh thuật, môn này đại đạo có thể tu thành u minh thế giới, vì u minh chúa tể. Sớm định ra đại tử vong thuật từ bỏ, về sau lại dùng, nơi này dùng bình luận đề nghị đại u minh thuật. Một bên khác, quần quần mây sét đều kiềm chế thành một chùm ngũ sắc thần quang, bị Tiêu Viêm cầm trong tay, như một thanh cái thế thần kiếm, ngũ sắc thần quang quét qua, Tiêu Viêm trước người mấy ngàn âm binh đều chẳng diệt, không chút nào có thể ngăn cản hắn tiến lên. Có phi thiên dạ xoa đánh tới, cũng là ngũ sắc thần quang quét qua, lập tức hóa thành cho bụi, sức công phạt khiến người liễu lưới. Nhưng lúc này địa cung bên trong có xuất hiện 6 cố kỳ thi, da thịt ánh vàng rực rỡ, khô cằn, có một ít nhỏ bé lông vũ từ trong lỗ chân lông chui ra, khí tức tương đương hóa long bí cảnh tu sĩ. Nhưng chỉ là hóa long bí cảnh cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Có thể cái này 6 cô vũ hóa đạo nhân phía sau xuất hiện 3 bộ đặc biệt thi thể, thi sinh ngọc chất, khí tức khiếp người, giống như thánh chủ cấp nhân vật giá lâm. Kizkazzz, đây là lấy đại năng thi thể luyện chế kỳ thi. Có người hít vào một cái âm khí, nói ra 3 bộ ngọc thi lai lịch, mặc dù không thể cùng đại năng so sánh, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. La Mặc đỉnh đầu, thánh binh gương đồng chấn động, một đạo tinh quang quét ngang ra. 6 tên vũ hóa đạo nhân cùng 3 bộ ngọc cốt kỳ thi bị tinh quang quét trúng, cái trước tại chỗ vỡ nát, cái sau cũng xương cốt đứt gãy, bay rất ra ngoài, căn bản không thể chống đối thánh binh lực lượng. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời cũng thầm than, cái này giao quang thánh tử trong tay có thánh binh ai có thể chống đỡ. Địa cung tầng thứ 5 cũng quét ngang mà qua, La Mặc dẫn đầu tiến vào tầng thứ 6. Địa tầng chỗ sâu đều bị móc sạch, tầng thứ 6 địa cung phá lệ giống như là một tòa lơ lửng giữa trời thành thị, càng thêm mờ mịt. Tiến vào tầng thứ 6, đại điện vậy mà một mảnh chói lọi, có thần thánh khí tức, trung ương treo một cái tấm biển, có khắc 4 chữ lớn: Quang Minh thần điện. La Mặc vừa mới bước vào nơi này, một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức giáng lâm, trong đại điện một ngôi tháp cổ hướng hắn trấn áp mà tới. Chương 93 Đại U Minh Thuật, âm thần khôi lỗi. 6. La Mặc vừa mới đặt chân đại điện, liền dẫn tới một ngôi tháp cổ trấn áp, hắn cho mình tính một quẻ, hẳn là bởi vì vừa mới vận dụng thánh binh nguyên nhân. Sớm biết liền để cho mình hóa thân đi trước. Cổ tháp động đến nơi này trận văn, chỉ hướng La Mặc trấn áp mà đến, quả thực hố cha. Cũng được, liền nhường hóa thân đi đoạt hỗn độn thạch đi. Huống chi hắn đến hóa thân không chỉ một. 3000 đại đạo, đại hóa thân thuật. La Mặc tu luyện đại hóa thân thuật là lâm thời, cũng không tinh thông, tu ra hóa thân mặc dù như chân nhân đồng dạng, thế nhưng thực lực cũng không cường đại. Môn này 3000 đại đạo nếu là tu luyện tới tinh thâm tình trạng, có thể hóa thân ngàn vạn, mỗi một vị đều có thể có bản tôn chiến lực. Chỉ là tiếp tục thời gian là cái vấn đề, tiếp tục thời gian và số lượng thành tương phản. Nhưng đại hóa thân thuật bên trong còn có một môn có thể đem thần thông giao phó hóa thân bí pháp, cái này một bí pháp có ưu điểm cũng có khuyết điểm, ưu điểm là có thể cho hành động thời gian dài nhỏ yếu hóa thân nhất định thực lực, khuyết điểm là hóa thân nếu như ở ra dám, người cái kia môn tân tân khổ khổ tu luyện được thần thông cũng liền không có. Mà La Mặc chuẩn bị hai cái hóa thân, một cái là Tiêu Viêm, một cái khác tự nhiên là Phương Hàn. Cải biến dung mạo trà trộn trong đám người xem như chuẩn bị ở sau. Cổ tháp đột nhiên rơi xuống, nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, đem La Mặc đặt đi vào. Tháp có 7 tầng, tầng cao nhất ngồi xếp bằng cái này một cái nhân vật lợi hại, đem nắm giữ thánh binh gương đồng La Mặc đều trấn áp đi vào. Sau đó mọi người liền cao hứng, nắm giữ thánh binh giao quang thánh tử lại bị trấn áp, đây chẳng phải là nói thiếu một cái nhân vật lợi hại theo chân bọn họ đoạt cửu bí rồi. Đám người mừng rỡ, đều thừa cơ tiến vào trong điện, muốn trước một bước tìm tới cửu bí. Hai cái hóa thân liếc qua bản tôn, sau đó tiến vào trong điện. Trong tháp cổ có một bộ tỏa ra vương giả khí tức thi thể tỏa chấn, điều khiển tòa tháp này chấn phong hắn. La Mặc đỉnh đầu thánh binh, rủ xuống tia sáng, hóa giải cổ tháp sát cơ, đồng thời an tâm luyện hóa âm khí, tu luyện đại u minh thuật. Âm khí có thể để cho thi thể thông linh, hóa thành âm phủ sinh vật, mặc dù giả thiên thế giới âm phủ cùng vĩnh sinh pháp chỗ miêu tả âm phủ có chút khác biệt, nhưng từ âm khi đến nói khác biệt không lớn, có thể chuyển hóa. Bị thánh binh đánh nát mấy cỗ thi cốt cũng bị La Mặc thu vào, lúc này luyện hóa, âm khí ở thức hải bên trong bốc lên, thủy biến. Bản mạng phù lục phần dưới nhất, lại nhiều một mảnh cửu u thế giới. Tất cả đều vì màu đen, như bịt kín một tầng bóng ma, gió lạnh ào ào, hắc vụ dài đằng đẵng, có si mị võng lượng du đang trong đó. Từng tòa âm sơn thấp bé, như nấm mồ, không sinh tất cỏ, màu đen sông dài cũng không lưu động, hoàn toàn tĩnh mịch. Muốn chân chính cấu trúc u minh thế giới, chúa tể âm phủ, lại thêm đại luân hồi thuật liền càng hoàn mỹ hơn, ở cái này cửu u ở giữa thiết lập luân hồi, phân 18 tòa địa ngục, thẩm phán vân vân, quyết định nó sinh tử luân chuyển. La Mặc lấy đại u minh thuật thôi động âm khí, thánh binh gương đồng lập tức hóa thành một mặt u minh âm kính. Có mấy đạo vết rách trong gương đồng lập tức chiếu rọi ra mấy tầng u minh thế giới đến, tản mát ra tinh khiết nhất âm khí đến, phảng phất là một cái chân chính minh giới. Xếp bằng ở cổ tháp đỉnh chót vương giả thi thể giật giật, loại khí tức này đối với nó loại này âm linh có chí mạng lực hấp dẫn. Cách đó không xa có 3 miệng to lớn quan tài, mỗi một tòa đều có quang minh thần điện lớn như vậy, lấy tam tài trận thế sắp xếp, tựa hồ táng lấy cái gì kinh khủng đồ vật. Cô này vương giả thi hải chính là tam tài tuyệt quan tài thủ hộ giả. lấy một bộ vương giả thi hài đến trông giữ, cái này trong quan tài táng đồ vật có chút địa vị. Bất quá bây giờ cần gấp nhất chính là hàng phục bộ thi hài này, tòa này cổ tháp vậy mà là một món hoàn chỉnh vương giả binh khí, mặc dù hắn vốn liếng phong phú, nhưng cũng không nghĩ trực tiếp dùng thánh binh đánh nổ tòa này cổ tháp, như thế quá lãng phí. Âm vật nha, có lẽ có thể thu phục. Hỗn độn thạch bên kia, ngoài sáng có Tiêu Viêm hóa thân, ngầm có Diệp Phàm, Lật Tẩy còn có một cái Phương Hàn hóa thân, không có sơ hở nào, hắn có thể an tâm thu phục cố này vương giả thi hài cùng tòa này vương giả cổ tháp. Thánh kính soi sáng ra ở quang, như một ngọn minh đăng, phát ra tiếp dẫn ánh sáng, đồng thời thi triển đại luyện bảo thuật, đem cố này vương giả thi hài xem như pháp bảo, bài trừ cấm chế, thẳng tới bản nguyên. Vương giả thi hài bên trong, một đạo âm khí từ trên đỉnh đầu tuôn ra, hóa thành một cái âm linh, chính là cái này nhỏ nhỏ đồ vật ở chủ đạo thi thể. Nó bị đại u minh thuật tinh khiết khí tức thu hút, ngông ngông lung lung ở giữa bay ra chiếm cứ thi hải, nhìn về phía bảo kính. Cố này vương giả thi hải cùng phía trước vũ hóa đạo nhân, ngọc cốt kỳ thi đồng dạng, đều là bị người luyện chế ra đến thủ hộ ở đây, thi thể bản thân không có thông linh, là luyện chế thành cùng loại khôi lỗi tồn tại sau rót vào âm linh điều khiển, thực lực so thi hải khi còn sống muốn thấp một chút, không thể hoàn toàn phát huy thực lực. Âm linh loại vật này, nguyên bản chiếm cứ ở thi hải, nhất là chuyên môn luyện chế cho bọn chúng thi hải bên trong lúc đầu rất khó xử lý, bình thường tu sĩ đều biết lựa chọn trực tiếp đem thi hải cùng một chỗ phá hủy. Nhưng La Mặc tu luyện đại u minh thuật đối phó loại này, linh trí cũng còn ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn bị người khác thiết trí hành động hình thức âm linh liền rất nhẹ nhàng. Đại u minh thuật bên trong bí pháp tiếp dẫn ánh sáng chiếu rọi, trực tiếp đem âm linh từ thi hải bên trong hút ra, độ vào cửu u thế giới. Vương giả thi hải âm linh bị hút vào bản mạng phụ lục, hóa thành một đạo âm khí. La Mặc phất phất tay, đem cái kia cụ vương giả thi hải hút tới. Cố thi thể này hẳn là bị cái kia ba chiếc quan tài bên trong tồn tại luyện chế qua, nhục thân kiên cố không nói còn có thể ôn dưỡng âm linh, nhưng lúc này La Mặc đem nó đặt ở trước người, cùng cái kia mấy cố bị đánh cho xương cốt đứt gãy vũ hóa đạo nhân còn có ngọc cốt kỳ thi cùng một chỗ. Bản mạng phù lục bên trong phun ra một cỗ tinh khiết đạo hỏa, pháp lực thẩm thấu, bài trừ nó trong cơ thể đủ loại đạo văn cấm chế, muốn luyện chế lại một lần. Người khác luyện chế khôi lỗi, không được. 3000 đại đạo đại khôi lỗi thuật, đi. Phối hợp đại u minh thuật, đem bọn hắn toàn bộ luyện chế thành âm thần khôi lỗi, về sau liền có thêm mấy cái tay chân. Trong Quang Minh thần điện. Chỗ này Quang Minh thần điện vốn là vô thủy tập cung, hẳn là Tam Tài Tuyệt Quan tài chủ nhân nick đến nơi này tới. Đám người thừa dịp giao quang thánh tử Giang Ly bị thủ vệ ở đây một bộ vương giả thi hài kéo dài, tranh thủ thời gian tiến vào đại điện bên trong, tìm kiếm cửu bí. Vừa tiến vào trong, ánh mắt của mọi người liền bị một cái màu đen đạo đài thu hút, tòa kia màu đen đạo đài nổi bồng bềnh giữa không trung, tỏa ra ngàn vạn đạo điểm lành, trên đạo đài đặt vào một quyển gia thú sách cổ. Cửu bí. Nếu như nói nơi này thứ gì có thể ghi chép cửu bí, như vậy trên đạo đài gia thú sách cổ có khả năng nhất. Mà lúc này, một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên, Hỗn Độn Thạch. Có người qua đường bắt đầu giải thích, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh liệu Hỗn Độn Thạch? Nghe nói loại này thánh liệu có thể trợ người tu hành, ở phía trên tu hành biết nhanh lên mấy lần, mà lại cứng rắn vô cùng, là luyện khí thánh liệu các loại, người là Phương Hàn. Người qua đường kinh ngạc phát hiện vừa mới người nói chuyện vậy mà là Phương Hàn, bên ngoài nhưng có giao quang thánh chủ cùng không ít thái thượng trưởng lão, ngươi lại dám hiện thân. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Có người kinh ngạc hỏi, nơi này nhưng có không ít người của giao quang. Phương Hàn quan sát, làm sao? Ta làm sao không nhìn thấy? Diêu Hy nghiến chặt hàm răng, cái này hoàn toàn là không nhìn nàng. Diệp Phàm, còn có thể chơi như vậy sao? Chương 94, thu hoạch tràn đầy. 6. Không nghĩ tới Phương huynh cũng tới. Giao Chỉ thánh nữ cùng Phương Hàn có chút giao tình, thêm nữa Giao Chỉ một mực trung lập địa vị, bởi vậy mở miệng. Cái khác mấy đại thánh địa người phần lớn chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua Phương Hàn người này, chỉ biết là hắn truyền thừa Nguyên Tiên sư nguyên thuật. Cựu bí xuất thế, há có thể không tới? Phương Hàn ngắm nhìn bốn phía, chư vị làm sao như thế khiêm lượng, đều không động. Vậy ta liền không khách khí. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, hướng phía Hỗn Độn Thạch chụp tới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây Đam Thiên Kiêu cũng không nguyện ý là hậu, đồng loạt xuất thủ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hóa thành một vệt kim quang, lấy thiên bằng cực tốc xung kích, Cơ Hạo Nguyệt cũng thi triển hư không kinh bên trong bí thuật, xuyên qua không gian, ép về phía Hỗn Độn Thạch, tất cả mọi người cùng thi triển thần thông, hướng phía Hỗn Độn Thạch chụp tới. Lúc đầu bọn hắn còn nghĩ lại quan sát, nhưng Vương Hàn cái này khẽ động bọn hắn không thể không động, bằng không thì liền bị cấp trước. Oeng! Cả tòa Quang Minh Thần Điện lay động, Hỗn Độn Thạch bộc phát vạn trượng tia sáng, một đạo lại một đạo điểm lạnh rủ xuống, nhường không gian vặn mèo, đem xuyên toa hư không Cơ Hạo Nguyệt đều bước đi ra. Rất nhiều thánh tử thánh nữ đều bị định ở Hỗn Độn Thạch năm trượng bên ngoài, như phong cấm ở hổ phách bên trong, động đậy không thể. Hiển nhiên là bọn hắn xuất thủ xúc động cấm chế nào đó, nhường Hỗn Độn Thạch kích hoạt một loại kỳ lạ lực trường, bọn hắn như sa vào đầm lầy. Lúc này, trang diện đẹp mắt cực, một đám thánh tử thánh nữ đều vùi lấp tại bên trong động đậy không thể. Nhưng ở trong lúc này cũng có ngoại lệ, đó chính là yêu tộc thiên tài Tiêu Viêm. Trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc tịnh bình, trắng toát, thánh huy lưu chuyển, thế mà có thể để cho hắn ở Hỗn Độn Thạch lực trường bên trong gian nan di động. Nhưng cũng chỉ là trước đi vào khoảng cách Hỗn Độn Thạch ba trượng bên trong liền không thể động đậy. Cái này, có người kinh ngạc nói, cái kia ngọc tịnh bình rất rõ ràng là một món thánh binh, nhưng Hỗn Độn Thạch lợi hại hơn nữa cũng không khả năng phong bế một món thánh binh, trừ phi tế luyện cái này Hỗn Độn Thạch người rất bất phàm, không phải là cái gì có tên nhân vật cái thế. Tiểu nói này, đám người ánh mắt càng lửa nóng, Hỗn Độn Thạch giá trị lại tăng vọt không ít, còn có cái kia cuốn gia thú, nói không chừng trừ cựu bí còn ghi lại khắc kinh văn bí thuật đây. Có thể loại này từ trường hỗn độn liền thánh binh đều trấn áp, ở đây những người khác căn bản không có đột phá biện pháp. Mấy thánh chủ cùng các thái thượng trưởng lão đến đây đi. Chỉ có thể như thế, loại này từ trường hỗn độn không phải chúng ta có thể phá giải. A, Phương Hàn làm sao không ở? Đám người phát hiện chuyện kỳ quái, đó chính là xuất thủ trước nhất Nguyên Thiên sư truyền nhân Phương Hàn vậy mà không có bị phong tại từ trường hỗn độn bên trong. Đông. Quang Minh thần điện cửa lớn đột nhiên đóng cửa, ngoài cửa truyền đến âm thanh, không nhọc các vị quả niệm, tại hạ rất tốt. Chậc chậc chậc, cái này ba bộ quan tài thật là không tệ, lấy thiên địa nhân tam tài phương vị sắp xếp, cấu kết dưới mặt đất tam âm tuyệt mạch. Cái này thế nhưng là thiên hạ khó tìm tam âm tuyệt mạch a, nếu là dẫn bạo, coi như đại thành vương giả cũng không sống nổi đi. Đám người nghi hoặc, cái này Phương Hàn thế nào chạy đến bên ngoài đi xem quan tài rồi? Còn dẫn bạo, cái này nếu là dẫn bạo tất cả mọi người sống không được, chờ một chút, trên mặt đất đây là cái gì? Từng mảnh nguyên thiên hoa văn lan tràn vào, đem toàn bộ Quang Minh thần điện bao khỏa. Có người nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, Phương Minh, ngươi muốn làm gì? Bên ngoài không có âm thanh, chỉ là mặt đất cùng bốn phía bức tường bên trên nguyên thiên hoa văn càng nhiều, lít nha lít nhít. Có người nếm thử đụng vào, a một tiếng bị đẩy lùi. Xong, chúng ta bị nguyên thuật đường vân phong ấn. Một mình hắn đem chúng ta bao vây. Phương Minh ngươi bình tĩnh một chút ta. Phương Minh ngươi trước thả ta ra ngoài có được hay không? Ta không đoạt cử bí. Đám người ý thức được không đúng, đây là muốn đem bọn hắn tất cả đều luyện chết ở bên trong tiết tấu a. Diệp Phàm đang cười trộm, cái này có thể rất có ý tứ. Đám người lo lắng la lên, cuối cùng nhường ngoài cửa lại lần nữa vang lên Phương Hàn âm thanh. Ai nha, chư vị đạo hữu, việc lớn không tốt, ta nhìn bên ngoài đầu kia tam âm tuyệt mạch sắp nổ, các ngươi nhanh lên chạy đi. Ta tin ngươi cái quỷ. Rõ ràng là ngươi đang bố trí nguyên thuật hoa văn, còn biên cái gì nói dối. Phương huynh đừng đùa chúng ta, nhanh để chúng ta đi thôi, chúng ta không cùng ngươi đoạn. Phương Hàn không nói lời nào, chỉ có nguyên thuật hoa văn còn tại lan tràn, từ bốn phương tám hướng thu nạp, như một cái cự đạn, muốn đem bọn hắn phong kín luyện hóa ở trong đó. Không ít người kém chút khóc lên, cái này Nguyên Thiên sư truyền nhân thật gọi một cái tâm ngoan thủ lạn, lại muốn đem trọn tòa Quang Minh thần điện đều luyện hóa, cái này thật đáng sợ. Đông đông đông. Có người tế ra pháp bảo, cùng nện Quang Minh thần điện, nhưng ngôi thần điện này có không tên khí tức quấn quanh, bất kỳ cái gì công kích cũng vô hiệu, đánh cho đại điện liên tục lay động, chính là thí sự không, căn bản không thể ngăn cản Nguyên Thiên Hoa Văn lan tràn. Có người trực tiếp công kích Nguyên Thiên Hoa Văn, lại bị bắn ra từng đạo thần lực trực tiếp đem pháp bảo xoắn nát, nơi này cấu kết địa mạch, chính là nguyên thuật phát huy tuyệt hảo trường hợp. Phương Minh, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng nhịn không được mở miệng, bởi vì nàng hiện tại cũng bị hỗn độn thạch lực trường định trụ, không cách nào động đậy, muốn đi đều đi không được. Tiên tử chớ hoảng sợ, cho đùa mà thôi, chỉ là tòa cổ điện này ta muốn, chờ trận văn bố trí hoàn toàn, ta sẽ dùng đài huyền ngọc đem trong cung điện chư vị đều đưa tiễn, liền không lưu mọi người. Cố Mạn Lộ thở dài một hơi, mời các nàng rời đi cũng tốt, nơi này quá nguy hiểm. Mà lại nàng cũng không cho rằng Phương Hàn vừa mới nói tới là giả, hắn vì Nguyên Thiên sư truyền nhân, hẳn là thật có thể dẫn động tam âm tuyệt mạch, mà trên người nàng bí bảo có thể gánh vác không ở kia loại công kích công kích. Mọi người tại đây chỉ sợ trừ có thánh binh Tiêu Viêm bên ngoài đều sống không được. Đông. Rất nhiều đài huyền ngọc bị ném vào, Nguyên Thiên Hoa Văn chợt lại khép kín. Có mấy khối bị bắn vào từ trường hỗn độn bên trong, phân cho lâm vào trong đó mỗi người. Thỉnh cầu chư vị giơ bước, tòa cổ điện này về ta. Phương Hàn âm thanh từ bên ngoài truyền đến, ngay tại lúc đó Nguyên Thiên Hoa Văn phi tốc lan tràn, đám người tránh không kịp, nhanh chóng 3 năm một đám tiến đến đài huyền ngọc trước khởi động phía trên truyền tống trận văn rời đi, bởi vì lưu cho từ trường hỗn độn bên ngoài đài huyền ngọc không có mấy khối, bọn hắn cần mấy người dùng chung. Rất nhiều thánh tử thánh nữ cũng cảm thấy không lành, cái kia lít nha lít nhít Nguyên Thiên Hoa Văn làm người ta kinh ngạc, tranh thủ thời gian từng cái truyền tống đi, không dám đánh cược Phương Hàn có thể hay không hạ thủ lưu tình. Dù sao vị này Nguyên Thiên sư truyền nhân thế nhưng là có làm thịt qua một nhiệm kỳ giao quang thánh tử chiến tích, lại giết một cái nhìn cũng hợp tình hợp lý, bọn hắn không dám đánh cược mệnh. Mà lại đài huyền ngọc đưa đến bên người, liền đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn tiền đồ vô lượng, không cần thiết cùng chết. Rất nhanh, cả tòa đại điện bên trong chỉ còn lại ba người. Một cái là Tiêu Viêm, một cái là Diệp Phàm ngụy trang tiểu đạo sĩ. Một cái khác thì là đạo sĩ béo Đoạn Đức. Các ngươi còn không đi? Thật sự cho rằng ta sẽ không luyện hóa các ngươi? Phương Hàn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Ngươi nếu có mật liền thử một chút. Tiêu Viêm chẳng hề để ý nói, Ngọc Tịnh Bình nơi tay, vẩy xuống thánh huy, bảo vệ hắn. Đạo sĩ béo Đoạn Đức cười hắc hắc, đạo huynh chiêu này nguyên thuật quả nhiên lợi hại, bất quá cái này cựu bí bần đạo muốn định. Vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Oanh! Địa hỏa bốc lên, Nguyên Thiên Hoa Văn phát sáng, muốn luyện hóa cổ điện bên trong tất cả. Đoạn Đức đỉnh đầu chén bể vẩy xuống ô quang, bảo vệ hắn, cũng không sợ ngọn lửa này có thể chèo chống một lúc, mà lại hắn phát hiện hỗn độn thạch phát ra tia sáng ở giảm bớt, từ trường hỗn độn đang yếu bớt. Hắn tại đỉnh đầu tế ra một cái chén bể, vẩy xuống ô quang, vậy mà trực tiếp tiến vào từ trường hỗn độn bên trong, ghé qua không ngại. Đoạn Đức đi đến màu đen hỗn độn thạch đạo đài phía trước, tay cơ hồ muốn bắt đến sách cổ, đột nhiên, một cái tay phát sau mà đến trước, vậy mà vượt lên trước một bước đem ra thú sách cổ tóm vào trong tay. Chỉ gặp Diệp Phàm lộ ra chân thân, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, chân đạp lao phong tử bộ pháp, hiện ra cực tốc, từ Đoạn Đức trong tay cướp đi ra thú sách cổ. Đoạn Đức, là ngươi tiểu tử? Là ta, Đoạn đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Phàm đánh giá Đoạn Đức trên đầu chén bể, Đoạn Đức cũng đánh giá Diệp Phàm trên đầu đỉnh. Vạn vật mâu khí đỉnh a. Hắn mở miệng nói, Diệp huynh đệ, cửu bí nhiều áo thâm thúy, ngươi tham không thấu, hay là cho ta đi, ta có thể dạy ngươi như thế nào tu hành. Ngươi cái mập mạp chết bẩm còn nghĩ gạt ta. Lừa gạt quỷ đi thôi. Diệp Phàm lấy ra một khối đài huyền ngọc, lập tức khởi động, đem chính mình truyền tống ra ngoài, lưu lại Đoạn Đức cùng Tiêu Viêm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng tiếc à, tới tay cựu bí cứ như vậy bay, không được, bần đạo muốn đem khối này hỗn độn thạch lấy đi. Đoạn Đức đau lòng vô cùng, hắn vừa mới kém một chút liền lấy đến ra thú sách cổ, không nghĩ tới Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện cởi xuống trái cây. Ta không đi không, khối này hỗn độn thạch phải nghĩ biện pháp lấy đi. Thế nhưng đỉnh đầu hắn chấn bể, cố gắng nửa ngày, quả thực là xê dịch không được khối này hỗn độn thạch. Vô Lượng Tiên Tôn, khối này hỗn độn thạch lấy trận văn cùng phiến đại địa này tương liên, bản đạo gia cầm không đi. Ầm ầm. Cổ điện lay động, biên độ to lớn, tựa hồ có người đem cả tòa cổ điện đều dơ lên, hỗn độn thạch ánh sáng nháy mắt yếu rất nhiều. Cái kia gọi Phương Hàn khẳng định ở bên ngoài chặt đứt cổ điện cùng ngoại giới trận văn, phong tuyệt tất cả, suy yếu hỗn độn thạch lực lượng. Đoạn Đức vừa nghĩ như thế, lập tức cảm giác rất có thể đồ, chờ bên ngoài cái kia gọi Phương Hàn vội vàng chết bận rộn, nhường hỗn độn thạch tia sáng thu liễm, hắn chẳng phải có thể đem khối này hỗn độn thạch lấy đi sao? Vô Lượng Tiên Tôn, cảm tạ Phương Hàn đạo hữu cố gắng, nhường bần đạo có thể lấy được dạng này một khối thánh liệu. Thật sao? Cổ điện cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt, hỗn độn thạch ánh sáng yếu đi, không còn giống như phía trước cường đại như vậy. Thế là, một nhân vật thoát ly ràng buộc rồi. Đoạn Đức vén tay háo lên, hắc hắc, xem ra đạo gia hôm nay đến động chút thật sự, bằng không thì chỉ sợ mang không đi khối này thánh liệu. Nhưng đột nhiên, bốn phương tám hướng thêm ra đến một chút đồ vật, đều là bảy trận vật liệu, mà lại trước đó khắc họa trận văn đều tản ra đế đạo ý vị. Đại đế trận văn. Đoạn Đức kêu lên sợ hãi. Làm. Đoạn Đức trên đầu chén bể không bị khống chế bay ra ngoài, bị trận văn khống chế, cùng một cái không tên tồn tại xen lẫn cùng một chỗ, cả hai lẫn nhau kiềm chế. Hả? Hắn nghi hoặc, sau đó thôi động đạo quyết, muốn khống chế chén bể, nhưng mặc cho hắn như thế nào thôi động cũng lại khống chế không được cái kia chén bể. Ngươi biết đại đế trận văn còn có một cái đế binh. Ngươi là đang cố ý tính toán bần đạo. Đoạn Đức rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên nhân. Loại này trận văn hắn mặc dù sẽ không nhưng cũng nhìn ra một chút hiệu quả, có thể kiềm chế đế binh, nhưng điều kiện tiên quyết là cần một kiện khác đế binh, hai kiện đế binh khí tức dây dưa đến cùng một chỗ, không nhận hắn khống chế. Tiêu Viêm khinh thường nói, ngươi cho rằng là vì ngươi chuẩn bị sao? Chẳng lẽ là vì giao quang? Kzzz, Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo cái này cái gì vận khí a? Đoạn Đức nhìn xem lâm vào trận văn bên trong chén bể tức giận đến giơ chân. Chén này không tệ, ta muốn. Tiêu Viêm phách lối nói. Đoạn Đức vừa tức vừa nhanh vừa giận, ngươi dám đoạt bần đạo bà bối, lại như thế nào? Tiêu Viêm tùy tiện đỉnh điểm. Đoạn Đức tức giận đến nói không ra lời, cắn nát ngón tay, nhỏ ra tinh huyết, muốn dùng bí pháp triệu hồi chính mình chén bể. Làm ta không tồn tại sao? Ở trước mặt ta đẩy pháp thuật, đưa ngươi thăng thiên. Tiêu Viêm trực tiếp khống chế Thánh binh Ngọc Tịnh Bình bắn ra một đạo chùm sáng rực rỡ, Đoạn Đức đều nhanh nhanh khóc, bảo bối của hắn bắt ta. Nhưng hắn cũng không khả năng đối kháng Thánh binh một kích, chỉ có thể tranh thủ thời gian khởi động Phương Hàn ném vào đến đài huyền ngọc đem chính mình truyền tống đi, chỉ để lại một câu giận mắng. Vô Lượng mẹ nó thiên tôn, bản đạo gia ghi nhớ ngươi, tương lai nhất định muốn đảo ngươi mộ phần. Hứ, làm không được sự tình cũng không cần nói. Tiêu Viêm thu hồi một góc chân linh ấn cùng một cái kia chén bể. Chân linh ấn chỉ có một góc, luận uy năng là không bằng cái này bát, nếu để cho Đoạn Đức thật dùng ra bí pháp, nói không chừng thật có thể thoát khỏi khống chế. Cũng may cầm thánh binh giật mình Đoạn Đức liền chân chu chạy trốn, cái này chén bể không có bị hắn triệu hoán đi. Hưu. Chén bể bị Tiêu Viêm ném cho ngoài điện Phương Hàn. Phương Hàn tiếp được, chuyển tay ném cho trong cổ tháp La Mặc bản tôn. La Mặc nhìn xem cái này chén bể, một đạo tinh thuần nguyên khí phun lên. Cái này chén bể bên trên vậy mà xen lẫn không ít binh hồn. Đây là lấy giả thiên pháp bên trong những cái kia thông linh binh khí làm đại giá tế luyện đi ra, có thể trưởng khống khắc binh khí, rất khó phá giải. 3. Tốt rồi, giải khai. 3000 đại đạo bên trong, đại luyện bảo thuật am hiểu nhất bài trừ pháp bảo cấm chế, là bảo bối liền bị nó chế tạo. Để nó bài trừ cái này chén bể nội bộ đạo văn cái kia tự nhiên khó như lên trời, nhưng chỉ là phá giải Đoạn Đức lưu lại cấm chế liền theo ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Từng đạo binh hồn bị đại luyện bảo thuật thôn phệ, luyện hóa thành nguyên khí, chén bể biến thành một cái nắp, một cái giống như cười mà không phải cười ký hiệu hiện. Mấy giọt tinh huyết nhỏ xuống, đây cũng là Đoạn Đức tế luyện kiện bảo bối này lúc nhỏ vào, bị đại luyện bảo thuật phá giải sau cái này mấy giọt tinh huyết cũng rơi đi ra. Nhưng một giây sau, những thứ này tinh huyết chấn động không ngừng, liền muốn hướng một cái phương hướng bay đi, tựa hồ nhận một loại nào đó triệu hoán. La Mặc đầu tiên là dùng thần lực bắt lấy chúng nhận triệu hoán lại càng lúc càng lớn, giống như không bay đi thể không bỏ qua. Thế là La Mặc thuận tay từ thiên hùng đệ tử trên thân rút một đống lông đỏ, luyện hóa thành chớ chú khí sau đánh vào Đoạn Đức mấy giọt tinh huyết bên trong, sau đó buông ra chúng, đưa mắt nhìn chúng đi xa. Không biết Đoạn Đức có thể hay không bị khí bốc khói. La Mặc từ trong tháp cổ đi ra, cả tòa bảy tầng cổ tháp thu nhỏ, rơi vào trong bàn tay hắn. Một bên khác, Phương Hàn hóa thân trong tay nhiều hơn một tòa nho nhỏ thần điện, ngôi thần điện này đã từng là Vô Thủy Tầm Cung, mặc dù không có tận lực bố trí, nhưng nhiễm đại đế khí tức, kiên cố bất hủ, cũng là một món bảo bối. Mà Tiêu Viêm hóa thân trong tay thì nhiều một khối hỗn độn thạch, như một phương hỗn độn đại ấn. Ân, thật tốt, tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy đây. Chỉ có Đoạn Đức thụ thương thế giới hoàn thành. Chương 95, giải cứu Khương Thái Hư. 6. Diệp Phàm ở Nguyên Thiên Sư hậu nhân trong thôn trại chờ đợi La Mặc đến, phía trước Phương Hàn hóa thân nói cho hắn nơi này, để hắn tới đây chờ lấy. Mà La Mặc đến thời điểm, Diệp Phàm đang đánh lộn, đinh đinh loảng xoảng đánh tơi bởi mấy cái giặc cướp. Thấy La Mặc đã đến, hắn cười cười, đem mấy cái bị hắn đánh bẹt, đập dẹp thẳng xuôi xẻo ném một bên, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm được Hỗn Độn Thạch, Phương Hàn được Quang Minh Thần Điện, ta chỉ được một món Vương Giả Thần Minh. Diệp Phàm nghe xong, cái này sau hai cái không đều là ngươi sao? Hắn lấy ra ở Hỗn Độn Thạch bên trên cướp được ra thú sách cổ đưa cho La Mặc, thứ này ta nghiên cứu qua, thật giống chỉ là địa đồ, không có trực tiếp ghi chép cửu bí. Diệp Phàm vẫn cho là thật có cửu bí đâu, kết quả chỉ là địa đồ. La Mặc tiếp nhận hắn đưa tới ra thú sách cổ cùng gấm lụa, hai món đồ này chính là lúc trước đặt ở Hỗn Độn Thạch bên trên vật, một phần ghi chép Tử Sơn địa đồ, một phần ghi lại thì là Thánh Nhai địa đồ, lưu lại bí chữ hành manh mối. Kia là chuyện gì xảy ra? La Mặc chỉ là những cái kia bị hắn đánh một trận người. Diệp Phàm nhìn thoáng qua bị chính mình giáo huấn những người kia, nói đến, mấy cái thổ phỉ, tựa như là phụ cận cái gì mới thành lập môn phái, tới đây thu nguyên, nhường thôn mỗi tháng nộp lên 5 cân nguyên bằng không thì liền muốn giết người, ta nhìn không được liền đánh bọn hắn một trận. Cho ta xử lý đi, ta để bọn hắn đi làm khổ công. La Mặc đem những thứ này thổ phỉ muốn đi qua, dù sao hắn chuyên nghiệp thu về cặn bã tiến hành nhân cách cải tạo. Không có vấn đề, ta dự định trước khi đi đem đám kia thổ phỉ thu hết nhặt. Diệp Phàm ngược lại là có lòng, dự định giúp người giúp đến cùng. Dứt khoát đều xách về, làm nhiều như vậy chuyện xấu, cũng nên để bọn hắn làm công trả nợ, ta nơi đó có thể thiếu sức lao động. Ừm, những người này liền nên nhận trừng phạt. Diệp Phàm từ Trương gia thôn trại hiểu rõ đến, Bắc vực đại địa lên cái này chút thổ phỉ thế nhưng là giết người không chớp mắt, mỗi đến một chỗ đều thích trước hết giết mấy người lập uy, xem bọn hắn như heo chó. Đúng, ngươi tại sao lâu như thế mới đến? La Mặc lấy ra một tòa hơi mở cho tinh cổ tháp, thân tháp có 7 tầng, tỏa ra tinh khiết âm lực. Tòa tháp này Diệp Phàm phía trước gặp qua, là cái kia địa cung 6 tầng thủ hộ giả, không nghĩ tới bị La Mặc thu lấy. Bởi vì tòa tháp này, thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cùng nhau dùng Long Văn Hắc Kim đỉnh lại tế luyện, hóa đi âm tà lực lượng, chỉ để lại tinh khiết âm lực, có thể tẩm bổ thần hồn, đồng thời bản thân nó chính là một món vương giả binh khí, uy lực mạnh mẽ, tế luyện nó dùng không ít thời gian. Diệp Phàm có thể nói cái gì? Ao ước. Di và G. Lấy được một món vương giả thần binh sau có thể dùng đế binh đồng thời mời mấy vị đại năng đến giúp đỡ tế luyện, cái này đãi ngộ Diệp Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm thánh tử phúc lợi cũng quá tốt đi. Chuẩn bị vào Tử Sơn đi, chúng ta muốn đi Tử Sơn bái phỏng một người. Chúng ta muốn đi bao lâu? Đi quá lâu ta sợ thôn bị trả thù. Diệp Phàm nhìn một chút đống kia bị hắn đánh phế thổ phỉ, bằng không ta vẫn là đi trước đem bọn hắn hang ổ cho đầu đi. Vậy liền động tác nhanh một chút. La Mặc cũng đồng ý, giải quyết một chút thổ phỉ dùng không mất bao nhiêu thời gian. Sau đó, Tử Sơn phụ cận môn phái tao ngộ đại thanh tẩy. La Mặc cũng không động thủ, chỉ là mỗi đến một phái liền vứt xuống mấy chục cán trận kỳ tiến hành phong tỏa. Sau đó đóng cửa thả Diệp Phàm. Diệp Phàm hiện tại đạo cung nhị trọng thiên, lại là thánh thể, huyết khí vàng nóng vô địch, đồng thời thi triển Thái Dương Kinh Văn bên trong Thái Dương Thánh Quyền, dũng không thể cản, đem mấy cái đạo cung tứ ngũ trọng tiểu môn phái thái thượng trưởng lão đều đánh cho xương cốt đứt gãy, bắt trở lại nhường La Mặc an bài bọn hắn làm lao động tay chân. Những người này đều là Bắc vực đại địa bên trên lưu phỉ, hai họa qua không biết bao nhiêu người, Thanh Hà môn Ly Hỏa giáo bị diệt sau bọn hắn liền nhìn lên mảnh đất này, chiếm cứ nơi này, bắt đầu ép buộc phụ cận thôn trại người cho bọn hắn tìm nguyên. Diệp Phàm đã biểu hiện ra chính mình thể chất cường đại, chỉ là còn không thế nào hài lòng, bởi vì đồng dạng là đạo cung nhị trọng thiên, hắn cùng Tiêu Viêm thực lực chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm. Hắn hướng La Mặc hỏi thăm, vì sao đồng dạng là đạo cung nhị trọng thiên, sức chiến đấu của ta nhưng còn xa không bằng Tiêu Viêm? Ta cùng hắn kém ở đâu? Ảnh hưởng chiến lực, đại khái có thể chia làm tiên tiên hậu thiên, còn có ngoại vật. La Mặc giải thích nói, tiên tiên đến nói, ngươi thánh thể cũng không kém, nhưng hậu thiên chênh lệch quá lớn, Tiêu Viêm nắm giữ hoàn chỉnh đại đế kinh văn không ngừng một bộ, còn có rất nhiều bí thuật, điểm này ngươi còn kém rất rất xa. Ngoại vật mà nói, hắn cái kia đạo ngũ sắc thần quang là thu thập lượng lớn ngũ hành nguyên khí lấy phương pháp đặc thù luyện chế ra đến, mạnh hơn xa hắn tự thân cảnh giới, chính là thần thông cũng là pháp bảo, vô cùng cường đại. Ngươi đỉnh mặc dù cũng không tệ, nhưng bây giờ vẫn chỉ là khí phôi, xa không thành khí hậu. Diệp Phàm gật gật đầu, nguyên lai còn có thể luyện chế ra so tự thân cảnh giới mạnh hơn bí bảo, thật sự là không thiếu cái lạ. Vật kia luyện chế cũng không dễ dàng, chí ít cần chí ít vương giả cấp nhân vật vất vả luyện hóa nguyên khí, ngươi suy nghĩ một chút. Hủy đi một chút vương giả cấp đến thánh nhân cấp bảo vật mới có thể luyện chế thành một bảo vật như vậy, người bình thường căn bản tiêu hao không nổi. Cái kia ngược lại là, nghĩ đến cái kia đóa ngũ hành mây xét cùng đằng sau hóa thành ngũ sắc thần quang, Diệp Phàm rất trông mà thèm uy lực của nó. Mà lại từ Tiêu Viêm cái kia kim ngọc chiến xa đến xem, hắn là thật có tiền, trách không được có thể luyện thành loại này bí bảo. Hai người như đi bộ nhàn nhã, một bên nói chuyện phiếm một bên liền đem Tử Sơn phụ cận mấy cái môn phái cho quét, lượng lớn thổ phỉ tu sĩ bị trấn áp, bị La Mặc thu vào pháp bảo bên trong. Thần ngân tử kim tháp bên trong, được luyện chế thành âm thần khôi lỗi vương giả thi hải cùng ba bộ ngọc cốt kỳ thi sáu cô vũ hóa đạo nhân khí thế khiếp người, những thứ này thổ phỉ vừa tiến vào trong tháp nhìn thấy những khôi lỗi này kém chút không có bị hủ chết, tâm kia khí thế để bọn hắn hô hấp đều khó khăn. Đây chỉ là tầng dưới chót nhất, mấy cố khôi lỗi chấn giữ cửa ra vào, tiến đến quả quyết không có đi ra khả năng. Phía trên mấy tầng, một đám Phật quang chói lọi đỉnh người công cụ hoang nên bạn học mới tới, vì bọn họ tụng niệm đại phổ độ thuật kinh văn, từ tháp cao phía trên vẩy xuống đại phổ độ thiền quang, vì bọn họ độ vào Phật tính, gọt đi tụng niệm. Nhìn xem thần ngân tử kim tháp bên trong mới vào hơn 1000 người, phần lớn là luân hải bí cảnh, số ít mấy người là đạo cung bí cảnh, La Mặc không phải là rất hài lòng. Đám người này cung cấp nguyện lực sẽ không quá nhiều, chí ít so với trước mắt hắn cảnh giới đến nói bọn hắn có thể cung cấp nguyện lực quá ít. Hắn nhớ kỹ Tử Sơn phụ cận môn phái còn có một khối Vô Thủy Đế Ngọc, một phen lục soát về sau thuận lợi tới tay, đem hai viên Vô Thủy Đế Ngọc cầm trong tay. Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Tiến vào Tử Sơn bằng chứng, không có vật này, đi vào cũng không có dễ dàng như vậy đi ra. Khương Thái Hư hiện tại cũng còn đang đóng đây. Vậy chúng ta đi vào là tìm ai? Bên trong có người ở sao? Ta nghe trong làng Trương Ngũ gia nói trong Tử Sơn có điểm xấu. Khương Thái Hư, một vị tiền bối, đi tìm đại thành thánh thể trên đường gặp nguy hiểm, chúng ta cần một cao thủ hộ vệ. Giao Quang Thái thượng trưởng lão không được sao? Không đủ. La Mặc lắc đầu, mà lại cái này trong Tử Sơn có một vị đại đế truyền thừa, vị kia đại đế là Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, mặc dù ngươi chỉ có một nửa, nhưng cũng có thể dây vào tìm vận may, nói không chừng có thể được đến chỗ tốt gì. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, đây chính là vị kia đại đế sao? Đại đế tục danh là cái gì? Vô Thủy. Vẫn như cũng là dọc theo trước kia cái kia một con đường, hai người xuyên qua đường hầm mỏ đến Âm Dương Nhãn, một đoạn thời gian không thấy nơi này lại tản mát đầy đất nát nguyên hạt, là khoảng thời gian này để dành đến. Âm Dương Nhãn một cái cửa hang phun trào nguyên khí, một cái cửa hang phun trào sát khí, hình thành một cái thiên nhiên trận đồ, ngăn tại phía trước. La Mặc tế ra chuẩn đế binh, trấn áp Âm Dương Nhãn, tận trời nguyên khí cùng sát khí bị tách ra, lộ ra một con đường. Đi thôi, từ nơi này vào. Đục mở màu tím vách đá, La Mặc phía trước dẫn đường, tìm được phong ấn Khương Thái Hư khối kia tử tình ngọc bích. Ngươi đến. Một thanh âm truyền ra, mặc dù nhỏ bé, nhưng không còn giống như phía trước như thế được quãng. Nhìn tình huống Khương Thái Hư trạng thái không tệ, La Mặc liền hỏi hắn, gần đây như thế nào? Nhờ phúc, ta từ cô quạng bên trong khôi phục, đột phá cảnh giới, thêm nữa ngươi khám phá nơi đây trận văn, ta cũng có thể hấp thu một chút tử tinh ngọc nhưỡng nguyên khí làm việc cho ta. Khương Thái Hư gián tại trên ngọc bích, thân hình đã không giống phía trước như thế gầy như quét tuổi, ngươi lại tới đây bên trong là quyết định chuyển thừa ta bí thuật sao? Ngươi lên lần thế nhưng là nói lần sau nhất định. Lần sau nhất định là một loại tục ngữ, đại biểu cự tuyệt. Ta vẫn là trước cứu ngươi đi ra đi. Ha ha, đường đường tiểu bí, lại có không người truyền thừa một ngày. Diệp Phàm, ta nguyện ý a. Các ngươi đều không có hỏi qua ta. La Mặc nói, tiểu bí mà nói, nếu như là sổ, tổ, lâm ba bí ta liền muốn, cái khác thì thôi. Khương Thái Hư nhất thời không nói gì, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi chẳng lẽ có cái khác sáu bí? Không phải có, thà rằng không có. La Mặc nói đến thật không minh bạch, nhường người vào đầu, cái gì gọi là không phải có thà rằng không có. Diệp Phàm trong lòng nhà rãnh. Ngươi cái này cựu bí chẳng lẽ vẫn là điệp ra trạng thái hay sao? Sau đó La Mặc lấy ra 64 cán trận kỳ, cắm ở phụ cận trận thế điểm mấu chốt, trưởng khống bắt quái bản, nhường tử tinh ngọc bích nổi lên hiện ra từng đầu trận văn tới. Ngươi khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu nơi đây trận văn sao? Có lòng. Khương Thái Hư thấy La Mặc bố trí trận kỳ vị trí cực kỳ tinh diệu, nghĩ đến hẳn là một mực tại nghiên cứu kết quả, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến nhớ phá giải nơi này trận văn. Chỉ là cho dù có ta phối hợp, cũng còn cần lực lượng mạnh hơn mới có thể đánh vỡ ngọc bích. Khương Thái Hư nhìn một chút Diệp Phàm. Phát hiện Diệp Phàm cũng mới đạo cung bí cảnh, muốn phá vỡ nơi đây trận văn ít nhất cần một cái tiên đài bí cảnh cao thủ cùng Khương Thái Hư nội ứng ngoại hợp mới được. Ta tự nhiên là chuẩn bị. Đông. Một bộ người mặc cổ đại chiến y, màu vàng da thịt rán xương cốt thi hải bị thả ra, La Mặc hướng Diệp Phàm nhẹ gật đầu, Diệp Phàm trong cơ thể lập tức bay ra một gốc thanh liên ba lá, nhập chủ thánh hải. Sau đó, hắn lấy ra một cây thanh kim chiến qua, là cỗ này thánh thể tế luyện chiến binh. Công kích nơi này. Trận văn bên trong một chỗ đông nhiên phát sáng, chỉ điểm vị trí. Diệp Phàm tay cầm hoàng kim thương, thôi động thánh hải lực lượng, mãnh lực nện xuống. Ầm ầm. Toàn bộ đường hầm mỏ đều đang lay động, tử tinh ngọc bích lập tức vỡ nát một mảng lớn, nhưng cũng chỉ có một mét phạm vi một cái hố, cùng thánh nhân di hải uy năng không hợp, tử tinh ngọc bích bên trên trận văn hấp thu đại bộ phận lực lượng. Mà lại cửa hang còn tại thật nhanh tự mình chữa trị, cái này Tử Sơn ngọn núi có cái đặc điểm, đó chính là có thể tự mình chữa trị, mà lại tốc độ cực nhanh, cái này tử tinh ngọc bích tức thì bị trận văn từng cường hóa, trong chớp mắt liền có thể khép lại. Nhưng đã đầy đủ, chính là như vậy trong nháy mắt sơ hở, một đạo tóc dài rủ xuống đất thân ảnh từ đó xông ra. Ta thoát khốn. A ha ha ha ha. Khương Thái Hư ngửa mặt lên trời thét dài, bị giam mấy ngàn năm, một chiều thoát khốn tâm tình khuấy động, hồi lâu mới bình phục lại. Đa tạ hai vị cứu giúp, đại ân đại đức, Khương Thái Hư tất có hậu báo. Phát tiết xong tâm tình kích động, Khương Thái Hư mới đối hai cái này đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ cảm kích nói: "Không khách khí, ngươi trước khôi phục một chút." La Mặc lấy ra một cái ngọc đỉnh, bên trong có một vũng chất lỏng màu xanh biếc, mùi thuốc nồng nặc huyết tán ra đến, đây là từ vài cọng dược vương trên thân lấy một chút xíu dược dịch lẫn vào sinh mệnh thần tuyển luyện chế mà thành, là khôi phục nguyên khí thuốc đại bổ. Lúc trước mời ngươi uống bách thảo dịch ngươi không uống, hiện tại chỉ còn lại có thập thảo dịch. Khương Thái Hư tiếp nhận cái này ngọc đỉnh, ngửi ngửi bên trong mấy chục loại dược vương hương khí, cười nói, ta hiện tại cũng là hối hận lúc trước, như lại có một giọt bách thảo dịch ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc, bách thảo dịch đã bị ta dùng hết, ngươi không có cơ hội thưởng thức được. Xác thực đáng tiếc. Khương Thái Hư cười to, sau đó một cái uống vào dược dịch. Hắn bị giam quá lâu, nguyên khí quá mức thiếu thốn, chính cần một chút bổ sung, lúc này cũng liền không khách khí. Dược vương dược dịch cùng sinh mệnh thần truyền lực lượng rót vào hắn thân thể, dâng lên dáng xanh. Tỏa ra sự sống, bổ sung nguyên khí, hắn vận chuyển Khương gia bí pháp, thân như hồng lô, rèn luyện huyết khí, khôi phục tự thân trạng thái. Những thứ này tử tinh ngọc nhưỡng thế nhưng là đồ tốt, đừng lãng phí, có thể nảy ra bao nhiêu xuống tới, trước cho ta một chút tu luyện, còn lại chính ngươi giữ lại. La Mặc nhường Diệp Phàm hỗ trợ, dù sao hắn hiện tại nhập chủ thánh thể di hải, nảy ra gốc tường hiệu suất tương đối cao. 6. Đinh, đinh, đinh. Tử Sơn trong hầm mỏ, tiếng đánh có tiết tấu vang lên. Khương Thái Hư chậm rãi tỉnh lại, nhìn một chút đang tu luyện La Mặc, đỉnh đầu hắn một trương tinh thần đồ, tay nâng mấy khối tử tinh ngọc nhưỡng, ngay tại đem tử tinh ngọc nhưỡng bên trong tinh khiết mậu thổ nguyên khí luyện hóa đến huyết mạch bên trong. A, loại tình huống này liền Khương Thái Hư đều chưa thấy qua, gia tộc trong cổ tịch cũng chưa thấy ghi chép, chỉ gặp La Mặc trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch dâng lên hào quang năm màu, theo hô hấp nâng lên hạ xuống, cùng huyết dịch cùng một chỗ chảy xuôi, rất là bất phàm, giống như là một loại nào đó bảo huyết thể chất. Chỉ là từ La Mặc tay nâng tử tinh ngọc nhưỡng tình huống đến xem, hắn tựa như là ở cố ý tu luyện loại này bảo huyết thể chất. Khương Thái Hư nhìn qua liền rời ánh mắt, đây là người ta tu hành cơ mật, đối với một cái cứu hắn đi ra ân nhân, hắn làm không được thăm dò người khác huyền công bí pháp. Thế là hắn nhìn một chút Diệp Phàm, hỏi: "Hoang cổ thánh thể, người tên là gì?" "Về tiên bối, ta gọi Diệp Phàm." "Vậy mà có thể làm chủ khác thánh thể di hải, các ngươi loại thể chất này quả nhiên kỳ diệu." Hắn tán thưởng một câu, sau đó hỏi: "Tu hành mấy năm rồi?" "Không sai biệt lắm 4 năm." "Không tệ, 4 năm liền có thể tu đến cảnh giới này." Khương Thái Hư trầm ngâm một lát, sau đó hỏi: "Thải Vân tiên tử có thể còn tại thế?" Diệp Phàm nghi hoặc, Thải Vân tiên tử là ai? Vạn Sơ Thánh Địa 4000 năm trước thánh nữ. Diệp Phàm, cái này, đương thời Vạn Sơ Thánh Nữ ta đoạn thời gian trước ngược lại là gặp qua một lần, nhưng ta của 4000 năm trước thật không biết, không bằng ngài hỏi một chút La Mặc. Ừm. Khương Thái Hư kềm chế tâm tình của mình, chờ đợi La Mặc tu luyện kết thúc. Hắn cũng không dám xông loạn cái này Tử Sơn, dù sao cũng là đại đế chỗ ở, lại bị nhốt 4000 năm hắn cũng không có nhiều như vậy tuổi thọ. Diệp Phàm ở bên cạnh này ra đến một đống lớn tử tinh ngọc nhưỡng, đều đủ làm mấy ngụm quan tài. Đối với loại này gần như nhặt tiền sống hắn tương đương có nhiệt tình. Từng khối tử tinh ngọc nhưỡng bị La Mặc hấp thu, tinh khiết mậu thổ nguyên khí bị luyện hóa vào huyết mạch bên trong, hào quang năm màu càng ngày càng thịnh, ngũ đại đạo cung cùng vang lên, truyền đến tiếng tụng kinh. Đạo lực lưu chuyển, ngũ hành tuần hoàn, xung quanh mà không ngừng, dùng lục thân trường tồn bất hủ. Làm ngũ hành tuần hoàn cấu trúc, trong máu hào quang năm màu hóa thành một chút mưa ánh sáng hoàn toàn dung nhập trong máu, biến mất không thấy gì nữa. Huyết dịch dị tượng biến mất, La Mặc mở mắt ra, vươn người đứng dậy, tiện tay vung lên, liền ép xuống một mảnh đại đạo vết tích. Đây là tứ cực bí cảnh thủ đoạn, lấy nhân thể tứ cực động đến đại đạo, nhất cử nhất động đều có đại đạo lực lượng. Khương Thái Hư kinh ngạc nói, ngươi tu thành đạo cung ngũ trọng liền trực tiếp đột phá đến tứ cực bí cảnh. Thiên kiếp đâu? Không có vượt qua thiên kiếp làm sao có thể động đến đại đạo lực lượng? Đại đạo tự tại tay ta, không cần thiên kiếp độ nhường. Nguyên khí tràn vào, La Mặc tay phải đè xuống, trong hư không một mảnh lít nha lít nhít đạo ngấn phát họa ra một cái thượng thương chi thủ, mang theo thiên địa ý chí ép xuống. Tốt thần thông. Khương Thái Hư từ đáy lòng tán thưởng. Bọn hắn Khương gia kinh văn danh xưng tứ cực bí cảnh mạnh nhất, ở động đến thiên địa đạo lực khối này riêng một ngọn cờ, nhưng hôm nay kiến thức cái này người trẻ tuổi pháp, Khương Thái Hư vậy mà cảm thấy có rất nhiều chỗ thích hợp. Phải biết, hắn đã ở đại thành vương giả trên đường tiến thêm một bước, chỉ đợi độ kiếp thành công liền là đương thời thánh nhân. Đó là đương nhiên. La Mặc tu thành hai đại nhân thể bí cảnh, đi vào tứ cực tu tứ chi, hắn đầu tiên muốn tu chính là tay phải của mình, lấy phối hợp đại thương khung thuật bên trong thượng thương chi thủ bí pháp. Đúng, Vạn Sơ Thánh Địa 4000 năm trước thánh nữ Thải Vân tiên tử có thể còn tại thế. Khương Thái Hư vội vàng hỏi: "Còn sống, ta nghe nói ngươi nàng quan hệ không tệ." Nghe được loại này bắt quái, Diệp Phàm cũng không nhịn được lặng lẽ vịnh hai. Hắn bởi vì Khương Đình Đình nguyên nhân cũng biết một chút Khương gia sự tình. Cái này Khương Thái Hư không phải là có hậu nhân sao? Khương Đình Đình chính là hắn mạch này, làm sao còn cùng Vạn Sơ Thánh Địa 4000 năm trước thánh nữ có quan hệ? Bắt quái là nhân loại bản năng, Diệp Phàm một bên đào quáng một bên vịnh thai nghe lén. Khương Thái Hư mắt lộ ra hoài niệm, còn sống liền tốt, ta cùng nàng. "Ai? Tiên bối, giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì rồi?" Diệp Phàm nhịn không được hỏi. "Ngươi đừng chỉ thở dài, ngược lại là nói cố sự a." Tựa như là bởi vì môn hộ khác biệt, dù sao thánh nữ biết gả cho thánh tử, 4000 năm trước Thải Vân tiên tử không có gả cho đương thời thánh tử, lại không nguyện ý cô phụ môn phái dưỡng dục tri ân, chỉ có thể một đời không gả. Diệp Phàm gật đầu, nguyên lai là dạng này, đây chẳng phải là còn có thể lại nối tiếp tiền duyên. Khương Thái Hư bị hai cái vãn bối đàm luận lên loại chuyện này cũng là có chút xấu hổ, xoay người lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng. "Ngươi đừng quản người khác bắt quái, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật. Chúng ta đi xem một chút ngươi cái này hoàng cổ thánh thể có thể hay không lấy được vô thủy đại đế truyền thừa." "À đúng, đại đế truyền thừa." Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhanh chóng đem trên mặt đất đống lớn tử tinh ngọc nhưỡng thu lại, trong này có phải là rất nguy hiểm, Khương tiền bối đều bị nhốt 4000 năm. "Có cái này là được." La Mặc lấy ra vô thủy đế ngọc, đây là vô thủy đại đế tín vật, có nó liền không lo lắng bị nơi này trận văn vây khốn, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này có thái cổ tộc ngủ say. "Đúng, ta nghe Trương Ngũ gia nói Trương gia một vị tiền bối mang theo nguyên thiên thư vào Tử Sơn. Ngươi có phải hay không ở đây tìm tới Nguyên Thiên Thư mới luyện thành một thân nguyên thuật? Ta chỉ là tham khảo qua Nguyên Thiên Thư, bản thân nguyên thuật cùng Nguyên Thiên Sư nhất mạch quan hệ không lớn, Nguyên Thiên Thư ngay ở phía trước, chờ một lúc các ngươi cần phải còn có thể trông thấy nó. Nghe hai cái vạn bối nói chuyện, Khương Thái Hư nhìn xem Vô Thủy Đế Ngọc cười khổ. Nguyên lai là bởi vì cái này. 4000 năm tuế nguyệt ta, đều giao cho cái này Tử Sơn, coi như hắn là tu sĩ, là thần vương, lại có thể có mấy cái 4000 năm. Chương 96, cái bẫy. 6. Bên trong Tử Sơn, Khương Thái Hư là tới qua, rất nhiều tới nơi đây thám hiểm người đều tới qua, bọn hắn chuyển động đến Vô Thủy Kinh phía trước, lại vô luận như thế nào đều mở không ra bộ này to lớn thạch kinh, lại tìm không thấy đường ra. Hoặc là đi loạn thăm dò tao ngộ nguy hiểm trực tiếp chết đi, hoặc là như Khương Thái Hư dạng này, đi trở về kết quả bị vây ở trận văn bên trong. Thằng đến lần trước gặp phải La Mặc, hắn mới biết được ra miệng tại phía trước. Bọn hắn đi lên phía trước. Chẳng biết tại sao, lần này nhưng không có thái cổ sinh vật xuất hiện, cũng không có loại kia thê lương quỷ đạo, ba người thuận lợi đi tới chỗ kia đại điện trống trải bên trong, Nguyên Thiên Sư hậu nhân Trương Kế Nghiệp thi cốt cùng Nguyên Thiên Thư đều lặng lặng nằm ở nơi đó. Đó chính là Nguyên Thiên Thư, ngươi muốn học để người ta thi cốt lấy ra đi tắm đi. Diệp Phàm cầm khởi Nguyên Thiên sách, thô sơ giản lược lật một lần, nhìn thấy sau cùng đã duyệt hai cái chữ giản thể cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi còn thực sự là. Hắn đem Nguyên Thiên Sư hậu nhân Trương Kế Nghiệp thi cốt tất kỹ, chuẩn bị mang đi ra ngoài giao cho Trương Ngũ gia, tìm phong thủy địa phương tốt chôn xuống, không đến mức phơi thây tại đây. Khương Thái Hư kỳ thật cũng rất muốn nhìn qua Nguyên Thiên Thư quyển kỳ thư này, nhưng không có không biết xấu hổ mở miệng, huống chi hắn hiện tại trong lòng một mực đang nghĩ một người, một nữ nhân. Thu nạp tốt Trương Kế Nghiệp thi cốt, ba người hướng Vô Thủy Kinh vị trí đi, Khương Thái Hư cùng La Mặc đều từng tới, tương đối quen thuộc, biết Vô Thủy Kinh mở không ra. Diệp Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy một bản thạch kinh lập tức hưng phấn lên. Đây chính là Vô Thủy Kinh sao? Đúng, ngươi xem một chút có thể hay không mở ra. Mấy người đi tới Vô Thủy Kinh phía trước, nhường Diệp Phàm nếm thử một phen, nằm ngang dựng thẳng, tay tách ra côn nại ra, lại mở không ra Vô Thủy Kinh. Diệp Phàm vào đầu bứt tai, ta mặc dù không phải là thánh thể đạo thai, nhưng cũng là thánh thể, làm sao cũng nên nhường ta nhìn một nửa đi. Hắn không cam lòng, nhập chủ thánh hải, muốn cưỡng ép mở ra Vô Thủy Kinh. Nhưng lấy thánh hải nhục thân thần lực tới mở đồng dạng vô hiệu, cái kia bộ to lớn thạch kinh không nhúc nhích tí nào. Lấy thánh hải lực lượng liền xem như núi lớn đều có thể một hơi liền xé mấy tòa, lại không làm gì được dạng này một bản nho nhỏ thạch kinh. Khương Thái Hư lắc đầu, xem ra hay là cần tập hợp đủ đế ngọc hoặc là có thánh thể đạo thai mới được. Diệp Phàm ở thạch kinh tới trước mặt về dạ bước, hắn ở được chứng kiến Tiêu Viêm cường đại sau rất muốn có được một bộ hoàn chỉnh đế kinh, bởi vậy cực lực muốn mở ra bộ này thạch kinh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, thế là cắn nát ngón tay, gạt ra một chút tinh huyết. Ta thánh huyết không biết có thể hay không mở ra. Hắn tiếp tục nếm thử, giọt máu ở thạch kinh bên trên, vậy mà tóe lên từng mảnh ánh sáng, liền Khương Thái Hư đều trợn to mắt. Chẳng lẽ Vô Thủy Kinh muốn mở ra rồi? Nhưng chợt ánh sáng thu lại, huyết châu trượt xuống, nhỏ tại bụi bặm bên trong. Diệp Phàm, xem ra hay là mở không ra, chúng ta ra ngoài đi. Khương Thái Hư trái tim đã sớm bay đến bên ngoài. Diệp Phàm rất không cam tâm, nhưng thực tế là không có những biện pháp khác, bộ này thạch kinh không thể phá vỡ. Đi thôi, chúng ta hay là đi tìm bí chữ hành. La Mặc nói. Ừm. Diệp Phàm rất không bỏ, một bước đại đế kinh văn đang ở trước mắt, lại vô luận như thế nào đều mở không ra, loại này vào bảo sơn mà tay không cảm giác nhường người bị khuất. Cũng may trong ngực Nguyên Thiên Thư có thể cho hắn một điểm an ủi, có bộ này thần thư, về sau liền có thể giống như La Mặc ra vào đủ loại bảo địa, khắp nơi nhặt tiền. Bí chữ hành. Khương Thái Hư bắt được từ mấu chốt. Chúng ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn để ngươi theo chúng ta cùng đi, chỗ kia có một ít nguy hiểm. La Mặc nhìn xem Khương Thái Hư, tiếp tục nói, ngươi nếu là nguyện ý đồng hành liền chuẩn bị một chút, chúng ta mau chóng xuất phát, không rảnh chúng ta cũng có thể hiểu được, ta còn có thể tìm tới những người khác. Khương Thái Hư một lời đáp ứng, ta và các ngươi cùng đi, chỉ là cần qua một đoạn thời gian mới được. Không cần nói là vì bí chữ hành hay là vì báo đáp tân tình, Khương Thái Hư đều nguyện ý đi chuyến này. Cái kia sau 3 tháng thánh ngay thấy, đến lúc đó ta sẽ dẫn lên cực đạo đế binh. Chúng ta thánh nhai đi một lần. Khương Thái Hư nhân phẩm đáng tin cậy, cho nên La Mặc đem địa đồ biểu hiện ra cho hắn, đây là một cái tu luyện qua bí chữ hành cổ nhân lưu lại địa đồ, đem cựu bí manh mối ghi chép ở phía trên này. Ta định đúng lúc phó ước. Hắn nhìn qua gấm lụa, La Mặc cũng đem một cái đế ngọc bỏ vào Vô Thủy Kinh bên cạnh lỗ khảm bên trong. Truyền tống môn mở ra, Tử Sơn trận văn bị kích hoạt, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Sau này còn gặp lại. Khương Thái Hư thét dài một tiếng, vọt thẳng phá địa tầng, bay vào không trung, thưởng thụ đã lâu ánh nắng, sau đó hóa thành một đạo thần hồng biến mất ở chân trời. La Mặc cùng Diệp Phàm tất nhiên là trở lại Trương gia thôn trại, đem Trương Kế Nghiệp thi cốt cho an táng. Đi thôi, cùng ta về Giao Quang. Chờ một chút, ở đi Giao Quang phía trước, ta muốn đi một chuyến yêu tộc. Diệp Phàm do dự rồi nói ra, bang bác phía trước bị Nhan Như Ngọc người bắt đi đoạt xá, hiện tại Nhan Như Ngọc xuất hiện ở yêu tộc đạo thống, ta như lại không đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắn lo lắng chính là như chính xác gia nhập Giao Quang, lấy Giao Quang cùng yêu tộc khẩn trương quan hệ, về sau muốn đi yêu tộc tìm hiểu bang bác tin tức cũng không thể, toàn bộ yêu tộc chỉ sợ đều biết Cửu Thị Đỉnh lấy Giao Quang đệ tử thân phận hắn. Mà lại bàng bác bị bắt đi lâu như vậy, hắn lại không đi xem một chút, chỉ sợ bàng bác liền thật bị lao yêu đoạt xá. Dạng này a. La Mặc móc ra một cái bát quái bản, 64 cán trận kỳ, sau đó cho Diệp Phàm vẽ một cái trận đồ. Đây là yêu tộc một chỗ cấm địa trận đồ, ngươi dựa theo ta bố trí, đem 64 cán trận kỳ theo thứ tự cắm vào trận pháp mấu chốt, liền có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào, bàng bác ngay ở chỗ này. Sau đó La Mặc có lấy ra món kia vương giả thần binh hôi tinh tháp, lấy ra vương giả cấp tâm thần khối lỗi, rót vào lục đạo nguyên khí. Ta ở bộ này khôi lỗi bên trong bố trí một cái phong thần trận pháp, ngươi thấy bảng bác thời điểm có thể đem cái kia lao yêu linh hồn trực tiếp hút ra đến, phong ấn tại cỗ này khôi lỗi bên trong. Diệp Phàm đem đồ vật đều cất kỹ, sau đó nhìn địa đồ nghi ngờ nói, ngươi bản đồ này vì cái gì vẽ đến như thế kỹ càng? mà lại như thế thuần thục. Đó là đương nhiên là bởi vì Bất Lao Điện phía ngoài Thiên Thạch trận dỡ bỏ về sau Thanh Giao Vương muốn thiết trí cái mới cấm chế, mà La Mặc cũng tham dự trong đó, tiến hành trận pháp chỉ đạo. Tên môn đại phái ở giữa lẫn nhau phái nội ứng không phải là chuyện rất bình thường sao? La Mặc một mặt đương nhiên. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác hoàn toàn chính xác có đạo lý. Vậy thì tốt, ta cái này liền xuất phát, tận lực nhanh một chút trở về giúp ngươi. Ừm. Như vậy kỹ càng trận đồ, không phải là cao cấp nội ứng khẳng định không bỏ ra nổi. La Mặc cũng không quá lo lắng Diệp Phàm, hắn học qua một môn không biết tên thay đổi dung mạo bí pháp, hiện tại lại có Nguyên Tiên thư mang theo, chính mình lại mượn hắn đối phó linh hồn đại sát khí, sẽ không có vấn đề gì. Chờ 10 ngày qua, Diệp Phàm liền thành công trở về. Thành công rồi. Thành công, ta cùng mấy cái con cháu đại khấu cùng một chỗ, trà trộn vào yêu tộc tiểu thế giới, thành công chui vào cái kia lão yêu đoạt xá bảng bác địa phương, đem hắn linh hồn thu vào. Diệp Phàm lấy ra hôi tinh tháp các loại pháp bảo còn cho La Mặc, cái kia lão yêu linh hồn liền tại bên trong, chỉ là ta làm không ra, hắn là thanh đế hậu nhân, khẳng định có tu thanh đế kinh văn. Ngươi đây là mang cho ta cái bảo bối trở về a? Hắc hắc, vậy khẳng định, cái này lão yêu muốn đoạt bảng bác nhục thân, bây giờ bị chúng ta bắt, mượn hắn thanh đế kinh văn nhìn qua không có gì không ổn, chỉ là bảng bác lưu tại yêu tộc. Hắn nói hiện tại yêu tộc mới lập, có đại khí tượng, hắn về sau có thể ở yêu tộc bên trong ngồi vào cao vị, cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Ừm, không sai. Điệp bên trong điệp á đây là. La Mặc đem đồ vật thu lại, chờ về giao quang chúng ta lại từ từ xử lý hắn đi, để hắn tự bạo cơ hội đều không có. Được. Sau đó bọn hắn liền xuất phát về giao quang. Nghe nói thánh tử mang cái hoang cổ thánh thể trở về, không ít giao quang đệ tử đều muốn nhìn xem cái gọi là thánh thể rốt cuộc là tình hình gì, bất diệt kim thân là có hay không bất diệt. Nhưng kiến thức đến Diệp Phàm sau bọn hắn có chút thất vọng, bởi vì Diệp Phàm cũng không có cho mình lắp đặt cái gì đặc hiệu, nhìn thường thường không có gì lạ. Trong môn không ít trưởng lão đều đi ra, muốn xem một chút cái gọi là hoang cổ thánh thể. Bọn hắn đối đại sự vật ánh mắt cùng quan sát điều kiện tự nhiên không phải là phổ thông đệ tử có thể so sánh, không nói những cái khác, hoang cổ thánh thể khổ hải như thần sắt, phong bế thời điểm liền bọn hắn những thứ này lão tiền bối đều nhìn không ra đầu mối, thiên nhiên có thể che giấu mình. Chỉ là điểm này liền rất bất phàm. Diệp huynh đệ bây giờ trở thành sư đệ của ta, tương lai có vương thể cùng thánh thể cùng tồn tại. Xem ra ta giao quang muốn đại hưng, chúc sư đệ sớm ngày bài trừ chớ chú. Diêu Hy đến đây chúc mừng. Đa tạ thánh nữ sư tỷ. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đáp lễ, dù sao thánh nữ bình thường mà nói là muốn gả cho thánh tử, đây chẳng phải là nói Diêu Hy là La Mặc tương lai cô vợ trẻ. Đó chính là đại tẩu rồi. Diêu Hy thấy Diệp Phàm đối nàng rất cung kính, tự nhiên rất hài lòng. Diệp sư đệ, nghe nói ngươi có một cái mẫu khí đỉnh, có phải là thật hay không? Lý Thụy đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không để chúng ta nhìn xem, tất cả mọi người nghĩ thoáng khai nhãn giới. Cái này, Diệp Phàm có chút khó khăn, trước mắt bao người, hắn cũng không muốn đỉnh lấy bảo bối rêu rao. La Mặc nói với Lý Thụy, sư huynh, bảo vật cũng không nên quá rêu rao, ta chỗ này có bảo bối ngươi có muốn hay không nhìn? Sư đệ ngươi có bảo bối gì? Đương nhiên là cái này, đi. La Mặc ném ra mấy thân ảnh, hóa thành 6 cô âm khí uy nghiêm đáng sợ vũ hóa đạo thi, mặc dù đã bị hắn dùng đại u minh thuật đại khôi lỗi thuật cùng đại luyện bảo thuật lại tế luyện qua, nhưng âm vật chính là âm vật, cũng sẽ không biến khí lành tường hòa. Cái này 6 cô âm thần khôi lỗi đem Lý Thụy vây lại, âm khí ở thi thể bên trên lãnh tịch sôi trào, bị 6 cỗ thi thể một vây, Lý Thụy tại chỗ liền sù lông. Sư đệ, ngươi có thể hay không để bọn hắn rời ta xa một chút? Vì cái gì? Cái này thế nhưng là đồ tốt ta, mỗi một cái đều có hóa long tam tứ trọng chiến lực, mà lại bị ta lại tế luyện tới, thi thể kiên cố bất hủ, so với bình thường pháp bảo còn lợi hại hơn. Thế nhưng bọn hắn xấu a, ta vốn còn nghĩ đưa sư huynh một cái đây. Không cần không cần, sư đệ ngươi bản thân giữ đi. Lý Thụy xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tranh thủ thời gian rời cái này chút âm thần khôi lỗi xa một chút. Cái này vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không nhìn, Lý Thụy cái này trước dự khuyết thánh tử, Giang Ly sư huynh không mở miệng, những người khác càng không tư cách, mọi người cùng Diệp Phàm cái này hoàng cổ thánh thể kết bạn một phen liền cũng ai đi đường ấy. Thánh chủ Lý Đạo Thanh không có ra mặt, Quý Đồng Trần đến xem nhìn Diệp Phàm, động viên một phen, sau đó rời đi. Đối với bọn hắn đến nói, không có chân chính bài trừ nguyền rủa hoàng cổ thánh thể không đáng quá nhiều quan tâm, Quý Đồng Trần cũng là xem ở Giang Ly trên mặt mũi mới tới. Chủ yếu là vạn vật mẫu khí đỉnh, vật này quá làm cho mắt người thèm, đến mức giao quang bên trong có một cô âm thanh nói là Giang Ly cái này thánh tử vì ở thánh thể bài trừ chớ chú sau khi thất bại hợp lý chiếm hữu vạn vật mâu khí đỉnh, cái này bảo vật mới đưa thánh thể chiêu vào giao quang. Sách nói đến La Mặc đều tin, nơi này chính là ta thánh tử điện, như thế nào? Diệp Phàm nhìn một chút chiếm diện tích cực lớn cung điện, hít sâu một hơi, lập tức linh khí tinh hoa giống như thủy triều tuôn hướng hắn. Nơi tốt, ở đây tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ nhanh lên mấy tầng, ta chuyên môn bố trí phế không ít công phu. La Mặc dẫn hắn đi tới phòng luyện khí, nơi này mặt đất bố trí thành bát quái trận thế, dẫn tới dưới mặt đất hỏa mạch, ở trong có một cái tử kim lò, trên đầu là ngói lưu ly, hội tụ ánh sáng mặt trời, đầu nhập trong lò. La Mặc lấy ra vương giả khôi lỗi, đem nó đầu nhập trong lò, dẫn động đạo hỏa, bắt đầu luyện hóa lao yêu linh hồn. Đạo hỏa thiêu đốt, lao yêu lại ngay cả hàng đô bất hàng một tiếng, đây là bởi vì hắn so khi còn sống yếu quá nhiều, thêm nữa lục mục phong thần bia cũng tại chân áp, để hắn ở tĩnh mịch bên trong bị tách rời, linh hồn chỗ sâu nhất bí mật đều bị đào lên. Thiêu đốt 3 ngày 3 đêm về sau, La Mặc mi tâm phát sáng, đi ra một cái tiểu nhân nhi, tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái liền đào lên lão yêu linh hồn, cướp lấy ra hắn ký ức. Yêu đế kinh văn. Thanh đế là bất tử thần dược hóa hình, hắn kinh văn rất là kỳ lạ, La Mặc quan sát sau lại có một tia minh ngộ, đem hắn giáo cho mấy cái đệ tử. Diệp Phàm cũng tinh tế quan sát, mặc dù nhân tộc luyện không được yêu tộc kinh văn, nhưng có thể nhìn một cái đại đế kinh văn, đây tuyệt đối là một lần quý giá kinh lịch. Đọc xong thanh đế kinh văn, lão yêu linh hồn liền không có ích lợi gì, La Mặc liền đưa nó luyện thành âm linh, dùng để điều khiển khôi lỗi. Diệp Phàm nhìn xem tử kim trong lò gió lạnh từng trận nghe bên trong quỷ giống liên tục, cũng không nhịn được vì lão yêu mặc niệm. Sinh không thể, chết không thể, thật thảm. Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm liền chính thức lấy giao quang đệ tử thân phận bốn phía hoạt động, lan lộn cái quen mặt, giao quang trên dưới đều biết hoang cổ thánh thể đã gia nhập bản thân thánh địa. Mà thánh tử Giang Ly thì là bởi vì vừa mới đột phá tứ cực bí cảnh, hiện tại tuyên bố bế quan củng cố cảnh giới, tạm thời rời đi tầm mắt của mọi người. Diệp Phàm ở trong thánh địa hoạt động, bốn phía đều là người của giao quang, rất nhanh liền có đệ tử cùng hắn quen biết, mời hắn cùng nhau ra ngoài, hắn cũng không chối từ, cùng các sư huynh đệ cùng đi ra uống rượu làm vui, làm người hào sảng, vung tay quá chán dùng tiền. Dù sao tiêu phí có thể thanh lý, tất cả đều là rút ra giao quang nội bộ một cái thai hoàng ẩm. Bất quá Diệp Phàm rất hoài nghi loại phương pháp này có thể hay không câu ra giao quang nội bộ cái kia ẩn nút thái thượng trưởng lão. Nhưng La Mặc sớm có kế hoạch. Hôm nay, một phong ký tên Phương Hàn tin đưa đến giao quang một vị thái thượng trưởng lão trong tay. Theo tin cùng đi là một món trước thánh tử đồ vật, xem như tín vật. Vậy, cái này họ Lưu thái thượng trưởng lão một trưởng vô nát bàn. Bởi vì trong thư nói, để hắn chuẩn bị kỹ càng triệu cân nguyên cũng một món đại năng binh khí đưa tới, bằng không thì liền công bố hắn tu luyện ma công sự tình. Vẫn là bị người biết ta. Tiên nhiệm thánh tử bị giết thời điểm hắn liền lập tức tuyên bố bế quan, trên thực tế chạy ra giao quang. Chờ ở bên ngoài hơn một năm, thẳng đến lập đi lặp lại xác định vô sự phát sinh sau mới trở về, tiếp tục làm chính mình thái thượng trưởng lão. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn là bị người khác cho biết. Thật là một cái rắc rưởi. Liên ký ức đều bị người khác biết. Hắn giận mắng, sau đó rời đi trụ sở của mình, chuẩn bị rời đi giao quang. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa, Phương Hàn thu hắn tiền cũng có thể là sẽ không giúp hắn giữ bí mật, đến lúc đó hắn sẽ bị khắp thiên hạ truy sát, giao quang cũng không biết bảo đảm hắn. Cho nên, Phương Hàn bắt chẹt hắn là sẽ không để ý tới, trực tiếp chạy trốn là được. Thái thượng trưởng lão, không tốt. Một cái đệ tử đột nhiên xuất hiện, người này hắn nhận biết, là cho hắn làm việc quân cờ, gần nhất để hắn giám thị cái kia thánh thể Diệp Phàm nhất cử nhất động tới. Hắn nghe được không tốt trong lòng cũng là một cái giật mình, chẳng lẽ Phương Hàn không nói võ đức? Ngạc nhiên, còn thể thống gì? Hắn mắng, duy trì thái thượng trưởng lão uy áp. Thái thượng trưởng lão, không tốt, thánh thể Diệp Phàm cùng mấy cái sư huynh đệ đi tẩy kiếm hồ gặp người của cơ gia, đánh lên. Ồ. Lưu trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười cười, tốt, ta biết rồi. Sau đó, thân hình hắn hóa thành một đạo thần hồng, bay ra giao quang. Đến đây báo tin đệ tử nhìn xem Lưu trưởng lão đi xa, cũng cười cười. Lên đường bình an. Hắn thấp giọng nói, sau đó hóa thành một đạo tinh khí tán ở thiên địa. Tẩy kiếm hồ, đã từng có tuyệt thế kiếm đạo cao thủ ở đây ngộ đạo, dẫn đến trong hồ nước thường thường dâng lên kiếm khí, cũng thành một chỗ nam vực một chỗ cảnh điểm, không ít tu sĩ đều sẽ tới này mượn kiếm khí rèn luyện chính mình khí, thậm chí trực tiếp luyện thể. Một đạo thần hồng vút không, cực tốc lao vùn vụt. Lưu trưởng lão ánh mắt bình tĩnh, tâm tình cũng không bởi vì chính mình muốn đi giết người mà có chỗ khuấy động, hắn nếm qua người sống, nuốt qua thi thể, sớm thành thói quen loại sự tình này. Nhưng hắn ra đời thời đại không tốt lắm, thanh đế một đạo ép vào đạo, đại đạo cao xa, đủ loại thể chất đặc thù cũng cực kỳ hiếm thấy, coi như hắn lấy được ngoan nhân truyền thừa cũng khó có thể phát huy công hiệu. Khảo sát mộ huyệt tay nghề ngược lại là học chút, chỉ là không có cơ duyên, học được cũng không tinh thâm. Đến sau khắp thiên hạ đều nói hoàng kim đại thế sắp tới, hắn liền nuôi dưỡng một cái đại hành giả, vì hắn đi thôn phệ đủ loại thể chất, chờ hắn trưởng thành, chính mình lại nuốt hắn liền tốt. Thế nhưng không nghĩ tới tên phế vật kia lại bị người giết, còn để cho mình cũng lộ ra ánh sáng. Xem ra Phương Hàn gửi thư, hắn trước tiên nghĩ chính là đi xa Trung Châu, tìm kiếm đại mộ, nhiều nuốt một chút thi thể bản nguyên, qua một đoạn thời gian lại xuất thế lần nữa. Nhưng ngay tại hắn lúc sắp đi, hắn phái đi giám thị thánh thể đệ tử vậy mà hồi báo nói thánh thể cùng người của cơ gia đánh lên. Đây là chuyện tốt ta. Thánh thể cùng người của cơ gia có thủ cũ, chuyện này mọi người đều biết, nếu như mình giết Diệp Phàm, người trong cả thiên hạ chỉ sợ đều biết tưởng rằng cơ gia làm a. Hắc hắc hắc, thánh thể bản nguyên, trong truyền thuyết bất diệt kim thân, lập tức liền về ta. Hắn phi hành tốc độ cao, không kịp chờ đợi chạy tới tẩy kiếm hồ. Còn có vạn vật mâu khí đỉnh, lấy vạn vật mâu khí căn loại này thánh vật đúc thành đỉnh a, chính là ta chứng đạo chi khí. Tiền tài động nhân tâm. Mà đối tu sĩ đến nói, thánh thể bản nguyên cùng vạn vật mâu khí đỉnh đều là trí bảo, so với bình thường tài vật càng có thể đánh động lòng người. Tẩy kiếm hồ gần ngay trước mắt, lúc này tẩy kiếm hồ chỉ có một người ở, đỉnh đầu hắn một mặt bảo kính, chấn áp lại một cái đỉnh, một cái vạn vật mâu khí căn đúc thành đỉnh. Người này tản mát ra hóa long bí cảnh bên trong cao thâm tu vi gợn sóng, đang lấy pháp bảo của mình trấn áp vạn vật mâu khí đỉnh. Vạn vật mâu khí đỉnh không ngừng xung kích, nhưng đều bị bảo kính phát ra thần quang ngăn cản trở về. Trong đỉnh ánh lửa đại thịnh, hiển nhiên người này ở lấy một loại nào đó thần hỏa luyện hóa đỉnh này. Ngươi là người phương nào, dám đả thương ta giao quang đệ tử? Lưu trưởng lão vốn còn nghĩ nhìn lại một chút tình huống, nhưng thấy người này vậy mà tại lấy thần hỏa luyện hóa mâu khí đỉnh, hắn sợ trong đỉnh người bị đốt thành cho bụi, như vậy cái gì bản nguyên đều không có. Hắn một trưởng vô ra, thần lực ngập trời, nước hồ đều bị ép mở. Làm. Gương đồng bị một trưởng vỗ trúng, lại chỉ là lung lay, mặt ngoài một tầng sắc ngoài vỡ vụn, bong ra từng mảng, một cái màu đen cái nắp xuất hiện, một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc cấn ký khắc ở cái nắp bên trên, một sợi ô quang lưu chuyển, động đến từng cái trận văn. Lít nha lít nhít trận văn hiện hiện, cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến, bình tĩnh tẩy kiếm hồ chỉ một thoáng biến thành một mảnh u minh quỷ vực, quỷ giống tiếng la giết rung trời. Một bộ da thịt khô cằn dán tại khung xương bên trên thi hài lặng yên xuất hiện, mặc một bộ cổ xưa chiến giáp, đỉnh đầu hoàng kim thần trùng, tay cầm thanh kim chiến qua, một sợi thánh nhân khí cơ tỏa ra, khiến người lông tơ dựng thẳng. Lưu trưởng lão trong lòng run rẩy, cái này tựa hồ là một chỗ tuyệt địa, những cái kia trận văn bên trên lại có một tia kinh khủng cực đạo ý vị, khả năng này là một góc đại đế trận văn. Mà lại cái kia mặt quỷ ấn ký cái nắp càng là làm hắn kinh hãi, hắn được ngoan nhân truyền thừa, cho nên rõ ràng một ít chuyện. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia cái nắp rất có thể là cực đạo đế binh thôn thiên ma bình cái nắp, trong truyền thuyết lấy ngoan nhân xương sọ luyện chế mà thành, có khó lường thần uy. Nửa cái đế binh, một mảnh đế trận, một bộ thánh nhân thi hải, cái này đãi ngộ thực tế là quá xa hoa, hắn căn bản nghĩ không ra chính mình có cái gì bất tử biện pháp. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Các ngươi muốn như thế nào? Lưu trưởng lão kinh sợ, thế ra một cái ngọc đỉnh, lấy thần lực hộ thể. Ngươi giết nhiều người như vậy, có nói cho bọn hắn tên của ngươi sao? Thôn thiên ma nắp ố quang bắn thủng ngọc đỉnh, khiến cho sụp đổ. Thánh thể Di Hải cầm lên thanh kim chiến qua công kích, bóng người giao thoa, đầu lâu rơi xuống đất. Chương 97, vào thánh ai. 6. Lưu trưởng lão đầu người rơi xuống đất, cái này ẩn nút giao quang hơn ngàn năm lão quái vật cuối cùng để tội. La Mặc còn chưa kịp cảm khái, Diệp Phàm liền tan thân là vui sướng sở thi nhân, vơ vét chiến lợi phẩm. Lưu trưởng lão cũng là nhà giàu, tích lũy không ít bảo bối. Bất quá đều là chút trung đê đoan, liền vương giả binh khí đều chỉ có một món, còn tại vừa mới bị thôn thiên ma nắp đánh nổ. Nhưng Diệp Phàm thật cao hứng, bởi vì La Mặc trước mắt, cho nên mấy thứ này liền toàn về hắn. La Mặc đương nhiên không quan tâm, đem ra hỏa này linh hồn rút ra tế luyện thành âm linh, thi thể lấy u minh âm khí ôn dưỡng, đợi lát nữa trực tiếp tế luyện thành khôi lỗi. Sau đó La Mặc quét dọn vết tích, lấy cực đạo khí cơ phá hư hiện trường, dạng này có thể phòng ngừa một chút ngược dòng tìm hiểu loại bí pháp. Thủ pháp rất chuyên nghiệp, thấy Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Làm bộ vô sự phát sinh, đến thời gian liền đi tìm Khương Thái Hư, vào thánh ai. Hai người tách ra về giao quang. Ngày thứ hai do êm sóng lặng, vô sự phát sinh. Sau mấy ngày cũng là như thế, trong môn phổ thông đệ tử căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền giao quang cao tầng cũng cảm thấy không hiểu đấu. Bọn hắn nhận được tin tức là Lưu trưởng lão tiếp vào một phong thư sau quá trớn tính tình, sau đó rời đi giao quang, lại sau đó hắn hồn đăng liền dập tắt, không biết bị ai giết chết, cả sự kiện đều giấu ở trong sương mù. La Mặc cũng không quản những thứ này, an tâm bế quan tu luyện, trải vớt đạo pháp. Cùng Khương Thái Hư ước định còn có nửa tháng lúc hắn xuất quan, cái khác sư huynh đệ đều đến chúc mừng hắn vương thể chút thành tựu. Bình thường thần thể vương thể tu đến tứ cực bí cảnh liền xem như chút thành tựu, đủ loại thần dị cũng bắt đầu tỏa ra, chiến lược sẽ có cực lớn tăng phúc, cùng bình thường thể chất ở giữa chênh lệch trở thành tiên tiệm, phàm thể lại khó với tới. Sư đệ, liền để cho ta tới thử một chút người đột phá đến tứ cực về sau thực lực đi, tiếp chiêu. Lý Thụy hú lên quái dị, đánh ra Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật, thánh quang như sóng ngòi, tuôn trào không ngừng, nhảy lên hóa long. Hoàng Hà Tây Lai. Lý Thụy hai năm này khổ luyện một chiêu này, La Mặc truyền thụ cho hắn một chút dị tượng sử dụng tâm đắc, hắn liền đem chính mình thần quang thế giới dị tượng lực lượng cũng dung nhập vào một chiêu này bên trong. Sáu mảnh thần quang tiểu thế giới như mở cống, thánh quang lao nhanh như nước, hóa thành hình rồng hướng La Mặc quanh tới. Không sai. La Mặc bóp nhật nguyệt ấn, sau đó hai bàn tay đánh ra, cửu âm cửu dương, 18 đầu cuồng long bay ra, thoáng chốc đem quang long bao phủ, ma diệt. Quá mạnh đi. Lý Thụy kêu sợ hãi, ngươi một chiêu này tương đương ta 18 chiêu. La Mặc chiêu này hàng long thập bát trưởng đánh cho hay là rất đẹp trai, Lý Thụy nhìn xem loại này chênh lệch, quyết đoán lựa chọn nằm ngửa. Thật không muốn cố gắng, cái này giữa người và người chênh lệch so với người cùng heo còn lớn hơn, hắn loại này người bình thường cố gắng có làm được cái gì? Ta đi thử một chút. Diệp Phàm cũng có chút ngửa tay, hắn gần nhất lĩnh hội Thái Dương cổ kinh bên trong bí thuật, có chút tâm đắc, muốn thử một chút. Huống chi có La Mặc loại này đương thời thiên kiêu nhận chiêu, cơ hội này là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Tốt, ta dùng đạo cung nhị trọng thực lực. La Mặc đệ thấp thực lực, sau đó đột nhiên gây khó khăn, thân hình như côn bằng ngàn trời, che khuất bầu trời, một bàn tay rơi ấn, như bầu trời sụp đổ, một vòng trăng sáng rơi xuống. Thái âm bí thuật, Thái âm lật nguyệt. Một vòng trăng sáng rơi xuống, loại cảnh tượng này như tận thế giáng lâm, Thái âm lật út đại địa. Diệp Phàm cũng kinh hãi, hắn rất muốn hỏi một câu La Mặc đến cùng có hay không đệ thấp thực lực, đây là đạo cung nhị trọng. Huyết khí vàng nóng sôi trào, hắn thi triển Thái Dương kinh bên trong bí thuật, thân hóa nắng gắt, cả người đều giống như bốc cháy lên, cực điểm sáng chói, bộc phát trước nay chưa từng có chiến lực, hóa thành một cái lửa vàng hình người, muốn đón lấy một chiêu này Thái âm lật nguyệt. Oeng. Bầu trời chấn động, Diệp Phàm liên tục đánh ra mấy trăm quyền, muốn đạp nát cái này vòng trăng sáng. Nhưng cái này vòng trăng sáng vậy mà kiên cố vô cùng, quyền ấn rơi vào phía trên vậy mà chỉ có thể đập ra một cái nhàn nhạt dấu, trăng sáng hay là chậm rãi ép xuống, không có nhận trở ngại. Rõ ràng đồng dạng là thân lực, vì sao cái này vòng trăng sáng kiên cố bất hủ? Diệp Phàm đỉnh lấy một vòng này trăng sáng, bất khuất gầm thét, hắn vận chuyển từ Tuyết Phong được đến bí thuật, không ngừng màn nếm thử phát động, môn này bí thuật học được cựu bí càng nhiều, phát động sát suất liền càng cao. Diệp Phàm từ vừa mới bắt đầu ngay tại nếm thử, cuối cùng, ở loại áp lực to lớn này xuống hắn thành công. Bí chữ giai, sức chiến đấu gấp 10 lần. Cong. Nắm đấm màu vàng nóng dừng lại màu bạc trắng sáng, không để cho rơi xuống, sau đó Diệp Phàm xoay chuyển nắm đấm, một quyền đánh vào trăng sáng bên trên, vậy mà đem nó đánh bay. Trong mắt của hắn cũng lóe qua vẻ khác lạ, La Mặc điều khiển thần lực phương pháp quá lợi hại, thần lực quả thực như là thần thiết cứng rắn, mà lại thái âm lực lượng hàn khí cũng tốt nặng. Diệp Phàm nhìn một chút nắm đấm của mình, oanh kích trăng sáng địa phương vậy mà biến thành màu đen, kết băng, từng tia thái âm lực lượng quấn quanh. Hắn vận chuyển huyết khí vào nóng, như bừng bừng thiêu đốt, đem thái âm lực lượng xua tan. Mà lúc này, một cái long quyền vành đến, Diệp Phàm đang muốn đối kháng, nhưng bí chữ giai hiệu quả rút đi, cả người lập tức như bị xe lửa đụng đồng dạng bay ra ngoài, lồng ngực đều lõm. Cánh cửa kia bí thuật chỉ có thể kiên trì ngắn như vậy thời gian. La Mặc bay tới, độ vào một cỗ mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức nguyên khí chữa thương cho hắn, hắn còn coi là Diệp Phàm có thể kiên trì lâu một chút. Bất quá không quan hệ, hoang cổ thánh thể khẳng đánh, hơn nữa còn rất khó phát động. Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, bí chữ giai phát động thời điểm hắn tựa hồ có thể cùng La Mặc so chiêu một chút, nhưng bí chữ giai hiệu quả vừa biến mất hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ, tùy tiện một chiêu đều không tiếp nổi. Hít kha zzz, đau quá a. Từ từ sẽ đến, phương diện này nhược điểm có thể bổ sung. Bí thuật mà thôi, chậm rãi học chính là sẽ không thiếu. Diệp Phàm bại trận, như thế không có vượt quá cái khác giao quang đệ tử dự kiến, dù sao thánh tử Giang Ly đã đánh ra vô địch danh hiệu, ngược lại là đối với hắn có thể chống nổi một chiêu lộ ra so sánh kinh ngạc, không hổ là thánh thể. Những sư huynh đệ khác hay là rất tình nguyện cùng thánh tử luận bàn, nhường thánh tử chỉ điểm một chút bọn hắn tu hành. La Mặc quan sát mọi loại pháp môn, đủ loại bí pháp đều có thể hạ bút thành văn, hắn học qua quá nhiều chủng, tích lũy thâm hậu. Mà lại hắn nguyện ý rút chút thời gian chỉ điểm các sư đệ sư muội tu hành, thưởng thụ nhiều người náo nhiệt, cùng cái khác thích thanh tu khổ tu người khác biệt. Đại khái là quá khứ kinh lịch quyết định đi. Nguyên kế hoạch La Mặc là dự định cùng thánh chủ cùng với các thái thượng trưởng lao thương nghị, mượn Long Văn Hắc Kim đỉnh vào thánh ai. Nhưng đã đoạn đức đưa thôn thiên ma nắp tới, cũng sẽ không cần phiền phức, trực tiếp mang theo thôn thiên ma nắp vào thánh nhai là được, đế binh vốn là chỉ là một cái bảo hiểm bày ra. Mà Diệp Phàm cũng không có như La Mặc nguyện đem ngoan nhân đạo quả mang đến, như vậy vào thánh nhai cũng chỉ có 3 người bọn họ. Đến thời gian ước định, Diệp Phàm cùng La Mặc trước giờ đến thánh nhai, không nghĩ tới Khương Thái Hư thật sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Phía trước vừa được cứu đi ra Khương Thái Hư giống như là một cái kẻ lang thang, tóc dài lê đất, quần áo cũ nát. Hiện tại Khương Thái Hư thì là lắc mình biến hóa trở thành một cái vai hùng vĩ đại nam nhân, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mày kiếm mắt sáng, người mặc áo trắng, phong thái tuyệt thế, ôm lấy một nữ tử ở đỉnh núi nhìn mây. Các ngươi đến. Hắn trước một khắc còn tại nhìn mây, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Bên cạnh hắn đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử, cái này khiến Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, không phải là nói là một cái mấy ngàn tuổi trước thánh nữ sao, làm sao còn trẻ như vậy? Đa tạ hai vị cứu Thái Hư ca. Nữ tử hướng bọn họ hành lễ, nhường Diệp Phàm có chút được sủng ái mà lo sợ. Cái này thế nhưng là mấy ngàn năm trước thánh nữ a, theo La Mặc nói tới thực lực so thánh địa thánh chủ còn mạnh hơn. La Mặc ngược lại là thản nhiên tiếp nhận, Thải Vân tiên tử cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Ta cùng Thái Hư ca một phần chia ly chính là 4000 năm, sau này cho dù là đầm rồng hang hổ chúng ta cũng muốn cùng một chỗ vượt qua. Tiên bối nói quá lời, đầm rồng hang hổ nhưng so sánh không được cái này thánh nhai a. La Mặc mở cái cho đùa, bất quá cái này thánh nhai cùng Vô Thủy đại đế có quan hệ, hắn trận văn ta có chút nghiên cứu, chỉ là đi vào tìm kiếm bí chữ hành sẽ không có vấn đề gì. Khương Thái Hư gật đầu. Ngươi đối với Vô Thủy Đại Đế trận văn nghiên cứu hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu không phải ngươi phá giải Tử Sơn trận văn, ta cũng không thể được cứu. Vậy thì đi thôi. Đại Đế trận văn người bình thường căn bản không thể nào học hết, khó mà hoàn chỉnh ký ức, nhưng La Mặc quét hình qua đồ vật là dành trước ở chân linh ấn bên trong, ký ức tin tức có thể tùy thời đọc đến. Vô Thủy kinh bên trong trận văn thiên hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu qua, ở trong thánh nhai tìm tới một con đường không khó lắm. Mà lại Vô Thủy kinh bên trong còn có ngự khí thiên, nếu là hắn thi triển ra Vô Thủy kinh bên trong ngự khí bí thuật, không biết có thể hay không đánh thức Vô Thủy chuông cùng phong thần bảng. Đoán chừng biết dọa chúng giật mình, còn tưởng rằng Vô Thủy trở về. Khu khu, bất quá loại này trò đùa không thể luận mở. Thánh ngai, chỗ Đông Hoang Trung vực cùng Bắc vực giao giới nơi, ngày bình thường cơ hồ không ai sẽ tới đây. Nghe danh tự giống như là một chỗ vách núi, nhưng kỳ thật là một mảnh núi lớn, nguy nga hùng hồn, là từ Bất Tử Sơn cấm khu bên trong cắt ra ngọn núi. Nó toàn thân đen như mực, có một loại đặc thù mà bắt mắt khí tức, trên núi sinh trưởng cổ mục cũng khó có thể che giấu màu sắc của nó cùng khí tức, trọn vẹn 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại cùng một chỗ, khí tượng bằng bạc. La Mặc, Diệp Phàm còn có Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử đến nơi này, dựa theo gấm lụa địa đồ tuyển một cái cửa vào. Hoa. Mấy cái tràn ngập khí tức tử vong con quạ ở màu đen vách núi bên ngoài, một viên chết héo trên cây vỗ cánh, phát ra khiếp người tiếng kêu. Bọn hắn hướng thánh ngay tới gần, ven đường gặp rất nhiều động vật, đều dàn mua đến không được, nhưng có thể còn sống, tựa hồ kể bên này nhiệm thánh ngay khí tức sau tuế nguyệt trôi qua đều chậm dần. Thánh ngay là từ Bất Tử Sơn cấm khu bên trong cắt ra ngọn núi, cấm khu là hắc ám chí tôn sống tạm đất, có thể bị bọn hắn chọn trúng, tự nhiên có thần kỳ duyên thọ hiệu quả. Bọn hắn tiếp tục đi tới, cuối cùng đi qua quá độ khu vực, bước vào mặt đất màu đen. Ô ô, bi thương thê lương âm thanh vang lên, giống như tiếng khóc. Đám người nhìn lại, cũng là một gốc khô cạn cây giả, sinh trưởng ở khu vực biên giới. Trên cây có một cái tổ chim, vậy mà là lấy xương khô dựng lên, có cao cỡ nửa người, âm khí thật sâu, lượn lờ từng tia từng sợi hắc vụ. Tổ chim một bên, đứng một cái mặt người quái điểu, thân thể cùng con quạ đen, lại mọc lên một trương người khuôn mặt, mỏ chim như tử thần liêm đao. Quái điểu đen như mực, âm khí cực nặng, giống như là dài một viên người chết đầu, con ngươi màu đỏ lộ ra không rõ. La Mặc trực tiếp thi triển thượng thương chi thủ, đem cái kia trích quái điểu cùng tổ chim cùng nhau bắt tới, chấn phong. Đây là bất tử đạo nhân để ở chỗ này lính gác, người không biết cảm thấy kiêng kỵ, người biết liền không quan tâm, trực tiếp chấn áp. Dù sao cái này trong thánh nhai có phong thần bảng lật tẩy, bất tử đạo nhân lại thế nào lợi hại đều muốn bị phong thần bảng khắc chế, chấn áp, khi dễ hắn cũng không sao, không sợ hắn trả thù. Diệp Phàm hoàn toàn nhìn không hiểu La Mặc ý đồ, này con quái điểu là cái gì? Không biết, mang về nghiên cứu một chút. Thu con quái điểu này, La Mặc lấy ra bắt quái bản, sau đó phải đi theo ta, chớ đi sai. La Mặc nhìn xem trên đất trận văn, lấy tay bên trong bắt quái bản cùng đại bắt quái thuật đến giúp đỡ tôi diễn, phân biệt con đường. Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, đi nhầm sẽ như thế nào? Bên ngoài ngược lại là còn tốt. La Mặc nói xong đi đến lộ tuyến bên ngoài. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống sấm sét, lôi đình dài vạn trượng, như một cái nộ long bổ vào La Mặc trên đầu, thấy Diệp Phàm hãi hùng kia vía. Nhưng La Mặc trên đầu côn bằng hư ảnh chợt lóe lên, đem lôi đình thôn phệ. Vòng ngoài lời nói chỉ là có chút lôi đình cấm chế, bên trong cần phải càng kinh khủng, đi nhầm có thể sẽ chết. La Mặc nhìn về phía bầu trời, nếu không phải có việc muốn làm, ta còn thực sự muốn ở chỗ này tu luyện, như thế lớn một mảnh đại đế trận văn tụ tập thiên địa đạo lực diễn hóa lôi đình, thật khó đến a. Quả thực là tu luyện lôi đạo thần thông bảo địa. Diệp Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may La Mặc chỉ nói là nói, thật muốn hắn về sau sẽ tự mình đến, hiện tại muốn làm chính sự. Rất nhanh, bọn hắn lật qua một ngọn núi lớn màu đen, đi tới một mảnh trống trải sơn cốc. Nơi này không có trận văn. La Mặc quan sát sau nói đến, người xác định? Diệp Phàm không yên lòng hỏi, hắn cũng không muốn gọi xét đánh. Ta rất xác định. La Mặc thu hồi bắt quái bàn, hướng phía sơn cốc đi tới. Trong sơn cốc một cái hồ nước, trong hồ có một gốc xanh thảm thực vật, lưu động ngọc ảo hào quang, đây là một gốc có 20.000 năm dược linh linh dược. Có linh dược. Diệp Phàm nhắc nhở, bởi vì muốn tốt cho La Mặc như không thấy được, tiếp tục ở đi lên phía trước, tựa hồ không có ý định hái thuốc. Có liền có đi, nhưng tốt nhất đừng loạn động, trừ phi ngươi dự định một đường rết đi vào. Khương Thái Hư gật đầu, không cần vì một gốc linh dược mạo hiểm kinh động nơi này tồn tại, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bọn hắn lật qua tòa này ngọn núi lớn màu đen, tiến vào mặt khác một tòa núi lớn, nhưng ngọn núi này cũng là đoạn, như có thứ gì từ ngọn núi chạy vừa đi ra. Bốn người mặc kệ không hỏi, một đường tiến lên, tòa này màu đen đoạn sơn bên trong tồn tại cũng chưa từng xuất hiện. Lần nữa lật qua một ngọn núi, tiến vào sơn cốc, nhiệt độ không khí đột nhiên cao lên, phía trước một tòa ngọn núi lớn màu đen cùng cái khác núi cao độ không sai biệt lắm, nhưng lại mười phần rộng lớn, như lớp kín đen tường nằm ngang ở nơi đó. Trên núi có rất nhiều cổ động, phun ra ngoài mỏng hỏa diễm, nhiệt độ cũng là bởi vì cái này mà lên cao, bọn hắn còn cách rất xa liền cảm thấy kinh người nhiệt độ. Thái Dương chân hỏa. Khương Thái Hư mắt sáng như đuốc, thấy rõ ngọn lửa này. Hoa. Tiếng kêu chói tai truyền đến, màu đen trên vách núi đá trong cổ động xông ra từng đạo ánh lửa, từng con màu đen quạ thần bay ra, mang theo Thái Dương chân hỏa, mấy hơi ở giữa liền bao trùm bầu trời, số lượng có tới 1 triệu nhiều. 1 triệu quạ thần lao xuống mà đến, bọn hắn bốn phía núi đá đều hòa tan. Lúc này La Mặc đánh ra một chương thần đồ, vắt ngang bầu trời, 7 ngôi sao lấp lánh. Khương Thái Hư quan chú thần lực, thôi động chương này thần đồ hóa thành một chương màn trời, 1 triệu Thái Dương chân hỏa quạ thần đánh thẳng tới, nhưng đối mặt 7 ngôi sao cũng là như thế nhỏ bé. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 7 ngôi sao hơi chấn động một chút, kiếm khí tung hành, càn quét bầu trời, liên miên thật hỏa thần nhà sụp đổ. Khương Thái Hư điều khiển thần đồ, nhìn hầm hầm hắc sơn trong cổ động một đôi con mắt màu vàng nóng, chuẩn đế thần binh uy năng tỏa ra. Vâng. Thuộc về thất tinh kiếm thần đồ sát khí cùng sát khí bộc phát, kia là chương này thần đồ chủ nhân giết chóc hàng tỷ ngưng tụ thành, nháy mắt lại sụp đổ mảng lớn thật hỏa thần nha, khí tức kinh khủng ở trên bầu trời xoay quanh. Cặp kia con mắt màu vàng nóng chủ nhân chậm rãi nhắm mắt lại, ngầm thừa nhận bọn hắn thông hành, đầy trời quạ thần tránh hết ra con đường. Đi thôi. Bọn hắn chỉ là đến tìm cứu bí, không cần thiết cùng những sinh vật này đánh một trận. Sau đó lộ trình, La Mặc dứt khoát đem thất tinh kiếm thần đồ tế ra, bảo hộ đám người, đồng thời cũng là một chương giấy thông hành. Có Khương Thái Hư cái này đương thời thánh nhân, chuẩn đế thần binh, còn có cái kia huyết tế hàng tỷ người sát khí cùng sát khí, mặc kệ là có linh trí hay là không có linh trí muốn động bọn hắn đều muốn cân nhắc một chút. Lực uy hiếp. Chuẩn đế binh lực uy hiếp giúp bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức, La Mặc chỉ cần nghiên cứu trận văn tìm ra con đường là đủ. Bọn hắn lật qua từng tòa hắc sơn, hướng gấm lụa trong địa đồ ghi chép cựu bí vị trí khu vực trung tâm đi, trên đường, bọn hắn đi ngang qua một vùng hồ nước. Lộp bộp. La Mặc linh hồn nhìn thấy vô số đánh vào chân linh ấn màn sáng bên trên điểm sáng. Cái này ngụm hồ nước đang không ngừng tỏa ra một loại kỳ lạ linh hồn ba động. Các ngươi đừng tới đây, đây là luân hồi hồ. Đối với ảnh hưởng linh hồn đồ vật La Mặc là không sợ, hắn đến gần, nhìn xuống nước hồ, nhìn thấy một mảnh hư vô, luân hồi hồ danh xưng luân hồi, có thể chiếu rõ quá khứ tương lai, ảnh hưởng đương thời, có lực lượng kỳ lạ, nhưng lại chiếu rọi không ra thân ảnh của hắn. Đây là minh hoàng thuế biến lúc vật lưu lại, đối với đại đế đến nói đều là bảo bối, Trường Sinh Thiên Tôn còn đem nó xem như vũ khí đến sử dụng. La Mặc do dự mãi, lấy ra một bộ vũ hóa khối lỗi. Loại này hóa long chiến lực khôi lỗi tổn thất cũng không đau lòng, hắn quyết định dùng nó đến thí nghiệm. Khôi lỗi ở La Mặc điều khiển tới gần luân hồi hồ, muốn thu lấy một chút nước hồ. Ta cảm thấy hay là không nên động luân hồi hồ tương đối tốt. Khương Thái Hư nhịn không được mở miệng, luân hồi hồ truyền thuyết không phải đại đế không thể quan sát, tốt nhất đừng đụng vào. Bọn hắn đều đứng ở đằng xa, liền nhìn cũng không dám nhìn. Chỉ là không tìm được lợi dụng phương pháp thôi. La Mặc lại do dự, cuối cùng không có lấy loại này thai hỏa ngầm rất nhiều đồ vật, mà là thu hồi khôi lỗi rời đi. Hắn vừa rời đi, Khương Thái Hư cũng thở dài một hơi, chỉ lo hắn không nghĩ ra dây vào luân hồi hổ, loại vật này thực tế là bị truyền thuyết quá quỷ dị. Bọn hắn tiếp tục hướng thánh nhai chỗ sâu xuất phát, năm mươi mấy tòa núi lớn từng cái xuyên qua, tiến vào chỗ sâu nhất. Trung tâm nhất núi to toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị dòng máu xâm nhiễm qua, truyền thuyết đại thành thánh thể máu nhuộm đỏ nơi này. Trên núi có một cỗ quan tài đá đang nằm, mà ở ngọn núi một bên khác, có một bộ vàng nóng ánh sách cổ phong tại trên núi, lưu động huyền diệu khí cơ, uy áp mênh mông. Sắp đến, bất quá nơi này trận văn là nguy hiểm nhất, không thể phạm sai lầm, bước sai một bước liền biết bị trận văn ma diệt, chúng ta cần mở ra nơi này con đường. La Mặc bọn hắn bị ép ở đây dừng lại mấy ngày, nghiên cứu trận văn, Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử cũng cùng đi lĩnh hội, hiển nhiên đều đúng trận văn có sự hiểu biết nhất định. Chỉ còn lại Diệp Phàm, hắn căn bản không hiểu phương diện này kiến thức. Cuối cùng, hơn 10 ngày sau bọn hắn đẩy ra một con đường, Khương Thái Hư bước lên phía trước, một cái kim quang đại đạo nối thẳng đỉnh núi. Đây là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Gần đường. Bọn hắn thế nhưng là có không bắt đầu trận văn, cũng không phải là cái khác như Xích Long đạo nhân, Lệ Thành Địa cung đồ chủ nhân còn có Thích Giả Ma Ni cùng lao tử mấy người hắc hộ, bọn hắn không cần một đường tìm tòi đi lên, chỉ cần mở ra con đường là được. Đi kim quang đại đạo rất nhanh liền đến đỉnh núi, nơi này là một mảnh thật lớn vách núi, đầy đủ xây một tòa thành thị ở phía trên. Nhưng nơi này cũng là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một mảng cỏ, toàn thân đen nhánh, có nhiều chỗ càng lưu lại vết máu đỏ sậm. Làm người ta chú ý nhất đương nhiên là thánh nhai biên giới một cái trăm trượng quan tài đá, trong đó táng lấy đại thành thánh thể, cho dù là Khương Thái Hư cũng không nhịn được động dung, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quan tài đá. Dù sao đại thành thánh thể toàn thân là bảo, máu là bảo dược, thân thể đều có thể luyện thành cái thế thần binh, chớ nói chi là đại thành thánh thể binh khí của mình. Nhưng La Mặc lại trước tiên chú ý tới trên quan tài đá một chút màu xanh lá vết tích, giống như là cỏ xỉ rêu sinh trưởng ở quan tài đá trên vách quan tài. Nhưng đây không phải là cỏ xỉ rêu, mà là từ quan tài bên trong mọc ra lông xanh, rất nồng đậm, rất tươi tốt. Chương 98, cửu bí cùng đại thành thánh thể. Bọn hắn thành công đi tới thánh nhai đỉnh chót, nơi này chợt nhìn chỉ có một tòa to lớn quan tài đá. Nhưng làm bọn hắn tới gần, lại phát hiện quan tài đá phụ cận mặt đất, trên ngọn núi màu đen có hai bức bầu trời sao hình chạm khắc, mỗi bức hình chạm khắc đều lưu lại một cái ấn ký. Hai cái ấn ký, một cái là Phật Đà, một cái là Cưới Châu lão giả. Thải Vân Tiên Tử tiến lên quan sát, sau đó nói, hai cái này ấn ký tựa hồ là cường giả tuyệt thế lưu lại. Thích Giả Ma Ni cùng lão tử. Diệp Phàm sau khi nhìn thấy lớn thụ rung động, sau đó hỏi La Mặc, hai cái ấn ký chẳng lẽ là Thích Giả Ma Ni cùng lão tử? Ừm, hai vị chuẩn đế tới qua nơi này. Hai vị chuẩn đế? Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử cũng không khỏi nhìn về phía tinh không đồ, muốn suy nghĩ ra một điểm gì đó đến, dù sao cũng là chuẩn đế vật lưu lại. Mà La Mặc thì là thi triển thượng thương chi thủ, thu thập quan tài đá phía ngoài lông xanh. Lông xanh là từ quan tài đá khe hở bên trong lan tràn đi ra, mọc khả quan, tăng thêm chiếc quan tài đá này dài đến trăm trượng, bởi vậy La Mặc đào được lông xanh giống như là một bó lớn cỏ xanh. Diệp Phàm thấy huyệt thái dương đều ở thình thịch nhảy lên, quá dọa người, thứ này vừa nhìn liền rất không rõ, còn có thể cắt cỏ đồng dạng cắt trở về sao? Đạo hỏa thiêu đốt, lông xanh tại đạo lửa rèn luyện bên trong hóa thành một cấu nguyên khí màu xanh lục, nguyên khí màu xanh lục bên trong tựa hồ có đủ loại tối tăm khó dò quỷ dị sinh linh đang thét gào gào thét, hay là nói nhỏ chớ chú, loại kia âm thanh giống như cực kỳ áp động. Diệp Phàm sau khi nghe chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi luyện cái này làm gì? Có dùng. Chớ chú nguyên khí bị La Mặc luyện hóa, sau đó thu vào phù lục bên trong, chớ chú linh thoáng cái lớn mạnh, đại thành thánh thể lông xanh đối với nó đến nói là đại bổ, thoáng cái liền đem nó đẩy lên cảnh giới đại thành, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên. Kết kết kiệt. Hì hì ha ha. Trên thánh ngai đột nhiên vang lên tiếng cười quái dị, khủng bố khiếp người, một cái màu xanh lục chớ chú linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Phàm phía sau, tay tại trên vai hắn một dựng. Nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác chính mình hoang cổ thánh thể nhục thân đều biến đình trệ, chảy xuôi thánh huyết tựa hồ cũng biến thành nùng huyết, an hoang cổ cấm địa thánh quả lột xác ra màu vàng thần niệm hồ nhỏ đều biến thành màu xanh lá, như một bãi nước động, ù ngục cùng ngục nổi lên, tỏa ra khiến người buồn nôn hôi thối mùi. Thần niệm trì trệ, nguyên thần long đong, thất tình lục dục đốt người. Cái này như hãm hố phân cảm giác mặc dù chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy hơi liền rút đi, nhưng Diệp Phàm cảm giác chính mình sinh ra bóng ma tâm lý. Như ngươi loại này pháp vậy, quá buồn nôn. Hắn đánh ra đến, đưa ngươi mấy cây chú châm muốn hay không? Có thể đi họa họa người khác. Chỉ cần đối phương một giọt máu hoặc là một sợi tóc liền có thể phát động chớ chú. La Mặc thuận tay dùng chớ chú nguyên khí luyện chế mấy cây lông xanh châm. Muốn. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhận lấy. Cái này thế nhưng là đồ tốt ta, về sau xem ai không vừa mắt liền cho hắn đến một chút. Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử cảm thấy buồn cười, do xét một phen bốn phía, phát hiện nơi này trừ hai vị chuẩn đế ấn ký bên ngoài chỉ còn lại có quan tài đá, ta nhìn địa đồ chỉ thị, cửu bí manh mối ngay tại cái này trong thạch quan. La Mặc gật đầu, không sai, muốn mở ra quan tài đá mới được, cửu bí ở trong thạch quan. Ta tới đi. Các ngươi lui ra phía sau. Xem như nơi này tu vi cao nhất người, Khương Thái Hư tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Khương Thái Hư quay chung quanh quan tài đá đi tầm vài vòng, như ở thôi diễn cái gì, cuối cùng hắn cuối cùng định trụ, phất ống tay áo một cái, vang một tiếng đem nắp quan tài quất bay, rơi xuống một bên. Oeng. Âm trầm sát khí từ trong thạch quan xông ra, hắc vụ ngập trời, triệt để bao phủ kín nơi này, quan tài đá sao động, phiến địa vực này bên trong hơn 50 tòa ngọn núi lớn màu đen cùng chấn động. Thất tinh kiếm thần đồ treo ở đám người đỉnh đầu, ngăn cách tràn ngập sát khí hắc vụ, cái này hắc vụ bên trong ẩn chứa sát khí làm cho người kinh hãi, nhưng lúc này rót đầy trận văn đều phát sáng, ngàn vạn đạo dây nhỏ xen lẫn mà đến, hóa thành một mảnh mãnh liệt màn sáng đem quan tài đá bao phủ, giữa sườn núi phong thần bảng cũng hạ xuống một mảnh màu vàng ánh sáng, định trụ sao động quan tài đá. Hắc vụ giống như thủy triều thu liễm, hiện lộ ra một bộ đạo đồ, nó vắt ngang trong hư không, là từ trong thạch quan chiếu rọi đi ra. Đạo đồ phân cửu trọng, như cửu trọng thiên, chín bức đạo đồ tạo thành trong cửu bí đại biểu tốc độ cực điểm lĩnh vực bí chữ hành. Cửu bí là thế giới này cấp cao nhất bí pháp, cho dù là thánh nhân cũng tâm động, Khương Thái Hư đều nhìn chăm chú lên tấm kia đạo đồ, cẩn thận ký ức. Diệp Phàm càng là lấy ra hai mảnh xanh biếc như ngọc lá cây, bóp nát trong đó một mảnh, nhường nó hóa thành một đạo dáng mây xanh bị chính mình hấp thu, gia trì ngộ tính, cả người đều lộ ra một loại ngộ đạo khí chất đến, sau đó nhìn về phía trên bầu trời đạo đồ, cố gắng ký ức môn này bí thuật. Thánh ngai trên đầu yên tĩnh trở lại, những người khác ở nghiêm túc lĩnh hội bí chữ hành, La Mặc thì là nhìn trong chốc lát sau liền lấy ra lục mục phong thần địa, an tĩnh bố trí cái gì. Thật lâu, bọn hắn mới kết thúc lĩnh hội, đem bí chữ hành chín bức đạo đồ khắc ấn ở trong trí nhớ mình. Diệp Phàm thấy La Mặc ở mân mê sáu khối bia đá, hiếu kỳ hỏi, đây không phải hỗn độn thạch sao, ngươi từ Tiêu Viêm nơi đó giành được? Ta ở giao quang một chỗ bảo địa bên trong tìm đến, hồi lâu phía trước liền tế luyện thành pháp bảo, cũng không phải là lệ thành cái kia một khối. Thì ra là thế, thứ chí bảo này thế mà xuất hiện hai khối. Diệp Phàm quan sát hỗn độn thạch địa, nhìn thấy trên tấm bia đá ánh mắt, lập tức trong lòng run rẩy, thần niệm như nước, sóng lớn cuồn cuộn, như có cái gì đại nguy cơ. Nhưng La Mặc lại không thể hại hắn, loại nguy cơ này cảm là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là tấm bia đá này có cái gì đối với thần niệm uy hiếp? Ngươi lấy ra đây là muốn làm gì? Bộ pháp bảo này gọi Lục Mục Phong Thần Địa, khắc chế linh hồn thần niệm, đợi lát nữa cần phải. Ở bốn phía bày ra tốt Lục Mục Phong Thần Địa, La Mặc lấy ra một cái màu đen cái nắp, phía trên có một cái như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười ấn ký. Đây là thôn thiên ma bình cái nắp, truyền thuyết lấy ngoan nhân đại đế xương sọ luyện chế mà thành, ngươi nhập chủ đại thành thánh thể di hải khả có thể sẽ gặp phải tà linh, dùng ma nắp đối phó nó. Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng La Mặc biết mang Long Văn Hắc Kim đỉnh đến, không nghĩ tới thế mà là thôn thiên ma bình cái nắp. Thôn thiên ma bình thân thể bị 13 chùm cấp độ thiên đoạt được, không nghĩ tới cái nắp lại tại trong tay ngươi. Nói không chừng ta lúc nào liền muốn mời Khương tiền bối hỗ trợ đem cái kia bình cấp tới, nhường nắp bình hợp nhất. Khương Thái Hư cười nói, vậy ta chỉ có thể đụng một cái, thiếu ngươi quá nhiều. Hắn lại nói, ngươi làm chuẩn bị rất chu toàn, cái này trong quan tài chỉ sợ đã sinh tà ma, bất quá các ngươi thế mà đối với đại thành thánh thể di hải có ý tưởng, liền không sợ nhiễm không rõ sao? Không rõ hai chữ như có ma lực, Khương Thái Hư nói xong bốn phía liền nổi lên màu đen gió lốc. Thánh thể trời sinh liền có chớ chú, mà ta đã sớm nhiễm quá nhiều, nợ nhiều không cần sầu, đem chủ nợ xử lý liền tốt. La Mặc vừa mới liền đã ở luyện hóa đại thành thánh thể trên quan tài đá lông xanh, căn bản không đem không rõ coi đó là vấn đề. Diệp Phàm cũng đồng ý, đúng, tương lai xử lý cái này cái gọi là quỷ dị cũng không rõ. Thánh thể cùng Nguyên Thiên sư tuổi già không rõ tin tức tựa như cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn, hắn cũng đã sớm hận xuyên qua cái đồ chơi này. Hiện tại tiêm nhiễm nhiều điểm như thế nào rồi? Thiếu ngươi, tương lai liền ngươi người chủ nợ này đều làm thịt. Trong truyền thuyết đại thành thánh thể, năm đó thể chất vô địch, nghe nói hắn là tuổi già sức yếu mới ở đây tao ngộ không rõ. Khương Thái Hư cảm khái. La Mặc tiếp lời đầu, cái này nói rõ cái gọi là quỷ dị không rõ cũng sợ hai tráng niên thánh thể, chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ chúng ta tương lai tu luyện có thành tựu, đem chúng nổ tận gốc liền tốt. Diệp Phàm cũng gật đầu, hắn nghe La Mặc nói, thánh thể tu luyện gian nan kỳ thật đều là bị chớ chú, cùng chớ chú Nguyên Thiên sư chính là một nhóm người, kêu cái gì địa phủ. Chờ hắn tu luyện có thành tựu, nhất định muốn đem địa phủ hủy diệt, để bọn hắn nguyền rủa mình. Diệp Phàm cầm thôn thiên ma nắp cẩn thận leo lên quan tài đá, nhìn thấy một quan tài huyết thủy, dòng máu bên trong nằm một người, nhưng cùng hắn thánh thể cũng không cảm ứng. Thạch trong quan có một người, nhưng thật giống không phải là đại thành thánh thể. Cũng không có cái gì dị thường, Khương Thái Hư liền cũng leo lên quan tài đá, nhìn xem bên trong ao máu phơi thây lão nhân nói, chẳng lẽ là Thiên Đình chi chủ? Thiên Đình chi chủ? Diệp Phàm cũng chưa nghe nói qua người này, bất quá Thiên Đình hai chữ phân lượng rất nặng. Thiên Đình là một sát thủ tổ chức, bởi vì không kiêng nể gì cả làm việc bị các thánh địa liên thủ xóa đi, bí chữ hành đã từng là thuộc về qua Thiên Đình. Nguyên lai là bởi vì hắn nơi này mới có bí chữ hành. Khương Thái Hư tương thông tiền căn hậu quả, chỉ vào trong thạch quan một cây sát cơ bốn phía quyền trượng vàng nóng nói, đó chính là ngày xưa Thiên Đình vô thượng quyền trượng. Hắn vì cái gì chết ở chỗ này? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Thiên Đình chi chủ thi thể nhìn, sau đó kinh ngạc phát hiện, cổ của hắn tựa như là bị người vặn gãy. Một vị viễn cổ thánh nhân, Thiên Đình chi chủ, vậy mà là bị người vặn gãy cổ mà chết, có rõ rệt dấu tay, còn dính lấy một chút lông xanh. Soạt. Diệp Phàm vừa nói xong, Thiên Đình chi chủ phía dưới, dòng máu một hồi kịch liệt gợn sóng. Một cái xanh biếc móng vuốt ló ra, phía trên mọc đầy màu xanh lá thi lông. Một thân ảnh từ dòng máu bên trong đứng dậy, một bước phóng ra quan tài đá, hắn oai hùng thẳng tắp, so với thường nhân cao hơn hai đầu, như một tôn thần ma, nhìn xuống tương sinh, chúa tể chim nổi, tuế nguyệt đều khó mà ma diệt thân thể của hắn. Đại thành thánh thể xuất thế, cố khí tức kia nhường Khương Thái Hư đều không chịu nổi, từ trên quan tài đá bay ngược mà xuống, mượn nhờ thất tinh kiếm thần đồ đến che chở bản thân. Diệp Phàm lại còn đứng ở trên quan tài đá, đỉnh đầu thôn thiên ma nắp, toàn thân tinh khí dâng trào, hoàng kim huyết khí xung ra, chói lọi chói mắt. Thánh huyết ở trong người lưu động, phát ra tiếng sấm ầm ầm, hắn đang cật lực biểu hiện ra chính mình thánh thể huyết mạch. Đại thành thánh thể cái kia hùng vĩ thần ma thân dừng lại, một đôi mắt không hề chớp mắt, như hai đạo ánh sáng liền tại Diệp Phàm trên người. Một gốc thanh liên ba lá từ Diệp Phàm luân hải bên trong hiện hiện, phát ra vạn trượng ánh sáng xanh biếc, lượn lờ hỗn độn sương mù, thoáng cái bay về phía đại thành thánh thể. Lục hoa chợt lóe lên rồi biến mất ở đại thành thánh thể luân hải bên trong. Khương Thái Hư nắm cả thải vân tiên tử, kinh ngạc nhìn một màn này. Vâng. Đại thành thánh thể luân hải khôi phục, thần lực như đại dương màu vàng nóng càn quét hướng thiên vũ, xa xôi vô tận núi lớn đều băng liệt, toàn bộ thánh ngai, không có đại đế trận văn bảo hộ địa vực toàn bộ hóa thành bột mịn. Thánh ngai bên trên, phong thần bảng đan dệt ra một mảnh ánh sáng vàng bảo vệ nơi này, mà lại đại thành thánh thể cũng có ý đem thần lực tránh đi nơi này. Đại thành thánh thể ánh mắt biến, hắn nhìn một chút La Mặc, sau đó nhảy vào trong thạch quan, đem thiên đỉnh chi chủ thi thể cùng chi kia quyền trượng vàng nóng vứt ra, đưa vào thất tinh kiếm thần đồ. Sau đó hắn lại tại trong thạch quan vớt vớt, xác định không có bỏ sót mới tiếc nuối thu tay lại, vì không thể mò được càng nhiều bảo bối mà tiếc nuối. Hiển nhiên lúc này đại thành thánh thể đã bị Diệp Phàm tâm thần nhập chủ, La Mặc nhắc nhở đến, đại thành thánh thể mặc dù thánh huyết chảy hết, nhưng pháp bảo bình thường cũng vô pháp gánh chịu. Diệp Phàm điều khiển đại thành thánh thể gật đầu, sau đó nhảy xuống quan tài đá, cô kia hùng vĩ như thần ma thân thể nhô ra một cái mọc đầy lông xanh bàn tay lớn, nắm chặt trăm trượng quan tài đá. Cái này quan tài đá có thể chứa đại thành thánh thể di hải, nói rõ là cái thứ tốt. Ầm ầm. Lực bà sơn hà khí cái thế, cả tòa thánh ngai đều đang lay động, đại thành thánh thể thần lực cái thế, vậy mà đem tòa này trăm trượng lớn quan tài cho miễn cưỡng rút, liền muốn đưa vào thất tinh kiếm thần đồ bên trong, muốn dùng cái này đến cất đặt đại thành thánh thể thi thể. Đông. Quan tài đá đột nhiên rơi xuống, thánh ngai đều run lên. Đại thành thánh thể luân hải vị trí, một gốc thanh liên ba lá bị gạt ra một nửa. Diệp Phàm cả kinh nói, có đồ vật gì tiến đến, ở cùng ta tranh đoạt đại thành thánh thể. Lên ma nắp. Tốt. Đại thành thánh thể trong tay trái nhiều một cái đen nhánh cái nắp, trực tiếp chụp về phía chính mình mi tâm. Phanh. Cái vô này, vậy mà đánh ra đến một đạo hắc ảnh, như quỷ hồn. La Mặc vận chuyển pháp lực, điều khiển đã sớm bố trí tốt lục mục phong thần bia bay lên, đồng thời đối với Diệp Phàm hô. Dùng lục mục phong thần bia trấn áp. Diệp Phàm vừa mới cái kia vô, vậy mà từ đại thành thánh thể mi tâm phái ra một đạo màu đen quỷ ảnh đến, hắn nghe được La Mặc mà nói, đại thành thánh thể thần lực màu vàng nóng lập tức như sóng chiều tràn vào 6 khối thần bia bên trong, 6 khối thần bia phong tỏa trên dưới tứ phương, đông kết không gian, ngưng kết thần niệm. 6 khối phong thần bia hình thành một cái lĩnh vực, ở trong tất cả, trừ đại thành thánh thể bên ngoài đều bị đóng băng, liền thần niệm ba động đều bị phong cấm. La Mặc một mực tại nghiên cứu hai loại pháp dung hợp, nhường ra thiên pháp thần lực để phát huy phong thần bia lực lượng tự nhiên cũng làm được. Diệp Phàm lấy đại thành thánh thể cái thế pháp lực đến thi triển phong thần bia, lập tức phong bế muốn xâm lấn đại thành thánh thể quỷ ảnh, 6 khối thần bia bên trên bảng bạc thần lực khí tức cuốn quanh. Thần bia ở trong ánh mắt như một viên hắc ám ngôi sao, tỏa ra quỷ dị lực trường, đem cái kia đạo quỷ ảnh định ở giữa, trực tiếp đánh tan nó. Nghe được La Mặc mà nói, Diệp Phàm cũng không hoài nghi, điều khiển đại thành thánh thể giơ lên thôn thiên ma nắp hung hăng vô xuống. Bị đóng băng không gian trực tiếp vỡ vụn, đạo hắc ảnh kia ở thôn thiên ma nắp phía dưới vỡ nát thành mấy chục khối mảnh vỡ nguyên thần, bay ra một khoảng cách sau hay là tiếp tục bị phong cấm ở lục mục phong thần bia bên trong lực trường. Đại thành thánh thể vung tay lên, đem những này mảnh vỡ nguyên thần gom, đem lục mục phong thần bia hợp thành một cái hộp nhỏ, trấn áp những thứ này mảnh vỡ nguyên thần. Sau đó chính mình tiến vào thất tinh kiếm thần đồ trong thạch quan, nằm đi vào, đồng thời phất tay, nắp quan tài bay tới. Đông. Nắp quan tài khép lại phía trước, thanh liên ba lá bọc lấy Diệp Phàm thần niệm bay ra, trở về tự thân. Thành công. Chúng ta thành công. Hắn Diệp Phàm một mặt hưng phấn. Một bộ đại thành thánh thể di hải à, cứ như vậy bị bọn hắn lấy được, về sau chẳng lẽ có thể hoành hành bắt đầu rồi. Vừa mới nhập chủ đại thành thánh thể sau hắn cảm thấy loại kia sức mạnh cái thế, coi như trực diện cực đạo đế binh cũng không sợ, thánh địa lại như thế nào? Hơn được đại thành thánh thể sao? Khương Thái Hư trông thấy hai cái vạn bối phen này thao tác cũng là trừng lớn mắt. Hắn sống 4-5 ngàn tuổi cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng chàng diện này hắn còn thật không có gặp qua. Vậy mà cầm tới một bộ đại thành thánh thể di hải, cái này so cái gì chiến ý đều muốn lợi hại. La Mặc nhìn một chút trên sườn núi tấm kia phong thần bảng, cao hứng nói, tất cả thuận lợi, chúng ta đi thôi. Hắn làm phong thần bảng ngăn cản bọn hắn mang đi đại thành thánh thể dự án, nếu như phát sinh chuyện như vậy, hắn liền chỉ có thể thử một chút vô thủy kinh ngự khí pháp, sau đó nếm thử thương lượng với phong thần bảng một chút thánh thể đạo thai sự tình mời đối phương giơ cao đánh khẽ. Cũng may phong thần bảng không có ngăn cản tính toán của bọn hắn, Diệp Phàm đem quan tài đều rút lên đến phong thần bảng cũng không có cái gì động tĩnh, đem bất tử tàn hồn đánh nát phong thần bảng càng không có nói cái gì. Tất cả thuận lợi liền tốt. Bốn người đường cũ trở về, đi đến giữa sườn núi lúc, xa xa trông thấy một người ngăn trở đường đi. Người này mặc tương đương cổ xưa đạo bào, cùng đương thời có khác biệt lớn, tràn ngập dấu vết tháng năm. Khương Thái Hư nháy mắt cảnh giác, thần vương tịnh thổ triển khai, cùng thất tinh kiếm thần đồ hợp nhất, hắn từ người đạo nhân này trên thân cảm thấy uy hiếp chí mạng. Lão đạo trên đầu tử kim quan lu mờ ảm đạm, trên người đạo bào cũng sắp mục nát. Chậm rãi hướng La Mặc bọn hắn đi tới. Các vị thí chủ có thể giúp bần đạo một chút sức lực, ta nguyện lấy trong cựu bí hai loại cái thế thánh thuật đưa tặng. Diệp Phàm, Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử đều nhìn về La Mặc, bởi vì từ khi tiến vào thánh nhai về sau, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, chuẩn bị cực kỳ chu toàn, tựa hồ đem tất cả đều cân nhắc đến. La Mặc cũng liền cùng người đạo nhân này đối thoại, hai loại cựu bí. Nhưng chúng ta mới vừa từ thánh nhai trên đầu xuống tới, thật vừa đúng lúc lấy được cựu bí truyền thừa, ngươi nói sẽ không phải là thánh nhai trên đầu cựu bí đi? Lão đạo lời nói bình thản, thánh ngai trên đầu chỉ có một môn bí chữ hành, bần đạo hết thảy là hai loại khác cửu bí. Có thể cửu bí ta cũng biết mấy loại, ngươi biết nếu là cùng ta biết trọng hợp, vậy ngươi liền không có bảng giá. Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư tất cả giật mình, ngươi biết mấy loại cửu bí? Lão đạo thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, bần đạo biết trong cửu bí chữa thương thánh pháp cùng đấu chiến thánh pháp. Nha. Trấn áp hắn. Khương Thái Hư đánh ra thất tinh kiếm thần đồ bên trong một ngôi sao, ép ngang ra. Đối mặt như thế công kích, lão đạo kia vậy mà không sợ sệt, một sợi cực đạo đế uy bắn ra, nhường người cơ thể một nước, La Mặc đều tế ra thôn tiên ma nắp. Nhưng lúc này giữa sườn núi phong thần bảng quang mang đại thịnh, xông ra một mảnh ánh vàng, đánh vào lão đạo trên thân, tại chỗ để hắn cắm cái ngã nhào. Vô Thủy tiểu nhi. Lão đạo lại không chấn định, nhìn qua phong thần bảng thần sắc dữ tợn. Phanh. Trên bầu trời, màu vàng ánh sáng hóa thành một bàn tay lớn vàng nóng nhấn xuống dưới xem như đáp lại, đem lão đạo đập bay trên mặt đất. A. Lão đạo gào thét, hai tay kết ấn, đánh về phía bầu trời. Phanh. Bàn tay lớn kia không có bất kỳ biến hóa nào, không nhìn hắn pháp, lần nữa đánh tới, đem hắn đánh vào trong lòng núi, thân thể rạn nứt. Phong thần bảng chấn áp hắn, thừa dịp hiện tại. Thất tinh kiếm thần đồ bên trong, trăm trượng trong thạch quan đại thành thánh thể mở nắp dựng lên, cầm qua thôn thiên ma nắp, tiếp nhận phong thần bảng hóa ra bàn tay lớn màu vàng nóng đập xuống. Ma nắp cực đạo khí tức lưu chuyển, thế nhưng phong thần bảng cũng không để ý tới. Mà lão đạo phàm là toát ra một điểm cực đạo khí tức, phong thần bảng chính là một bàn tay vỗ xuống tới. Ta hận a. Lão đạo thần sắc dữ tợn, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Phong thần bảng nói rõ chính là chạm canh gác ngầm, chỉ nhằm vào hắn, ấn xuống hắn nhường đại thành thánh thể đánh. Diệp Phàm cảm giác ra hỏa này có chút cứng rắn, lấy đại thành thánh thể tay cầm thôn thiên ma nắp liền đập đến mấy lần mới đưa hắn đập nát, lông xanh bàn tay lớn mò lên mảnh vụn đầy đất, thôn thiên ma nắp phát ra một tia ô quang, từ những thứ này mảnh vỡ nguyên thần bên trong bóc ra hai loại cửu bí, sau đó đem mảnh vỡ nguyên thần cất vào lục mục phong thần bia tạo thành trong hộp, bởi vì La Mặc nói để hắn lưu lại. Cất kỹ đại thành thánh thể cùng phong thần bi, Diệp Phàm đột nhiên một hồi lay động. Như thế nào rồi? Ta cảm giác có chút hoảng hốt. Diệp Phàm nói. Khương Thái Hư dò xét Diệp Phàm thân thể, sau đó nói, không nên tùy tiện nhập chủ đại thành thánh thể, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, mặc dù đồng nguyên, nhưng đại thành thánh thể khí cơ cùng còn sót lại đạo tắc cũng biết đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, chẳng những suy yếu thần hồn, còn biết ảnh hưởng tu luyện đạo đồ. Hắn vừa mới liên tục hai lần nhập chủ, đều ra tay đánh nhau, bởi vậy thu được ảnh hưởng. Về sau không thể dùng rồi. Vậy cái này không phải là lấy không sao? Không phải là không thể dùng, mà là ít nhất phải khoảng cách rất lâu, tiêu trừ ảnh hưởng. Khương Thái Hư làm ra trần bệnh, ngươi như còn nghĩ tu hành, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn nhập chủ đại thành thánh thể, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, ngược lại là phía trước một bộ không có quá lớn ảnh hưởng. Thế thì vẫn được. Diệp Phàm không có bị tin tức xấu này ảnh hưởng tâm tình, hưng phấn nói, mua đưa tới hai à, hắn vậy mà thật biết hai loại cửu bí. Đoạn thời gian trước Diệp Phàm đã đầy đủ nhận thức đến chính mình ở bí thuật phương diện này nhược điểm, không nghĩ tới theo La Mặc đi ra một chuyến, vậy mà được ba môn cửu bí loại này cái thế thánh thuật. Tăng thêm lúc trước hắn từ Thái Huyền môn lấy được bí chữ giai, đó chính là bốn môn cửu bí, nhỏ một nửa. Lần này, hắn cần phải rút ngắn cùng La Mặc trên lệch đi. Chương 99, Bắc vực loạn. 6. Khương Thái Hư cũng cảm thán, chuyến này thật sự là thu hoạch tương đối khá. Rõ ràng tìm hắn tới là hỗ trợ, kết quả hắn đi theo một đường lấy không cửu bí, loại này vội vàng, trên đời này không biết bao nhiêu thánh nhân cướp muốn rút. Ta thiếu các ngươi nhiều lắm, không biết nên như thế nào trả lại. La Mặc nói, thật tốt tu luyện đi, qua một đoạn thời gian nữa thanh đế đại đạo tiêu tán, cổ tộc xuất thế, chúng ta những tiểu tu sĩ này còn trông cậy vào ngươi vị này thánh nhân chỗ dựa đây. Thái cổ tộc rất mạnh sao? Diệp Phàm hỏi. Đơn độc nào đó nhất tộc khẳng định là không sánh bằng chúng ta nhân tộc, nhưng bọn hắn dùng nguyên đem một chút thánh nhân phong ấn đến thời đại này, mỗi một tộc đều có chút, ngươi suy nghĩ một chút đi. Mỗi một tộc đều có một ít thánh nhân. Diệp Phàm nghĩ nghĩ cảnh tượng đó, tê cả da đầu, đây không phải là mấy chục ngàn thánh nhân. Thái cổ vương tộc cũng không có 10 ngàn cái. Nha. Vậy chúng ta nhân tộc cùng thái cổ tộc quan hệ như thế nào? Trước thời thái cổ nhân tộc rất nhỏ yếu, không ít thái cổ tộc lấy nhân tộc làm đồ ăn. Diệp Phàm đông cảm giác không ổn, đây chẳng phải là nói chúng vừa xuất thế chúng ta liền muốn gặp nạn. Lấy tâm tình của bọn hắn đến nói chắc chắn sẽ không cùng chúng ta chung sống hòa bình a. Dù sao bọn hắn có nhiều như vậy thánh nhân, bọn hắn không muốn hòa bình, chúng ta đến lúc đó liền giết gà dọa khỉ. Đại thành thánh thể điều khiển Long Văn Hắc Kim đỉnh diệt đi một cái vương tộc vẫn là có thể, huống chi nhân tộc cũng không phải là chỉ có Khương Thái Hư một cái thánh nhân, còn có rất nhiều đại lao chưa từng xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Không cần quan tâm loại chuyện này, cố gắng tăng cao tu vi là được, hiện tại đã không phải là thái cổ, nhân tộc ra nhiều như vậy vị đại đế, sớm đã không phải là năm đó, nếu bọn họ còn thấy không rõ hình thức, liền giúp bọn hắn thấy rõ. Khương Thái Hư cũng trịnh trọng nói, thái cổ vạn tộc xuất thế, như cần ta Khương Thái Hư một phần lực, chỉ cần một đạo lời nhắn. Được. La Mặc vốn là không có ý định khách khí với Khương Thái Hư, sau đó nói đùa, nếu là cái khác việc tư đâu? Ngươi cứ việc nói. Khương Thái Hư cảm giác chính mình thiếu La Mặc quá tình nhân tình, đều nhanh trả không hết. Cũng không thể giống như lúc trước hắn nói như vậy xử lý chủ nợ a. Cười. Còn mời tiền bối ở bên ngoài xem như chưa thấy qua chúng ta, thân phận của ta bây giờ không tốt lắm bại lộ. Khương Thái Hư không giải, vì cái gì? Ngươi ba tháng này có phải là đều cùng với Thải Vân tiên tử? Thải Vân tiên tử cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Cho nên ngươi không biết thân phận của ta, chờ ngươi biết liền rõ ràng. Khương Thái Hư cười nói, xem ra thân phận của ngươi còn có một chút huyền cơ. huyền cơ cũng không nhỏ. Bốn người rời đi thánh ngai, phía trước đại thành thánh thể hoạt động động tĩnh đã để hết thảy thần thần quỷ quỷ đều trốn đi, không dám lỗ mãng. Rời đi thánh ngai ngọn núi màu đen phạm vi, La Mạc hướng Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử cáo biệt, ta cùng Diệp Phàm liền đi trước. Nếu có sự tình, nhờ người hướng Khương gia truyền tin là đủ. Khương Thái Hư cho La Mạc một cái lệnh bài, Thải Vân tiên tử cũng nói, sau này còn gặp lại. Thánh ngai vừa mới dị động đoán chừng sẽ khiến thánh địa thế gia cùng đại giáo chú ý, phái người tới dò xét, bởi vậy Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử sau khi đi La Mạc cùng Diệp Phàm cũng mau chóng rời đi. Hai người sử dụng đài huyền ngọc liên tục vượt qua hư không, hoàn toàn không mang tiết kiệm, rất nhanh liền về Giao Quang. Trở lại Giao Quang, Diệp Phàm mới cười to lên. Trước đây hắn một mực bị đuổi giết, lang thang, cho tới bây giờ cuối cùng là có sống yên phận tiền vốn. Không nói những cái khác, hiện tại không cần nói là ai đều cần hắn cái này có thể đem hắn thánh thể đem chiến ý mặc thánh thể còn sống. Quan trọng hơn chính là tương lai, hắn hiện tại đối với tương lai có cực lớn kỳ vọng, bởi vì La Mặc nói đại thành thánh thể di hài tới tay, như vậy vấn đề còn lại cũng liền đều đơn giản, bài trừ hắn thánh thể chớ chú thành một bữa ăn sáng. Hơn nữa còn có cửu bí, trọn vẹn 4 môn cửu bí, La Mặc phía trước nói hắn tiên thiên không yếu, nhưng thiếu khuyết kinh văn bí thuật là cái nhược điểm, hiện tại cũng coi là bổ sung. Chỉ cần thật tốt nghiên cứu cái này 4 môn bí thuật, chiến lực của hắn nhất định sẽ phi tốc tăng lên. Mang về đại thành thánh thể di hài chuyện lớn như vậy La Mặc cùng Diệp Phàm đều không có lộ ra, La Mặc nói trước tu luyện tới thứ 5 bí cảnh đang suy nghĩ cái khác, bởi vì hiện tại Diệp Phàm căn bản không thể quá nhiều sử dụng đại thành thánh thể, có chướng ngại tương lai đạo đồ. Nhưng La Mặc đem mảnh vỡ nguyên thần đem ra, đối với thánh chủ Lý Đạo Thanh nói bọn hắn đi một chỗ cấm địa, tìm được một chút bị đại đế trận văn trấn sát thánh nhân mảnh vỡ nguyên thần, dự định đem luyện hóa, cần vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Thánh nhân trên thân không có chỗ nào mà không phải là bảo, xương cốt đều có thể luyện chế thành thánh binh, nguyên thần tự nhiên cũng là bảo bối. Giao Quang luyện bảo trong điện, mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ, hướng cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh quán chú thần lực. Màu đen thân đỉnh thức thời đạo Long Văn lấp lánh, hướng vào phía trong phun ra thần hỏa. La Mặc đem mảnh vỡ nguyên thần ném đi vào, lấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh cái này cực đạo đế binh thần uy nấu luyện, không tiêu 7 ngày, mảnh vỡ nguyên thần liền tan làm một vũng phản xạ 5 màu ánh sáng chất lỏng. Đây là La Mặc lập đi lặp lại luyện hóa thần dịch, phục dụng có hiếm thấy lớn mạnh thần niệm hiệu quả. Hắn đánh ra pháp quyết, ngưng dịch vì đan, đem cái này một vũng thần dịch hóa thành 2 viên thần đan. Thần đan gần như trong suốt, nội bộ có một cái thai hải nhi tồn tại, lượn lờ từng tia 5 màu khí, giống như là thai nghén một cái thần thai. Luyện đan thành công, hỗ trợ thái thượng trưởng lão nhịn không được tán dương, lấy thánh nhân mảnh vỡ nguyên thần luyện chế thần đan chỉ sợ hiệu quả không tầm thường, thánh tử thực lực lại cường đại mấy phần. Nhờ có mấy vị thái thượng trưởng lão hiệp trợ, những thứ này nguyên không thành kinh ý. Tiếp tục thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh, dù là công suất không quá cao, tiêu hao cũng là tương đương kinh khủng, bởi vậy cần nhiều vị thái thượng trưởng lão hợp lực thôi động. La Mặc là người có nguyên, tự nhiên sẽ không keo kiệt, một người dâng lên 100.000 cân nguyên tinh khiết. Ai có thể theo nguyên không qua được đâu? Đối với bọn hắn những thái thượng trưởng lão này đến nói 100.000 cân nguyên không nhiều không ít cũng coi là một khoản tiền lớn, dù sao bọn hắn sẽ không nguyên thuật, không có cách nào tìm nguyên, thu vào nơi phát ra có hạn. Lại tích lũy điểm nguyên, đều đủ đi mua một chút duyên thọ bảo dược, đây mới là trọng yếu nhất. La Mặc đem thần đan thu được trong bình ngọc, sau đó trở lại chính mình thánh tử điện, đem một cái thần đan ném cho Diệp Phàm. Ngươi đỉnh cho ta mượn dùng một chút. Làm cái gì? Luyện dược, vạn vật mâu khí là thiên địa sơ khai sản phẩm, có một sợi sinh khí tức, chính thích hợp luyện dược. Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền mượn, sau đó trở về luyện hóa thần đan, lớn mạnh thần thức, đồng thời lĩnh hội mấy môn cửu bí, cố gắng tu luyện. La Mặc cầm tới vạn vật mâu khí đỉnh của Diệp Phàm, đem nó đặt ở hỏa mạch bên trên, điều chỉnh một chút trận văn, đem bát phương tinh khí cùng ánh sáng mặt trời ánh trăng tụ tập đến đây trong đỉnh. Trong đỉnh còn có Diệp Phàm ở hỏa vực tầng thứ 7 trang một chút ngũ hành chân hỏa, La Mặc đánh vào một đạo ấn quyết, nhường hỏa diễm bốc lên. Ngược lại là vừa vặn, ngọn lửa này luyện đan hiệu quả càng tốt hơn. Vạn vật mâu khí đỉnh bên trong hỏa diễm mãnh liệt, La Mặc đem một khối lớn thần nguyên ném đi vào. Thần nguyên vào đỉnh, bị trong khoảnh khắc liền hóa thành tinh khiết tinh khí, La Mặc lại đầu nhập vào một chút màu tím ngọc thạch, vì tử tinh ngọc dưỡng, cũng bị ngũ hành chân hỏa luyện hóa thành tinh khiết nguyên khí. Hai loại nguyên khí giao hòa, La Mặc lại gia nhập một chút bình thường linh dược cùng đặc thù khoáng vật, còn có giao trì nước suối, đem chúng dung luyện một lò, rút ra thần tính tinh hoa vật chất. Quá trình này cần một chút thời gian, hắn lấy ra hai cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đồ vật tương tự, đều là màu hồng trái cây. Đây là nhân nguyên quả, là hắn từ Thiên Tuyển Thạch Phường cùng Nguyên Thiên Sư Thạch Khí bên trong cắt ra đến, dạng này một trái lấy nó hương khí luyện dược có thể duyên thọ 100 năm, luyện dược kỹ thuật càng tốt hiệu quả càng tốt. La Mặc mở ra hộp ngọc, đem hai viên nhân nguyên quả lấy ra, lấy thần lực rút ra hương khí, phong vào một cái hộp ngọc bên trong, chuẩn bị về sau sử dụng. Vạn vật mâu khí đỉnh bên trong, ngũ hành chân hỏa ngay tại nung khô một vũng chất lỏng màu vàng nóng, nhìn qua đẹp đẽ không rảnh. Kim tính bên trong có một tia bất hủ khí cơ. Đan dược luyện thành còn cần một chút thời gian, La Mặc nhìn xem hai viên bị rút lấy hương khí tinh hoa nhân nguyên quả thịt quả, nếm thử một miếng. Nhân nguyên quả có thể dược dụng bộ phận chỉ là nó hương khí tinh hoa, thịt quả thì là có độc, loại này vật liệu đá bên trong mọc ra trái cây cùng bình thường linh dược không giống. Một cỗ khổ sở cùng tê liệt cảm nháy mắt bộc phát, giống như là rót 3 lít mật, liền thần lực ba động đều có thể tê liệt. La Mặc lấy pháp lực đem nhân nguyên quả độc tính từ trong thân thể thu tới trong tay, luyện hóa thành một đạo kịch độc nguyên khí, sau đó hai viên nhân nguyên quả đều nháy mắt khô cát. Thịt quả bên trong ẩn chứa độc tính bị rút ra. Độc tính dung nhập kịch độc nguyên khí, khiến cho lớn mạnh một chút. 3000 đại đạo, đại kịch độc thuật. Ở giao quang cùng yêu tộc La Mặc đều mua qua không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, có độc cũng không ít, lúc này dự định tu luyện đại kịch độc thuật, liền đem đủ loại kỳ kỳ quái quái xương độc đều lấy ra. Giang rắn, túi độc, độc thảo. Từng kiện độc vật bị hắn hấp thu độc tính, luyện hóa thành kịch độc nguyên khí, tu luyện đại kịch độc thuật. Làm trong đỉnh hỏa năng hao hết, đan dược cũng thành hình. Phía trước chất lỏng màu vàng nóng biến thành 9 khỏa kim đan, trên kim đan có đường vân, kia là một cái địa tạng ngồi xếp bằng. Diêm La Kim Thân Đan, dùng để rèn thể một loại đan dược, bởi vì hai thế giới dược liệu cũng không giống nhau, hắn chỉ có thể căn cứ dược tính đến chính mình phối trộn, nếm thử luyện chế loại này rèn thể đan dược. 9 khỏa kim đan từ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong bay ra, bị La Mặc dùng ngọc khí sắp xếp gọn. Chính hắn trước nếm một viên, kim đan vào miệng, nặng nề thâm thúy lực lượng hóa vào toàn thân, rèn luyện thân thể của hắn. Chỉ là cái này Diêm La Kim Thân Đan đối với hắn rèn thể hiệu quả mấy tương đương không. La Mặc cái này tu luyện rất nhiều 3000 đại đạo lập đi lặp lại rèn luyện qua thể chất đan dược hiệu quả không thể hiện được đến, huống chi cái này Diêm La Kim Thân Đan sánh ngang là Hoàng Đế Thổ Hoàng Thần Thông rèn thể hiệu quả, nhưng hắn Thổ Hoàng Thần Thông đã đại thành, đã sớm rèn thể qua, cùng đan dược hiệu quả trọng hợp. Nhưng hắn nếm đan dược, cảm thụ nó dược lực, liền rõ ràng nó hiệu quả. Nếu như là bình thường tứ cực bí cảnh tu sĩ, dạng này một cái đan dược vẫn có thể đưa đến rất lớn hiệu quả, La Mặc ở trong đó thêm tử tinh ngọc dưỡng, nó nồng hậu dày đặc đường đất nguyên khí có thể rèn luyện thể phách. Đan dược luyện thành, La Mặc đem nó treo ở giao quang ngoại sự đường bên trong, nhường giao quang đệ tử tìm kiếm đủ loại độc vật đến đổi. Hắn thường xuyên tuyên bố nhiệm vụ như vậy, muốn cái gì thời điểm liền nhường giao quang đệ tử đi giúp hắn tìm kiếm, giá phải trả bất quá là thanh toán một chút nguyên. Đương nhiên, hiện tại còn có thể thanh toán đan dược. Hắn dự định tôi luyện chính mình thuật chế thuốc, dù sao trong tay đồ tốt không ít, trực tiếp ăn cũng quá lãng phí dược lực, về sau nghiên cứu một chút như thế nào tốt hơn phát huy dược lực. Thánh nữ trong điện, Diêu Hi dò xét hồi lâu trong tay cái này miếng Diêm La Kim Thân Đan, cuối cùng để vào trong miệng. Đan dược lực lượng hùng hậu chậm rãi hóa vào toàn thân, lấy đại điệu nặng nghề dược tính rèn luyện thể phách, cường kiện gân cốt, lớn mạnh ngũ tạng. Một đêm trôi qua, Diêu Hi mở mắt ra, cảm thụ được thực lực mình tăng lên, có chút mừng rỡ, bởi vì đan dược này hiệu quả thật tốt, đối nàng một cái tứ cực tam trọng thiên tu sĩ đến nói hiệu quả đều vô cùng tốt. Diêu Hi nhìn xem chứa đựng đan dược bình ngọc, trong lòng nhịn không được sinh ra nếu là về sau thường thường có dạng này đan dược tốt biết bao nhiêu ý nghĩ đến, nhưng chợt thở dài một hơi, ánh mắt u hoán. Thánh nữ biết gả cho thánh tử, quy củ này là các đại thánh địa từ xưa liền có. Đương nhiên giao chỉ ngoại trừ, nhưng vì cái gì đến nàng nơi này thánh tử liền yêu lý lờ đi đây này, hơn nữa còn là hai cái, là ta chỗ nào có vấn đề sao? Không đúng, khẳng định là hai cái này nam nhân có vấn đề. Phía trước hai viên nhân nguyên quả hương khí tinh hoa đều bị La Mặc rút ra, phong tồn ở trong hộp ngọc, hiện tại lấy ra thêm một chút phụ liệu liền luyện chế thành hai viên duyên thọ bảo đan. Cái này khiến trong môn thái thượng trưởng lão đều xuất động, xử lý hai đầu tiên đại cảnh giới độc thú, lấy độc thú đổi đi hai viên đan dược. Không ngừng luyện đan, La Mặc cũng luyện khí. Hắn tùy ý luyện chế pháp bảo cũng là tứ cực bí cảnh bên trong tinh phẩm, không ít đạo cung bí cảnh cùng tứ cực bí cảnh đệ tử đều cầu lấy muốn, vì hắn thu thập đủ loại tài nguyên, thậm chí môn phái khác đều có đến giao dịch. La Mặc tu hai loại pháp, cho dù là luyện chế khí của Già Thiên Pháp tốc độ cũng dị thường nhanh, mà lại cùng Già Thiên Pháp phần lớn một khí độc tôn khác biệt, cho dù là khắc ấn đạo văn Già Thiên Pháp bảo hắn cũng thường xuyên nguyên bộ luyện chế, một bộ pháp bảo ít 3 năm món, nhiều trên 100 món, càng nhiều người uy lực càng lớn. Lần này, giao quang đệ tử đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau lực lượng đều càng đầy. Đi ra ngoài lịch luyện càng là không cần phải nói, mấy người cùng một chỗ, dùng đủ loại vật liệu đổi một bộ pháp bảo lại đi, có thể an toàn rất nhiều. Ngươi không cần tu luyện sao? Ta nhìn ngươi gần nhất thật giống một mực tại luyện đan cùng luyện khí. Diệp Phàm rảnh rỗi hỏi. Hắn hiện tại đã đột phá đến đạo cung tam trọng thiên, tốc độ rất nhanh. Mặc dù hoang cổ thánh thể bị chớ chú về sau tốn hao tài nguyên rất nhiều, nhưng không có gì ngưỡng cửa, tài nguyên đủ rất nhanh liền có thể đột phá. Đây cũng là một loại tu luyện, nhưng cái này cũng không thể tăng cao tu vi cùng chiến lực a, chỉ có thể coi là ưa thích cá nhân. Thế gian đủ loại pháp đều có thể chứng đạo. La Mặc giải thích nói, luyện dược, bản thân tất nhiên muốn rõ ràng dược tính cùng dược hiệu, đan dược đối với thân thể sẽ có cái dạng gì tác dụng, không hiểu rõ nhân thể bảo tàng là không được, mà nếu như đầy đủ hiểu rõ nhân thể bảo tàng, đối với trên việc tu luyện cùng đạo pháp tự nhiên có ích lợi. Như vậy sao? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Tu sĩ thọ nguyên kéo dài, không thể nào luôn luôn tu luyện, học điểm những vật khác cũng không tệ, loại suy. Diệp Phàm cảm giác có lý, luyện đan luyện khí thì thôi, ta vẫn là đi học ta nguyên thuật đi. Nguyên thuật cũng không tệ, thẳng tới bản nguyên, cũng là một cái đại đạo đường. Diệp Phàm mỗi ngày đều rất có động lực, không phải là lĩnh hội bí thuật chính là tại tu luyện, rảnh rỗi cũng biết lĩnh hội nguyên thuật, cố gắng hướng phía đạo cung viên mãn tiến lên, bởi vì lúc kia mới có thể bài trừ chớ chú. La Mặc ở thánh địa trạch sau một thời gian ngắn, một tin tức truyền đến. Giao Quang một mảnh quặng mỏ bị yêu tộc cùng đại khấu chiếm đoạt. Ngày xưa nhân, hôm nay quả. Giao Quang cùng yêu tộc còn có đại khấu oán hận chất chứa ở lâu như vậy ấp ủ cùng không ngừng ma sát nhỏ bên trong cuối cùng bộc phát, yêu tộc mấy vị đại yêu cùng đại khấu bên trong mấy cái đại năng ngang nhiên xuất thủ, công chiếm xong Giao Quang hết thảy một mảnh khu mỏ quặng, thế tới hung hăng. Cái này không giống như là 16 mở có thể đánh phát. Đây cũng là một cái tất nhiên vấn đề, yêu tộc quá nhiều người rời đến Bắc vực Thanh Giao Vương tiểu thế giới đến, gia nhập yêu tộc đạo thống, nhiều người, tài nguyên phân phối chính là một vấn đề. Lớn như vậy yêu tộc, tiết kiệm khẳng định là tiết không ra cái thành tựu, chỉ có thể khai nguyên, từ nơi nào mở đâu? Đương nhiên là từ lao đối đầu giao quang trên thân mở. La Mặc thân là Giao Quang Thánh Tử đương nhiên phải ra mặt ổn định lòng người, hắn cũng đại biểu cho Giao Quang mặt mũi, tuần sát Bắc Vực các đại khu mỏ quặng, chấn nhiếp yêu tộc. Trong tay hắn có thánh binh, bình thường yêu tộc tự nhiên không dám trêu chọc hắn, nhìn thấy liền chạy. Một đoạn thời gian xuống tới, yêu tộc cùng Giao Quang mỗi bên đều có thương vong, nhưng Giao Quang hay là thua thiệt hai cái quan mỏ, bị chiếm đi, bởi vì từ Đông Hoang các nơi tụ đến yêu tộc cao thủ thực tế là quá nhiều, Giao Quang nhân thủ không đủ, không thể đề phòng đến hết thảy khu vực. Yêu tộc kế sách các độc, chỉ gây sự với Giao Quang, những người khác không tốt lắm hỗ trợ, cũng không muốn giúp đỡ, mừng rỡ nhìn Giao Quang phiền phức. Chỉ có Cơ Gia cùng Giao Quang đứng tại cùng một trận tuyến, đối kháng yêu tộc, bọn hắn oán hận chất chứa đã sâu. Một thánh địa cùng một lớn hoang cổ thế gia liên hợp, yêu tộc cũng lại khó chiếm được tiện nghi. Bất quá tuy nói Bắc vực từ xưa chính là chảy máu loạn địa, nhưng giờ phút này sát khí cũng quá thịnh, Giao Chỉ xem như trải qua thời gian dài trung lập môn phái, thừa dịp lần này Giao Chỉ triệu khai đại hội dự định vì song phương hòa giải. Tin tức này truyền ra về sau, không cần nói là yêu tộc cùng 13 chùm cấp hay là Giao Quang cùng Cơ Gia đều tại ngoài sáng bên trên hành quân lặng lẽ, tựa hồ thật dự định hòa đàm. Bắc vực thánh thành bên trong, mọi người như cũ qua cuộc sống của mình, thánh địa cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn đối bọn hắn đến nói không lại là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ha ha, thế mà không đánh. Ta nhìn a, yêu tộc cũng thành khí hậu. Yêu tộc có thể thành tựu gì, bất quá là lung tung đụng một đám, ngược lại là Giao Quang nhân tài xuất hiện lớp lớp, một cái Giao Quang thánh tử Giang Ly tung hoành vô địch, nghe nói đã đột phá đến tứ cực bí cảnh, hiện tại lại xuất hiện một cái thánh thể Diệp Phàm, lấy đạo cung tam trọng thiên tu vi chém ngược một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ yêu tộc, cũng có vô địch phong thái. Năm đó thể chất vô địch tự có nó vô địch chỗ, có thể thì phải làm thế nào đây? Thiên địa dung không được loại thể chất này, đoạn tuyệt đạo đồ, hắn cả đời thành tựu cũng bất quá đạo cung bí cảnh. Có thể ta nghe nói Giao Quang thánh tử thật giống muốn giúp thánh thể bài trừ chớ chú. Hứ, đều là tính toán thôi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thánh thể thất bại, chết ở chớ chú phía dưới, cái kia vạn vật mâu khí đỉnh biết về ai? A cái này. Tiểu lâu náo nhiệt, một đám khách nhân cũng không hoàn toàn nhận biết, lại hàn huyên, dù sao tiểu lâu loại địa phương này chính là nói chuyện trời đất. Cạch cạch cạch. Một hồi phi thường có vận luật tiếng bước chân truyền đến, giống như là trên lầu lòng của mọi người bên trong vang lên, làm cho lòng người nhảy đều đập theo nhịp. Từ khi lại tới đây, mỗi ngày đều nghe được các ngươi nói cái gì Giao Quang thánh tử, cái gì hoang cổ thánh thể, trong mắt của ta bất quá gà đất chó sành. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên đi tới, toàn thân áo trắng, làn da như tuyết, môi hồng răng trắng, phi thường tú mỹ. Thiếu niên này tuấn mỹ gần như yêu nghiệt, nhưng nói chuyện lại rất không khách khí, nhường người như mày. Con cái nhà ai, tuổi còn nhỏ liền khẩu xuất cùng luôn. Thế nào, ta nói không đúng sao? Thiếu niên nghiêm bị, tiếp tục nói, cái gọi là Giao Quang thánh tử ta nghe không ít truyền ngôn, phát hiện hắn bất quá là ỷ vào thánh binh hoành hành thôi, thánh thể càng là trò cười, thời tiền hoang cổ cũng chưa chắc vô địch. Vô địch xưa nay không là thể chất. Một đoàn người đi tới, người cầm đầu kia người mặc áo trắng, thần hoàn vòng quanh thân thể, ánh sáng chói lọi sáng chói, khí độ bức người. Bên cạnh hắn đồng hành người cũng đồng dạng oai hùng bất phàm, mặc một thân áo tím, như thần vương lâm thế, không giận tự uy. Là Giao Quang thánh tử cùng Cơ Gia thân thể. Có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Giao Quang cùng Cơ Gia liên hợp cũng không phải là cái gì bí văn, nghe nói là Giao Quang thánh tử từ đó khuyên can, Cơ Gia thánh tử tạm thời buông xuống đối với thánh thể truy sát. Mà ở phía sau Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt chậm rãi đi tới, cũng không cùng phía trước hai vị đồng hành, bởi vì cái này hai quá mức làm người khác chú ý. La Mặc nhìn về phía người nói chuyện, nói: "Nữ hài tử nói chuyện cần phải ôn nhu một chút, Cửu Ưu Tiên Khúc cùng Độ Kiếp Tiên Khúc có thể thuần thục rồi." Tuấn Mỹ thiếu niên Sù Lông: "Ngươi là ai? Vì sao biết thân phận của ta?" Chương 100, nhiều lời nói. Cái này nữ giả nam trang tiểu hài là Hạ Cửu Ưu, một vị chuẩn đế truyền nhân. Cái Cửu Ưu vì chuẩn đế đỉnh cao nhất nhân vật, đã từng muốn phá vỡ Thanh Đế đại đạo áp chế nghịch thiên thành đạo, đáng tiếc thất bại, nhưng cũng chưa bỏ mình, mà là sống tiếp được. Thái cổ vạn tộc như xuất hiện, vị này chính là nhân tộc nội tình một trong, bọn hắn những cái kia phong lên thánh nhân thánh vương cùng đại thánh thật không đủ vị này giết, cầm cực đạo đế binh đều uy hiếp không được cái Cửu Ưu. Độ Kiếp Tiên Khúc mới ra, liền Hoàng Kim Giản cùng Vạn Long Linh đều cho người đánh bay. La Mặc không có trả lời Hạ Cửu Ưu nghi vấn, mà chỉ nói: "Thay ta hướng tiền bối vấn an." Sau đó liền đi hướng tiểu lâu một bên, nơi đó có một cái áo lam người ngay tại uống rượu một mình, nhìn thấy bọn hắn đã đến đứng dậy chào hỏi: "Giang huynh, Hạ Nguyệt huynh, Vân Phi huynh sớm như vậy liền tới." "Giang huynh mời, Vân Phi sao dám không coi trọng." Nam tử áo lam trước đây một mình uống rượu, khí tức thưa thớt, không có người chú ý, lúc này đứng dậy, như tiên lâm thế, thanh giật xuất trận. Thái Huyền người cũng tới. Giao Quang Thái Huyền cùng Cơ Gia đây là muốn liên hợp sao? Cái kia thánh thể Diệp Phàm không phải là học qua Thái Huyền vô thượng bí thuật lại học qua Cơ Gia hư không cổ kinh sao? Làm sao còn có thể cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau? Ha ha, cái này phía sau sẽ ra chuyện gì ai biết được. Thánh thành bên trong đều là từ nam chí bắc tu sĩ, hạng người gì đều có. Bọn hắn bên này vừa dứt ngồi, Hạ Cửu U liền tiến lên: "Uy, ngươi còn không có trả lời vì cái gì nhận biết ta? Tính tới, ngươi cho rằng chính mình là thần toán tử sao?" Thần toán tử không dám nhận, nhưng cũng có thể suy tính ra một chút thường nhân không biết sự tình. La Mặc rôi rôi tay, mời nói: "Hạ cô nương muốn cùng chúng ta ngồi chung sao?" Hạ Cửu U có chút bực mình, nhưng vẫn là ở chỗ này ngồi xuống, bởi vì cái này Giao Quang thánh tử nhìn không giống như là người xấu, mà lại nàng cũng có chút sự tình. "Giang huynh lần này mời, chắc là vì Diệp Phàm a?" Hoa Vân Phi mở miệng. "Không sai, Thái Huyền không muốn nhường cựu bí ngoại truyền ta có thể hiểu được, nhưng Diệp Phàm cũng là ta Giao Quang đệ tử, nếu muốn hắn chém mất ký ức cũng là tuyệt đối không thể. Diệp Phàm trở thành Giao Quang đệ tử về sau, Thái Huyền môn tự nhiên là không vui lòng, dù sao Diệp Phàm đã từng là bọn hắn Thái Huyền đệ tử, hơn nữa còn học xong Thái Huyền Chuyết Phong truyền thừa bí chữ giai. Cựu bí loại này cái thế thánh thuật Thái Huyền coi như để nó nát ở bản thân sơn môn bên trong cũng không biết ngoại truyền, bởi vậy bọn hắn yêu cầu Diệp Phàm chém mất cùng bí chữ giai có liên quan ký ức, không nhường môn này bí thuật ngoại truyền. Loại chuyện này La Mặc đương nhiên muốn ra mặt xử lý, dù sao cũng là hắn đem Diệp Phàm chiêu vào Giao Quang. Hoa Vân Phi bình tĩnh nói, Giang huynh cũng là nhường ta là khó khăn, như bí thuật ngoại truyền, ta trở lại Thái Huyền cũng không tốt bằng giao. Chờ giao trì thịnh hội về sau, ta liền bái phòng Thái Huyền, cho chuyện này một cái thuyết pháp. Cái kia Vân Phi liền xin đợi Giang huynh. Chuyện này cuối cùng là bí thuật không thể ra ngoài, bởi vì đây là thuần túy hao tổn, nhưng nếu có thu vào liền khác biệt, không có gì hơn trao đổi ích lợi, mà La Mặc không bao giờ thiếu vừa vặn chính là kinh văn bí thuật. Cơ Hạo Nguyệt là La Mặc ở nửa đường đụng phải, liền mời cùng một chỗ đồng hành, hắn đối với La Mặc cái này Giao Quang Thánh tử ngược lại là không có đặc biệt cái nhìn, chỉ cảm thấy chiến lược kinh người, là cái ưu tú cùng thế hệ. Trong gia tộc điểm kia chuyện xấu xa hắn cũng không muốn quản, hắn đối với Giang Ly cùng Diệp Phàm không có cừu hận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm đừng dựa vào hắn muội muội quá gần. Xem ra các ngươi quan hệ cũng không quá thật sao? Hạ Cửu U giống như là phát hiện cái gì bí mật, nói như thế. Ngoại giới đều nói bởi vì yêu tộc cùng đại khấu nguyên nhân, Giao Quang đang tìm giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, nói không chừng Giao Quang cùng Cơ gia quan hệ cũng không có nhìn tốt như vậy, thánh thể làm qua sự tình tựa như là một cây đâm vào trong hai cái gai. Hoa Vân Phi cười cười, ta cùng Giang huynh quan hệ tự nhiên không thể cùng tông môn lợi ích so sánh nhau, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, chính sự cũng muốn đàm luận. La Mặc nói tiếp, thế sự cũng không phải là mắt thấy liền có thể dòm toàn cảnh. Hạ Cửu U có chút buồn bực, hai người này nói chuyện làm sao giống như trưởng bối vậy? Cái kia yêu tộc các ngươi dự định như thế nào đối phó? Hiện tại rất nhiều yêu tộc đại năng đều đổi tới Bắc vực, chỉ cần không đến một vị thánh hiền liền tốt, đại năng cũng không phải là nhân tố quyết định. La Mặc cũng không lo lắng yêu tộc vấn đề, một cái là Giao Quang cùng Cơ gia liên hợp sau thực lực cường đại, một cái khác thì là bởi vì hai bên đều là hắn người, hắn vội cái gì? Mấy người nói xong chút lập tức chủ đề, không biết như thế nào, liền cho tới thế gian thiên tiêu. Minh Vương thể cùng Vũ Hóa thể đều xuất thế, một thế này quả nhiên quần tinh sáng chói, vì hoàng kim đại thế. Hoa Vân Phi cảm thán, không biết hắn phải trang đối với hai người này có ý tưởng. Hạ Cửu U nhìn xem La Mặc, hỏi, ngươi cảm thấy Minh Vương thể cùng Vũ Hóa thể như thế nào? Chưa thấy qua, không tiện đánh giá. Vậy ngươi thấy qua người bên trong ngươi cảm thấy ai mạnh nhất? Hạ Cửu U hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này cũng làm cho những người khác lên tinh thần, muốn nghe một chút vị này Giao Quang Thánh tử như thế nào đánh giá. Cùng thế hệ bên trong. Cùng thế hệ bên trong. La Mặc uống một hớp nước trà, chậm rãi nói, trừ ta ra, phải làm là Tiêu Viêm. Nghe được đáp án này, Hoa Vân Phi cùng Cơ Hạo Nguyệt đều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Tiêu Viêm chiến lực bọn hắn đều từng gặp, so với bọn hắn đồng tu vì lúc càng mạnh, không thể không chịu phục, chỉ là như thật liệu mình đánh một trận, bọn hắn đều cho rằng kết quả cũng còn chưa biết. Cái kia gọi Tiêu Viêm có lợi hại như vậy? La Mặc gật đầu, Hạ Cửu U lại hỏi, cái kia trừ Tiêu Viêm đâu? Phải làm là Phương Hàn. Phương Hàn. Câu trả lời này có chút vượt quá mọi người dự kiến. Cái kia Phương Hàn không phải là Nguyên Thiên Sư truyền nhân sao? Chẳng lẽ nguyên thuật có thể so sánh được tu sĩ? Đáng ra Giang huynh như thế khen ngợi. Nguyên thuật đối với mọi người đến nói cũng là không quá quen thuộc đồ vật, Bắc vực chỉ có mấy cái nguyên thuật gia tộc, mặt khác chính là Phương Hàn cái này hoang dại Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Ta ngược lại là nghe trưởng bối nói qua một chút, nguyên thuật luyện đến cảnh giới cao thâm, sẽ không thua tu sĩ. La Mặc lại nói, Phương Hàn tự thân tu vi cũng không kém. Không kém. Nhưng dù cho như thế cũng làm không được Giang huynh cao như thế đánh giá đi, hắn chẳng lẽ cũng là đặc thù nào đó thể chất? Hắn không phải là thể chất đặc thù, hắn chỉ là đồng tu Thái Âm Thái Dương. Hoa Vân Phi, Cơ Hạo Nguyệt cùng Hạ Cửu Vũ trên đầu đều toát ra dấu chấm hỏi. Diệp Phàm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Đồng tu Thái Âm Thái Dương. Thế nhưng là ta nhân tộc sớm nhất hai bản cổ kinh Thái Âm cùng Thái Dương. La Mặc gật đầu, không sai, hắn từ Luân Hải bí cảnh bắt đầu liền đồng tu Thái Âm Thái Dương, mọi người đều biết, Thái Âm Thái Dương hai bản kinh văn ở Tiên Đài bí cảnh đồng tu là mạnh nhất, nhưng hắn không biết dùng bí pháp gì, lại hoặc là có cơ duyên gì, vậy mà tại Luân Hải bí cảnh liền bắt đầu đồng tu, thực lực. Chư vị có thể tưởng tượng. Hoa Vân Phi, Cơ Hạo Nguyệt cùng Hạ Cửu Út đều lâm vào trầm tư. Người bình thường, chỉ cần là có tu hoàn chỉnh đế kinh, thực lực đều không thể coi thường được. Mà cái này Phương Hàn vậy mà đồng tu Thái Âm Thái Dương, hiển nhiên thực lực bất phàm. Mà lại hắn vì nguyên thuật sư, ở cái này Bắc vực đại địa bên trên có thể mượn địa mạch lực lượng, vượt mấy cái tiểu cảnh giới giết địch cũng thuộc về bình thường. Xác thực. Cơ Hạo Nguyệt nhớ tới lần trước, ở Lệ Thành địa cung bên trong Phương Hàn hố hắn sự tình. Nguyên Thiên Hoa Văn bao khỏa địa cung, mượn Tam Âm tuyệt mạch lực lượng, trên người hắn cho dù có bí bảo cũng không có nắm chắc bài trừ. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ đối với cựu bí cùng hỗn độn thạch tranh đoạt, truyền tống rời đi. Đối với Phương Hàn nguyên thuật hắn là tán thành. Cái kia lại hướng xuống đâu? Còn muốn làm sao hướng xuống? Trước mặt ngươi chẳng phải có hai cái sao? Ngươi nói hai người bọn hắn ai lợi hại hơn? Hạ Cửu U không sợ phiền phức lớn, lại nhường La Mặc so sánh Hoa Vân Phi cùng Cơ Hạ Nguyệt. Ta chỉ là đàm luận cùng ta giao thủ qua người, không có giao thủ qua người ta không hiểu rõ, cũng liền không tiện đánh giá. La Mặc hóa giải thế công. Lúc này, Tiểu Lâu lại người đến, từ trên thang lầu đến sau liếc mắt liền nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp tới. Cầm đầu nam tử long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, mặc màu vàng vàng khải, áo lót long văn bảo, là đã từng thấy qua đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh phía sau là oanh oanh yến yến thúy thúy đỏ lên, nhường tiểu lâu những khách nhân khác nhìn biết bao háo ước. Giao chỉ thánh nữ Cố Mạn Lộ, Diêu Hy cùng Vivi, còn có một cái chừng 15 tuổi cô nương, áo trắng như tuyết, tóc đen giật hết, mang mũ trắng. Nàng tuy không mái tóc, lại khó khăn giảm phong thái, đôi mắt sáng liếc nhìn, thanh thuần động lòng người, thiên sinh lệ chất, một đôi mắt to đen lúng liếng phi thường có linh khí, đang tò mò đánh giá La Mặc bọn hắn. Hạ Nhất Minh tiến lên đây, "Giang huynh, trước đây ta gặp được Diêu Hy tiên tử, nghe nói các ngươi ở đây tiểu tụ ta liền tới, sẽ không không chào đón a?" "Hạ huynh nơi nào, mau mời ngồi. Đây là xá muội Nhất Lâm, gần nhất mới từ Tây Mạc trở về." Hạ Nhất Minh giới thiệu nói, thế nhưng tiểu nhi cô có chút xấu hổ. Lúc này Hạ Cửu U nhãn châu xoay động, đột nhiên nói, "Giang Ly, vừa mới hỏi ngươi cùng thế hệ thiên kiêu ai mạnh nhất, ngươi đều là qua loa tắc trách, chưa hề giao thủ tự nhiên không tiện đánh giá." "Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi một cái không cần giao thủ liền có thể trả lời vấn đề." Hạ Cửu U nhìn xem vừa mới tiến đến Cố Mạn Lộ Diêu Hy có chút Hạ Nhất Lâm cùng với Cơ Tử Nguyệt, khỏe miệng có chút nổi lên, "Ngươi nói, Đông Hoang tiên tử bên trong ai xinh đẹp nhất, có thể diễm áp quần vương?" Vấn đề này mới ra, cho dù là tuổi không lớn lắm Hạ Nhất Lâm đều nhìn lại, nữ nhân nha, ai không thích trưng diện, ai không nguyện ý nghe thấy người khác tán dương. Diêu Hy cùng Vi Vi càng là trực tiếp nhìn xem La Mặc, con mắt không hề chớp mắt. Cố Mạn Lộ nhìn chung quanh, không biết mình vì cái gì bị quân tiến đến. Chỉ có Diệp Phàm kém chút không có cười ra tiếng, đây là mất mạng để a. Diễm áp quần phương a. La Mặc ánh mắt quét qua mấy vị nữ tử, từng cái quốc sắc thiên hương, Cơ Tử Nguyệt cùng Cố Mạn Lộ còn tốt, rõ ràng theo chính mình quan hệ không lớn. Nhưng Diêu Hy cùng Vi Vi liền so sánh khẩn trương, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Dù sao không phải là ngươi, tuổi còn nhỏ nói cái gì diễm áp quần phương, mặt cũng còn không có nảy nở đây. La Mặc lớn tiếng cười nói, ngươi mới không có nảy nở, bổ tiểu thư tu vi thế nhưng là cao hơn ngươi. Hạ Cửu U lại sù lông, vô bàn lên, tốt tốt tốt, cao hơn ta, ta ngồi ngươi đứng đương nhiên cao hơn ta. La Mặc giống như dỗ tiểu hài đồng dạng nói đến, ngươi nếu là không tin chúng ta tìm cái địa phương so tài, ta nhất định chấn áp ngươi, nhờ ngươi thật tốt kiến thức một chút. Diệp Phàm trong nội tâm thở dài, mặc dù đoán được La Mặc biết né tránh vấn đề này, thế nhưng không nhìn thấy tu la chẳng thật khiến cho người ta thất vọng. Ở giao quang chờ sau một thời gian ngắn, hắn đương nhiên cũng phát hiện Diêu Hy cùng Vi Vi hai nữ nhân này cùng La Mặc quan hệ, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có chút chờ mong, muốn xem cuộc vui. Khả năng đây chính là hảo bằng hữu đi. Chẳng được bao lâu, giao quang cùng Thái Huyền một chút đệ tử nghe được tin tức cũng tới, tiểu lâu càng tụ càng nhiều người, La Mặc dứt khoát đem tiểu lâu này bao xung dưới, hôm nay chỉ chiêu đãi mấy nhà đệ tử. Đám người uống chuyện phiếm, không chỗ không tán gẫu, từ viễn cổ bí văn cho tới đường viền bắt quái. Ta gần nhất nghe phía dưới đệ tử nói, trong môn một vị trưởng lao cháu trai mất đi, kia là một thiên tài, tuổi nhỏ lúc liền triển lộ linh tuệ. Hoa Vân Phi thuận miệng nói một câu, không được Cố Mạn Lộ nói tiếp, ta giao chỉ gần nhất cũng có hai tên trẻ con mất đi, đều thiên phú xuất chúng. Giao quan cũng có. Diêu Hy cũng nói đến. Đám người cảm giác không thích hợp, nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt thì nhìn mình muội muội, Tử Nguyệt, ngươi nghe nói qua sao? Hắn không quan tâm những chuyện này, không giống muội muội như thế bắt quái. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, thật giống trước mấy ngày là nghe nói qua có tin tức như vậy. Chẳng lẽ có người đang len lén thu thập thiên tài trẻ con? A, thật to gan, trộm được trên đầu chúng ta. Đông Hoang nhiều như vậy danh môn đại phái đều mất đi trẻ con, khẳng định không phải là ngẫu nhiên, mà là có người mưu tính. Hạ Cửu U nói, Giang Ly ngươi không phải là nói mình là thần toán tử sao? Ngươi tính toán chuyện này là ai làm? Thần toán tử không dám nhận, bất quá chuyện này phải làm mau chóng xử lý, không thể bỏ mặc việc ác. La Mặc nhìn về phía Diệp Phàm, gần đây liền muốn tổ chức giao trì thịnh hội, ta không cách nào thoát thân, chỉ có thể cho ngươi đi điều tra. Ừm, giao cho ta đi. Chuyện này liên lụy rất rộng, lưu lại dấu vết để lại sẽ không thiếu, mọi người chúng ta phong tỏa tin tức, nhường Diệp Phàm đi điều tra liền tốt, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới đáp án. Tất cả mọi người gật đầu, yên tâm, ở Diệp huynh điều tra ra kết quả phía trước chúng ta sẽ không rút dây động rừng. Ta cũng cùng đi chứ, theo nhân vật giả cả cùng một chỗ họp rất không ý tứ, đi điều tra cũng coi là vì Đông Hoang trừ tai họa. Cơ Tử Nguyệt muốn đi ra ngoài chơi, mà Diệp Phàm thì là thu được Cơ Hạo Nguyệt căm thù ánh mắt, nhưng hắn làm bộ không thấy được, xin mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tra ra kết quả, đem những hài đồng kia mang về. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh, mọi người lại đổi chủ đề. Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, Tây Mạc chỉ có Phật môn sao? Đúng, Tây Mạc Phật môn một giáo độc tôn. Cái kia thích giả Man Ni tiền bối hiện tại thế nhưng là ở Phật môn. Diệp Phàm đối với vị này đồng hương hay là rất hiếu kỳ, chuẩn đế ai, phải làm rút sạch bái phòng mới phải. Nhưng hắn lời này vừa nói ra, Hạ Nhất Lâm cái này tiểu nhi cô lại trầm mặc không nói. Chuyện này người ta cũng không tốt trả lời. La Mặc mở miệng hóa giải xấu hổ, thích giả Man Ni cũng không bị Phật môn tán thành, cho nên không ở Phật môn, hành tung khó khăn tìm kiếm. Vì sao? Diệp Phàm còn muốn hỏi. Vấn đề này ngươi đi hỏi người trong cuộc tương đối tốt. Được thôi, ta không hỏi. Đều nói một thế này là hoàng kim đại thế, tiên lộ sắp mở, không biết là thật hay giả. Hoa Vân Phi đổi đề tài. Hạ Nhất Minh lắc đầu, cổ hoàng đại đế có tên, tiên lại xưa nay không thấy, khó nói thật giả. Tiên lộ đến cùng là cái gì? Diệp Phàm không khỏi hỏi, chẳng lẽ là một con đường, đi qua liền có thể thành tiên? Phải làm chỉ đạo đường mới đúng, cần tu sĩ tu hành thành tiên. Cố Mạn Lộ nói. Như thế nào mới có thể tu hành thành tiên? Cổ Hoàng Đại Đế cũng không thành công, trên đời này là có hay không có tiên nhân, hay là nói đây chỉ là tiên hiền một cái tưởng tượng, là một cái cũng không hoàn thành con đường. Đám người đàm luận tiết lộ, Cơ Hạo Nguyệt lại đột nhiên nói, ta lại nghe nói, một thế này có hắc ám náo động. Hắc ám náo động. Bốn chữ này nhường bầu không khí thoáng cái ngưng kết, phản phất có một loại đặc thù ma lực. Cái gọi là hắc ám náo động đến cùng là thế nào một chuyện, vì sao mỗi lần nâng lên đều chỉ nói sinh linh đồ thán, nhưng lại nói không tỉ mỉ, ta ở trong sách cổ nhìn thấy đều như thế. Diệp Phàm đối với những thứ này câu đấu người thật sự là chịu đủ, mỗi lần lời nói đều không nói xong. Nói không tỉ mỉ, là vì nhường hậu nhân tại quan sát lúc chẳng phải sợ hãi. La Mặc nói đến, sợ hãi, bất quá là ghi chép thôi, chẳng lẽ chúng ta những hậu nhân này chỉ là quan sát còn biết sợ phải không? La Mặc chỉ một cái phương hướng, Thái Sơ cổ khoáng, Đông Hoang cấm khu một trong, Thái Sơ hai chữ vốn không ứng hỏa cấm khu hai chữ liên hệ, nơi đó vốn nên là một chỗ tạo hóa nơi, nhưng bởi vì có một ít đặc thù sinh linh nhập chủ trong đó. Cái dạng gì sinh linh? Ta nói rồi, các ngươi đừng sợ. La Mặc ngữ khí xa xôi, tại mọi người chậm dần hô hấp bên trong nói, là Thiên Tôn cổ hoàng cái này nhân đạo chí tôn. Thiên Tôn cổ hoàng? Những thứ này đồng đẳng với nhân tộc đại đế tồn tại. Làm sao có thể? Đại đế không phải là cũng sống không quá một vạn năm sao? Bọn hắn làm sao có thể sống lâu như vậy thời gian? Ngươi gặp qua phong lại đổ vật nguyên sao? Ngươi cũng có thể bị phong tại nguyên bên trong, mặc dù chí tôn không cách nào tự phong, nhưng nếu như bọn hắn tự chém một đao, rơi xuống cảnh giới đâu? La Mặc nhìn một chút đám người, liền Cơ Hạo Nguyệt đều đang nghe hắn giảng thuật, thật giống không có ở Cơ gia đã nghe qua mấy thứ này đồng dạng, có thể là tu vi quá thấp, còn không có tiếp xúc đến cấp độ này. Phong ấn tự thân lâu, cũng tương tự sẽ chết đi, nhưng nếu như lấy chúng sinh làm đồ ăn, bao nhiêu có thể bổ sung một điểm. La Mặc thở dài, chỉ là phàm nhân làm sao có thể xem như chí tôn lương thực? Chất lượng không đủ, chỉ có thể lấy số lượng để đền bù. Chí tôn kiếm ăn thời điểm, từng khỏa sinh mệnh cổ tinh đều ảm đạm, trừ bọn hắn lưu lại một chút sinh sôi hạt giống bên ngoài, còn lại sinh linh đều sẽ bị bọn hắn thôn phệ, không cần nói là phàm nhân hay là thánh nhân, đều chạy không khỏi. Hắn nhìn mọi người đều trầm mặc, liền hỏi, như thế nào, sợ sao? Đến lúc đó bắt đầu chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất, sẽ trở thành chí tôn bàn ăn. Dù sao bắt đầu có mấy cái cấm khu, mỗi một cấm khu đều ở một chút chí tôn. Đám người cơ thể phát lạnh, cái này cũng quá tối đen đi, chắc không được gọi hắc ám náo động. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhiều đời trở thành đồ ăn, vĩnh viễn cũng vô pháp phản kháng sao? Cũng là không phải là, có câu nói gọi là nhân tộc ra liên tục 9 đời đại thành thánh thể mới chờ đến một vị hư không đại đế, nếu là có đại thành thánh thể cùng đại đế thời đại, hắc ám náo động có thể bị trấn áp, nhưng nếu là không có, vậy khẳng định chính là thiên địa nhuốm máu, chúng sinh hóa thành đồ ăn. Thế này chính là hoàng kim đại thế, chẳng phải là đều muốn thành chí tôn đồ ăn? Không, ta cho rằng hoàng kim đại thế hàm nghĩa hẳn là có người có thể chứng đạo thành đế, có thể trấn áp hắc ám náo động. Đại thành thánh thể cùng đại đế cũng chỉ có thể trấn áp một thời đại, bọn hắn mất đi, những cái kia chí tôn lại trường tồn. Tất cả mọi người cảm giác một hồi ngạt thở, không nhìn thấy một tia hy vọng. La Mặc gặp bọn họ có chút bị hù dọa, liền nói, cái gọi là hoàng kim đại thế hẳn là chỉ đủ loại thể chất đều tại một thế này xuất hiện, rất nhiều thể chất như có thể đại thành, nhưng cùng chí tôn đánh một trận, liền bọn hắn cũng không thể tùy ý làm bậy, nói không chừng có thể giết sạch một chút, làm hậu thế dọn sạch chướng ngại, đây mới gọi là làm hoàng kim đại thế. Hù dọa qua tiểu bằng hữu sau, La Mặc cũng cho bọn hắn một chút lòng tin. Nguyên lai đây mới là hoàng kim đại thế chân ý, tại hạ thủ giáo. Hoàng kim đại thế, liền chí tôn cũng không thể tùy ý làm bậy, thậm chí phải bỏ mạng. Bọn hắn tu luyện một đời, cầu đạo đường, nếu thật có thể đi tới dạng này cảnh giới, chém một cái hắc ám chí tôn, cái kia cũng tính không uổng công đời này. Nói như vậy, những hắc ám chí tôn đó La Mặc cũng là không lo lắng bọn hắn nhảy ra, thứ nhất bọn hắn không có rảnh rỗi như vậy, thứ hai bọn hắn không sẽ làm không thể trên thực chất uy hiếp được bọn hắn sâu kiến mà phá vỡ phong ấn xuất thế. Nhưng nếu như tu luyện tới chuẩn đế sau mấy tầng, bọn hắn tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ, trước giờ xóa đi uy hiếp. Nghĩ như thế, La Mặc không cần độ kiếp cũng tính là một cái ưu điểm. Chương 101, Hoa Vân Phi. 6. Đám người tụ hồi lâu, thẳng đến giao trì thịnh hội muốn mở ra mới tán đi. Diệp Phàm muốn đi điều tra, trước khi đi La Mặc cho hắn một kiện đồ vật. Cái này tháp là vương giả thần minh, bên trong còn có một bộ vương giả khôi lỗi, mặc dù thực lực so ra kém chân chính Trảm Đạo vương giả, nhưng cũng tương đương với thánh chủ cấp nhân vật, người đi điều tra đeo cái này vào, có thể bảo vệ an toàn. Thánh hài La Mặc không thể nào cho Diệp Phàm cầm chạy khắp nơi, hiện tại thánh nhân khó khăn tìm kiếm, cho món vương giả pháp bảo cùng khôi lỗi liền đầy đủ cam đoan Diệp Phàm an toàn. Có cái này liền đầy đủ. Diệp Phàm mừng khấp khởi đón lấy hôi tinh tháp. Có thể địch nổi thánh chủ khôi lỗi cùng vương giả thần minh, chỉ cần đối phương không ở tại cấm khu, Diệp Phàm tin tưởng mình đều có thể xong. Diệp Phàm ở Cơ Hạo Nguyệt cực độ khó chịu trong ánh mắt cùng hắn muội muội cùng đi điều tra, còn hắn thì cùng La Mặc cùng một chỗ tiến về trước giao trì, tham gia giao trì thịnh hội, dù sao Cơ gia cùng giao quang là chiều sâu liên hợp. Giao quang cùng yêu tộc ở giao trì điều giải một chút triển khai hòa đàm, nhưng cùng đàm luận chỉ nói nửa ngày lợi dụng thất bại mà kết thúc. Tiêu Viêm cũng không lộ diện, nhưng ở phía sau phát huy hiệu quả lại chi phối thời cuộc. Hắn chỉ là đi yêu tộc đánh bại khu mỏ quặng đi lòng vòng, sau đó chỉ điểm yêu tộc thợ mỏ đào móc mỏ nguyên khoáng mạch, trong vòng một ngày liền đào được mấy khối thần nguyên, còn có một chút phong ấn tại nguyên bên trong chất bảo, nguyên tinh khiết càng là không cách nào tính toán. Cái này khu mỏ quặng ở giao quang trong tay mặc dù cũng là quặng giàu, nhưng bất quá tháng sinh ngàn cân nguyên tinh khiết thôi, nhưng Tiêu Viêm đến đi dạo một vòng, vậy mà khai quật ra đầu này trong mỏ quặng bảo tàng, giá trị khó mà tính toán. Mặc dù đầu này khoáng mạch Giang Ly trước kia cũng tới nhìn qua chính là, yêu tộc không phải là thánh địa cũng không phải hoang cổ thế gia, thanh đế binh đều là mấy năm trước mới xuất thế, dĩ vãng Bắc vực đại địa bên trên phân bánh gạ tổ thời điểm đều là thánh địa cùng thế gia định đoạt, bọn hắn chỉ có thể nhặt chút phế liệu, giàu có nhất khu mỏ quặng không có quan hệ gì với bọn họ, chưa từng gặp qua như thế phát tài chẳng diện. Dù sao loại tràng diện này liền xem như thánh địa cũng không thường gặp, nguyên thuật thế gia đều là độc lập với thánh địa bên ngoài. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn yêu tộc ở khu mỏ quặng bên trong đào được nhiều như vậy tài phú, cho dù có người muốn cùng bình lý trí cũng không được, bao phủ ở những người khác trong tiếng hô. Dù sao đại đa số yêu tộc là từ Đông Hoang cái khác địa vực rời tới, mà Đông Hoang chỉ có Bắc vực sinh nguyên, bọn hắn cái nào bên trong thấy qua nhiều như vậy nguyên. Lại thêm yêu tộc bên trong, mạnh được yếu thua tư tưởng một mực là chủ lưu, đừng nói trả lại mỏ nguyên, hiện tại không ít yêu tộc đều hô to lấy lại đánh bại vài miếng mỏ nguyên, thậm chí đem chủ ý đánh tới cái khác thánh địa thế gia trên đầu. Thanh Giao Vương đám người phát hiện manh mối không đúng sau bắt đầu lắng lại nội bộ loại tư tưởng này, nhưng lúc này yêu tộc đạo thống đã là một cái quái vật khổng lồ, có thể xưng là cổng kền, cái khác hơn 10 vị yêu tộc đại năng ý kiến bọn hắn cũng không thể không nghe. Dù sao ở đối phó giao quang cùng cơ gia thời điểm tất cả mọi người ra lực. Đương nhiên, hòa đàm không có đàm luật phép, yêu tộc không nguyện ý giao ra đã tới tay lợi ích không nói, thậm chí còn muốn để giao quang lấy ra càng nhiều khu mỏ quặng, công bố dùng cái này đem đổi lấy hòa bình. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh tại chỗ đập nát một cái bàn án, phất tay háo rời đi, lớn tiếng muốn chiến liền chiến. Các đại thánh địa đều có chút hãi hùng kiếp vía, dù sao đây là hai cái có được đế binh thế lực, nếu là thật đánh lên, bọn hắn những thứ này Đông Hoang đại địa bên trên môn phái khác rất có thể bị liên lụy. Không có cách, các đại thánh địa cùng đại giáo sau khi thương nghị lại phái một chút đại biểu đến xem như điều giải người, nửa khuyên nửa an bài nhường song phương tạm thời ngưng chiến, không còn xung đột, lấy duy trì Đông Hoang trật tự, dù sao thật loạn, mỗi người bọn họ lợi ích rất khó cam đoan không bị ảnh hưởng, hay là phế một điểm nước bọt đem sự tình bình ổn lại tương đối tốt. Sau đó, Đông Hoang yêu tộc tuyên bố lập đạo thống vì yêu thần thánh địa, ý chỉ lập giáo căn bản vì yêu đế thánh binh cùng thần hoàng kinh văn. Dù sao thanh đế kinh văn không truyền ra ngoài, gia nhập yêu tộc chỉ có thể học được thần hoàng kinh văn, còn chỉ có đại yêu mới có thể. Bất quá nhóm tiểu yêu cũng riêng phần mình có chỗ tốt, có thể vì thánh địa làm công hiến, đổi kinh văn cùng bí thuật, khí vận thần bi bên trên ghi chép kinh văn bí thuật càng ngày càng nhiều. Yêu thần thánh địa lập Tiêu Viêm vì thần tử, lập Nhan Như Ngọc vì thần nữ, từ tu vi mạnh nhất Xích Long đạo nhân đảm nhiệm thánh chủ. Bất quá yêu tộc thánh địa mặc dù thành lập, nhưng trong đó yêu loại quá nhiều, quá tạp, quản lý cũng không dễ dàng, thường xuyên liền cùng nhân tộc phát sinh mâu thuẫn, lại bởi vì yêu tộc cùng đại khấu quan hệ không tệ nguyên nhân, không ít yêu tộc đi tới Bắc vực sau đều thường thường cùng đại khấu người xen lẫn trong cùng một chỗ, cướp bóc thánh địa khu mỏ quặng, ma sát không ngừng. Hòa bình vốn là khó mà dài lâu sự tình, nhất là dựa vào miệng hiệp định loại này yếu ớt quan hệ. Ma sát nhỏ không ngừng, nhưng La Mặc cái này thánh tử lại giống như Tiêu Viêm không làm, ở trong thánh địa hoặc là tu luyện, hoặc là luyện đan luyện khí. Ta tra được. Diệp Phàm đi tới thánh tử điện, còn mang theo một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương mặc một thân xinh đẹp bộ đồ mới, rim dây buộc tóc, theo sau lưng Diệp Phàm. Tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra? La Mặc nhìn về phía tiểu nữ hải, đối phương cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Niếp niếp là ta ở Âm Dương giáo trụ sở phát hiện, trước kia liền nhận biết. Nàng không có thân nhân, ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng mang về. Đây chính là ngoan nhân đạo quả sao? La Mặc không có quá nhiều dò xét tiểu nữ hài này, đưa một cái linh quả cho nàng. Tiểu nữ hài một giọng nói cảm ơn đại ca ca sau liền chính mình an tĩnh ở tại một bên, nhường hai người ca ca đàm luận sự tình. Sự tình giải quyết như thế nào? Cùng Âm Dương giáo có quan hệ? La Mặc hỏi cái này, Diệp Phàm có chút xấu hổ, đúng, ta tìm tới những cái kia bị bắt cóc trẻ con lúc phát hiện nguyên lai là người của Âm Dương giáo tại làm chuyện này, bọn hắn còn nghĩ vây giết ta cùng Tử Nguyệt, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, liền như thế nào? Liền ra ngoài tự vệ, làm thịt một chút người. La Mặc, bao quát mấy tên trưởng lão. Dù sao bọn hắn đã làm sai trước, ngươi xuất thủ tự vệ cũng không gì không thể. Diệp Phàm nhìn một chút La Mặc sắc mặt, sau đó nhanh chóng nói, còn có bọn hắn thánh nữ. Không hổ là ngươi. Ta nhớ được ta cho ngươi vương giả thần binh cùng khôi lỗi, bắt giữ bọn hắn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Làm sao lại biến thành dạng này? La Mặc nhịn không được hỏi. Giết người ta rồi thánh tử thánh nữ, thật là có ngươi a. Diệp Phàm tố khổ nói, cũng không thể trách ta, bọn hắn có một món bí bảo trực tiếp đem ngươi cho ta vương giả thần binh đều đập nát, ta còn tưởng rằng là cái gì lão quái vật đang xuất thủ, một kích động liền nhường ngươi cho ta khôi lỗi toàn lực xuất thủ, sau đó chẳng phải xảy ra chuyện sao? Lại nói người vương giả kia khôi lỗi hạ thủ đặc biệt hung ác, Âm Dương thánh nữ bị xé sống, hắn lấy ra hôi tinh tháp cho La Mặc nhìn, quả nhiên thật tốt một món vương giả thần binh lại bị người đánh thành tổ ong vò vẽ, có rất nhiều tinh mịn lỗ nhỏ, thánh nhân bổ xương luyện chế tinh xa. La Mặc hỏi, hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc Âm Dương giáo thánh nữ có như vậy một kiện bí bảo. Ngươi chỉ là nhìn xem vết thương liền biết là bảo vật gì tạo thành. Diệp Phàm rất kinh ngạc, liền Âm Dương Thánh Nữ chính mình cũng không biết đây là bảo vật gì đâu, hay là Tử Nguyệt ở trong sách cổ nhìn thấy qua mới nhận ra đến. La Mặc cũng rất im lặng, cho ngươi đi điều tra một chút, ngươi trực tiếp để người ta thánh nữ cho làm thịt. Được rồi, chết đều chết rồi, chuyện này ta nhường thánh chủ ra mặt xử lý, những cái kia trẻ con ngươi đều mang về sao? Ta lúc ấy nghĩ đến đem sự tình làm lớn chuyện, đã liên hệ các môn phái, bọn hắn đều đến nhận lãnh, chỉ là còn có một chút trẻ con là Âm Dương giáo từ dân gian tìm đến. Ngươi nhìn muốn làm sao xử lý? Còn có thể làm sao xử lý, nếu là bọn hắn vất vả tìm thấy hạt giống tốt, về sau liền lưu tại Giao Quang tu hành đi. Loại này kiếm tiện nghi sự tình tốt còn dùng nói. Vậy ngươi hỗ trợ an bài đi, ta cũng sẽ không mang hải tử. Diệp Phàm vội vàng nói. Còn cần đến ngươi mang. Đoán chừng nghe được tin tức, các trưởng lão đều ở cấp người, đi thôi, đi xem một chút. Không ra La Mặc sở liệu, Diệp Phàm vừa mới ở bên ngoài truyền ra tin tức, nhường các môn phái đem bản thân mất đi thiên tài trẻ con lĩnh trở về, tin tức rất nhanh liền truyền về Giao Quang. Một ít trưởng lão nghe được tin tức đã tới chọn lựa đệ tử, dù sao đều là Âm Dương giáo ở dân gian lục soát hạt giống tốt, bọn hắn hận không thể một cái toàn ôm đi. La Mặc ra mặt, cho muốn đồ đệ tốt các trưởng lão làm phân phối, miễn cho bọn hắn ầm ĩ lên, sự tình cứ như vậy giải quyết. Về phần Âm Dương giáo bên kia, là bọn hắn vô lý, trộm cắp các môn phái thiên tài trẻ con, hiện tại đã biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Chỉ là Hôi Tinh Tháp cái này vương giả thần binh bị làm hỏng, có chút đáng tiếc, sửa rất phiền phức, hơn nữa còn nếu không ít vật liệu. Người tốt xấu cũng học Nguyên Thiên Thư, chính mình đi thánh thành kiếm lời nguyên mua vật liệu tu bổ thần binh đi. La Mặc đem Hôi Tinh Tháp ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không quan tâm, thậm chí kích động, "Tốt, ta đang muốn thử một chút chính mình nguyên thuật đâu. Nhớ kỹ thay cái bộ dáng." "Yên tâm, ta biết." Xem như Giao Quang đệ tử mỗi ngày chạy đi người khác trong phố đá thắng nguyên cùng người khác bảo vật, đây không phải là cố ý kiếm chuyện sao? Hơn nữa còn biết bại lộ Nguyên Thiên Thư sự tình, bại lộ Nguyên Thiên Thư bên trên thần thuật, chẳng phải là nói hắn cùng Phương Hàn có quan hệ. Cũng không thể như thế hố bằng hữu, đạo lý này Diệp Phàm hay là biết đến. "Ngươi cùng Tử Nguyệt thế nào rồi?" La Mặc đột nhiên hỏi. "Ta cùng nàng có thể như thế nào đây?" Diệp Phàm chứa không hiểu. La Mặc cười nói, "Làm cơ gia con rể kỳ thật rất không tệ." Lại nói. Diệp Phàm cũng có chút không có ý tứ, nhanh bỏ qua cái đề tài này. "Thái Huyền, nơi này có truyền thừa đỉnh núi 108 tòa, coi như một ít truyền thừa tạm thời suy sụp, cũng sẽ có cái khác truyền thừa hứng khởi, nhường Thái Huyền không đến mức xuống dốc. Mà Thái Huyền Tinh Phong là đi ra Thái Huyền trưởng giáo nhiều nhất một ngọn núi, đương thời Thái Huyền trưởng giáo chính là xuất thân Tinh Phong, cũng là Hoa Vân Phi gia gia." Lúc này, Tinh Phong bên trong, Thái Huyền trưởng giáo nhìn phía dưới người tuổi trẻ, "Giao Quang Thánh tử, vì sao chỉ có ngươi một trước người đến?" Giang Ly lần này là vì sư đệ Diệp Phàm mà đến, cũng là vì giải quyết Chuyết Phong bí thuật vấn đề. Thái Huyền trưởng giáo cùng một đám phong chủ ánh mắt nhìn chăm chú, La Mặc tiếp tục nói, "Tại hạ nghị hai cái biện pháp, không biết chư vị tiền bối có thể nguyện ý nghe nghe xong." "Ngươi hãy nói." "Đệ nhất, Diệp Phàm sư đệ từng lấy được trong cựu bí bí chữ giả truyền thừa, nguyện dùng cái này bí pháp trao đổi." Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, một tên phong chủ kích động nói, "Thế nhưng là trong cựu bí chữa thương thánh pháp." "Đúng vậy." Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, cho dù là một phong đứng đầu cũng khó bình tĩnh, có ít người hận không thể lập tức thay trưởng giáo đáp ứng. Ngược lại là xem như Chuyết Phong phong chủ Lý Nhược Ngu rất lạnh nhạt, mặc dù nghe được bí chữ giả lúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại không làm kích động. Thái Huyền trưởng giáo hai tay lăng không ấn xuống, trong điện lập tức an tĩnh lại. Hắn nói, "Thứ hai đâu?" "Cái này thứ hai nha, Diệp Phàm sư đệ từng ở Yêu Đế mộ mở ra lúc thu hoạch được Yêu Đế cất giữ đạo kinh Luân Hải quyển, nguyện lấy cái này Luân Hải bí cảnh mạnh nhất kinh văn vì trao đổi." Thái Huyền trưởng môn nhìn xem La Mặc, đột nhiên cười ha hả, "Ngươi cái này người trẻ tuổi, thật đúng là một điểm không thiệt thòi a." Nhưng sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thánh chủ cấp uy áp nhường người hô hấp trì trệ, "Chỉ là ta Thái Huyền vì sao muốn cùng các ngươi trao đổi? Ngươi muốn cùng chúng ta ép mua ép bán hay sao?" Ở như vậy uy áp phía dưới, La Mặc không nhanh không chậm lấy ra một quyển bạc sách, xem như Diệp Phàm sư huynh, là ta mời hắn gia nhập Giao Quang, hướng tiền bối bồi tội. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được một quyển kinh văn, cũng không phải là trao đổi, chỉ là xem như nhận lỗi, xin tiền bối xem qua. Bạc sách vững vững vàng vàng bay đến Thái Huyền trưởng giáo trước mặt, trong lòng hắn nghi hoặc, trên mặt lại không biểu hiện ra đến. "Nhận lỗi?" "Nhận lỗi chắc chắn sẽ không so cái kia hai lựa chọn càng có giá trị, đây là đương nhiên." Nhưng hắn ngưng mắt vừa nhìn, cái này vậy mà là một tiên kinh văn, một tiên tu tiên đại bí cảnh kinh văn, mà lại ghi chú rõ là Thái Dương cổ kinh. Danh xưng tiên đại bí cảnh mạnh nhất Thái Dương cổ kinh. Thái Huyền trưởng giáo nhìn xem kinh văn, nhất thời lại nhập thần, thẳng đến người bên cạnh nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại, ung dung thản nhiên đem cái này cuốn bạc sách thu vào trong lòng. Cái này khiến Thái Huyền môn cái khác phong phong chủ đều mười phần kinh ngạc, đó là cái gì kinh văn, làm sao lại nhường trưởng giáo đều thất thố. Diệp Phàm vốn là ta Thái Huyền đệ tử, ta Thái Huyền lại luôn luôn cùng Giao Quang sửa xong, chỉ cần hắn không đem cựu bí ngoại truyền. Xin tiền bối yên tâm, ta có thể thay Diệp Phàm cam đoan. Ừ, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, Chuyết Phong cựu bí không truyền ra ngoài hạn chế không bao gồm ngươi, nhưng cũng giới hạn cho ngươi. Thái Huyền trưởng giáo nói bổ sung, sau đó không đợi cái khác phong chủ nói chuyện, liền nhìn về phía Chuyết Phong phong chủ Lý Nhược Ngu, "Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Bí chữ giả cùng đạo kinh từ ngươi đến tuyển." "Lý Nhược Ngu, cho nên cựu bí là trực tiếp bán đúng không?" Bất quá hắn cũng không chán ghét Diệp Phàm đứa bé kia, đối với hắn học Chuyết Phong cựu bí cũng không có cái gì ý kiến, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc cái này Giao Quang Thánh tử thủ đoạn, đầu tiên là ném ra ngoài hai điều kiện dụ hoặc một đám phong chủ, sau đó trực tiếp đưa lên nhận lỗi xong trưởng giáo, thật đúng là giàu có a. Kinh văn bí thuật nhiều như vậy sao? Đạo kinh Luân Hải quyển danh xưng Luân Hải bí cảnh mạnh, nhưng cũng chỉ là cuốn một cái, ta Thái Huyền các phong đều có truyền thừa của mình kinh văn, cũng là không bằng trong cựu bí vô thượng chữa thương thánh pháp. Lý Nhược Ngu nói. Cái khác phong chủ cũng đều gật đầu, trong lòng chảy đầm đìa nước bọt. Chỉ là, Lý Nhược Ngu lời nói xoay chuyển, coi như ngươi không trả giá những thứ này, chúng ta cũng sẽ không làm khó Diệp Phàm, ngươi thế nhưng là còn có sự tình khác. Lão nhân này thấy rõ lòng người, hỏi thăm La Mặc mục đích. Cũng không có cái gì mục đích khác, chỉ là trước mắt Đông Hoang thế cục hỗn loạn, giao quang cùng Thái Huyền lại là lắng giềng, phải làm thân cận nhiều hơn mới phải. Mục đích tự nhiên không thể nói rõ, cũng không thể nói thẳng ta muốn Thái Huyền khí vận a. La Mặc lần này tới, là đến xem Hoa Vân Phi. Cái này bị khống chế hài tử, gần nhất trôi qua cần phải cũng không tệ lắm phải không? Dù sao khống chế hắn người chết rồi, đầu đuôi đều bị La Mặc quét dọn sạch sẽ, hiện tại ở lại bên ngoài ma công người tu hành cần phải chỉ còn lại có hắn cùng Khương Giật Phi. Thái Huyền, Tinh Phong. Mỗi đến ban đêm nơi này liền ánh sao như nước, chút xuống mà đến, là ngọn núi này ở tụ nạp tinh lực, trung đệ tử tu hành. Giang huynh đối với đạo kiến giải làm cho Vân Phi từ đáy lòng bội phục, thật là thầy tốt bạn hiền. Hoa Vân Phi nói với La Mặc đến, giờ phút này bên trong chỉ có hai người bọn họ, đánh đàn thường trà, đàm luận đạo pháp. Hắn gần nhất những ngày này mỗi ngày đều ở Tinh Phong bên trong đánh đàn tu thân, nghe nói rất ít tu luyện, cũng không ngoài ra. Lần trước cũng là La Mặc mời hắn mới rời khỏi Thái Huyền, mà lần này là La Mặc chủ động tới bái phỏng. Vân Phi huynh, ta có một lời, ngươi có thể nguyện ý nghe. Giang huynh cứ nói đừng ngại. Hoa Vân Phi khí chất càng phát ra lạnh nhạt xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian. Ngươi tựa hồ từ bỏ đạo đồ. La Mặc rất khẳng định qua nói đến, cái này khiến Hoa Vân Phi cười dừng ở bên miệng. Mà La Mặc lại ánh mắt trong vắt, tiếp tục nói, tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, ngươi như lười biếng, cùng thế hệ bên trong những người khác sẽ gặp xa xa đưa ngươi để qua phía sau, há có không vào lý lẽ. Ngươi nếu có khách khí chỗ, có thể nói cùng ta nghe, ta chắc chắn giúp ngươi giải quyết. Hoa Vân Phi lắc đầu, chán nản nói, có một số việc không phải là Giang huynh có thể giúp ta. Hắn vừa dứt lời, La Mặc tay nắm ấn quyết, khí cơ cảm ứng phía dưới, lập tức từ hắn luân hải bên trong nhiếp ra một hạt đen nhánh hạt giống đến, bóp trên ngón tay ở giữa. Giúp không được. Ngón tay dùng sức, viên này hạt giống lập tức hóa thành một đạo nguyên khí, tản mát ở trong thiên địa. Hoa Vân Phi chấn kinh, sau đó sửng sốt, cuối cùng kích động cầm La Mặc tay, Giang huynh, ngươi. Bọn hắn cũng đi tìm ta, bất quá bị ta diệt rồi, ta từ bọn hắn trong trí nhớ biết được những thứ này dơ bẩn thủ đoạn. Đa tạ. Đa tạ Giang huynh. Nếu không phải ngươi, Vân Phi còn thân ở trong địa ngục. Hoa Vân Phi kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Hắn là từ nhỏ liền bị khống chế, mà lại đãi ngộ tương đối kém, tu luyện chính là thôn thiên ma công, coi như thôn phệ lại nhiều thể chất tương lai cũng là vì tiền nhiệm giao quang thánh tử làm chất dinh dưỡng. Bọn hắn đặt chỗ này cá lớn nuốt cá bé đâu. Bất quá bây giờ thủ lĩnh của bọn hắn đã bị La Mặc cho diệt rồi, còn lại cũng đều đưa đến thần ngân tử kim tháp bên trong độ hóa, toàn bộ ngoan nhân nhất mạch đều đã biến mất. Hoa Vân Phi bị khống chế nhiều năm như vậy, hôm nay mới rốt cục giải thoát, biết được tin vui, kích động rối tinh rối mù, khó mà ức chế cảm xúc, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Về sau thật tốt tu luyện, ta tương lai thế nhưng là dự định diệt trừ những cái kia cấm khu, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp ta. Hoa Vân Phi đỏ cả vành mắt, lúc này cuối cùng là thu lại tâm tình, nghe La Mặc mà nói, một cỗ hào khí cẩn thận bên trong dâng lên, kiên định nói, tốt, ta Hoa Vân Phi lập thệ, tương lai nhất định giúp Giang huynh diệt trừ cấm khu. Vậy ta liền chờ mong ngày đó đi, cáo tử. Giang huynh lại sống thêm mấy ngày, Vân Phi còn có rất nhiều lời muốn nói. Ha ha, ta chỉ vì ngươi mà đến, chuyện bây giờ giải quyết, ngươi thật tốt tu luyện. Không còn muốn có điều cố kỵ. Ta đi. La Mặc đi rất thoải mái, Hoa Vân Phi lại thật lâu đứng tại chỗ. Gió đêm phơ phất, ánh sao về xuống. Hắn thét dài một tiếng, tiếp dẫn tinh lực, trên trời rơi xuống một đạo ánh trăng cổ sáng bao phủ cùng hắn, ngàn vạn ánh sao đi theo. Thánh quang vòng quanh thân thể, thể xác tinh thần không rảnh, hắn như nhặt được tân sinh. Vì ta mà tới sao? Ta Hoa Vân Phi, nhất định sẽ không cô phụ lần này ân tình. Chương 102, Yêu Thần Hoa. 6. Là nơi này sao? Đông Hoang Nam vực, một chỗ hoang tàn vắng vẻ nơi. Nơi này nguyên thủy rừng cây dày đặc, nhiều độc trùng man thú. Phía trước Hạ Cửu U nhường La Mặc tính toán trẻ con bị cướp sự tình, hắn lấy dễ dàng điều tra làm lý do giao cho Diệp Phàm. Mà sự thực là hắn một đạo hóa thân sớm đã mang theo đại bát quái thuật nguyên khí cùng bát quái bản món pháp bảo này ra ngoài, căn cứ giao quang bên trong cổ địa đồ tìm được đại khái vị trí, sau đó một đường suy tính, tìm được nơi này. Nơi này là một mảnh mỹ lệ nơi, trên sơn cốc lượn lờ có từng đạo dáng màu, khí lành mông lung, giống như tiên cảnh. Trong cốc sinh trưởng ra đủ loại linh thụ cùng lão dược, lối vào thung lũng ra có một tấm bia đá. Phía trên có khắc bốn chữ cổ, Vũ Hóa Tiên Cốc. Nơi này vốn nên là Ngạc Tổ thiết lập ván cục giết Diệp Phàm địa phương, nhưng bởi vì La Mặc can thiệp nguyên nhân, trực tiếp đầu đại lôi âm tự liền chạy, dẫn đến Ngạc Tổ cùng đại thành thánh thể thần chi niệm căn bản chưa kịp lên xe, còn ngưng lại ở Hỏa Tinh, cho nên thiết lập ván cục sự tình cũng liền không thể nào nói lên, cái này Vũ Hóa Tiên Cốc, ai tìm tới liền là ai. Vũ Hóa Tiên Cốc bên trong có một đóa kỳ hoa, tên là Yêu Thần Hoa, có thể vì yêu tộc tuổi nhỏ linh mạch là huyết mạch, tăng lên căn cốt, tăng trưởng thần tính, tố thành đạo chi cơ, là giữa thiên địa vô thượng kỳ chân. Đây là một mảnh bị người mở ra đến tiểu thế giới, trừ Yêu Thần Hoa, còn có một món khác đáng giá La Mặc đến đây bảo vật. Hắn cất bước hướng về phía trước, tay cầm bắt quái bàn, bước vào Vũ Hóa Tiên Cốc. Một hồi hương khí đánh tới, kia là một mảnh cổ thụ, mỗi một gốc thân cây đều như cầu lòng, cảnh cây quấn quanh, là đặc biệt nhất chính là cổ thụ kết ra đóa hoa, tương tự từng con màu tím tiểu kỳ lân, phóng ánh ngất ác. Đây là Lân Lan thụ, thời thế hiện nay đã không thể gặp, thời thái cổ bị người truy phủng, bởi vì loại cây này mang theo một tia kỳ lân khí lạnh, đối với tu sĩ có bình thản tâm cảnh, cùng đạo cộng minh công hiệu. Không dễ sinh ra tâm ma, lợi cho tu luyện, mà lại hoa của nó đóa mang theo hương khí rất đặc biệt, nhiễm phải mấy ngày cũng sẽ không biến mất, khắp cả người thơm ngát. đoán chừng nữ tử sẽ rất thích loại này hoa. Hắn tạm thời không hề động những thứ này lân lan thụ, mà là hướng tiểu thế giới trung hành đi, tay cầm bát quái bàn suy tính, nhưng không có phát hiện nguy hiểm. Nơi này không có ngạc tổ đến bố trí, ngược lại là một mảnh tường hoa nơi. Thẳng đến hắn trông thấy một tòa nhà tranh, thanh tuyển từ một tòa cầu đá nhỏ hạ lưu qua, vốn nên coi là một phái tình thơ ý họa, chỉ là đến gần sau lại phát hiện nơi này đã cực độ rách nát, không biết bao nhiêu năm không có người đến qua. Mà ở cái này một mảnh tường hòa cảnh bên trong lại có một cỗ sát khí xoay quanh, dương cung mà không phát. Hắn tiến vào nhà tranh, bên trong bày biện rất đơn giản, duy nhất đặc biệt là một cái bồ đoàn, phía trên có một quyển gia thú. Hóa thân muốn cầm lấy gia thú, tay lại tại đụng vào lúc nhường gia thú nát một khối, bể nát bộ phận hóa thành cho bụi. Quá xa xưa, khó mà bảo tồn. Hắn lại quan sát trong chốc lát sau lấy ra một tòa đài huyền ngọc, bóp nát một khối nguyên hóa thành tinh khí rót vào đài huyền ngọc bên trong. Ở xa một cái khác vực bản thể mới vừa từ Thái Huyền môn trở lại giao quang, lấy được hóa thân truyền tin về sau, cũng không lâu lắm liền tiêu hao mấy khối đài huyền ngọc xuyên toa không gian đổi tới. Hóa thân hóa thành một đạo tinh khí dung nhập La Mặc thân thể, tiếp xuống đổi bản thể đến thao tác. Chính là chỗ này sao? La Mặc tế ra thôn thiên ma nắp bảo hộ bản thân, sau đó nhìn một chút cái kia sắp mục nát diệt ra thú sách cổ, cẩn thận từng ly từng tí lấy pháp lực đem nó định ở không trung, sau đó chậm rãi triển khai, bảo đảm có thể đọc. Một quyển thánh nhân kinh văn, còn có mấy loại bí thuật cùng chuẩn đế quỷ tượng khống chế phương pháp. Thứ này không có tác dụng gì, không cần nói là trong nguyên tắc cần phải tìm đến ngạc tổ vẫn là hắn cũng không dùng tới, chỉ có thể nói là phong phú tồn kho. Sau khi xem, hắn tùy ý ra thú sách cổ hóa thành cho bụi, sau đó trực tiếp đem nhà tranh nền xốc lên. Hắn thứ muốn tìm ở phía dưới, nên vừa bị xốc lên, một cỗ âm lãnh sát khí khuếch tán ra, nhường người không khỏi trong lòng phát lạnh, giống như là bị ác quỷ bóp chặt tiết hầu. Ở nhà tranh dưới nền xuất hiện một cái màu đen tượng đá tương tự lệ quỷ, vô cùng dữ tợn, lại đen như mực, tràn ngập không rõ khí tức, nhưng cùng địa phủ chớ chú khác biệt, đây là đại biểu cho tử vong không rõ, có thể đoạn tuyệt sinh cơ, đây là một món thuần túy giết chóc bí bảo. Chuẩn đế quỷ tượng. Màu đen lệ quỷ tượng đá trên có từng đạo vết rách, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền biết sụp đổ. Đây là cổ thiên đình lưu lại xuống chiến trận, tổng cộng có 9 vị, là người, tiên, thú các loại hình tượng, cái này một tôn là quỷ tượng. Chúng mỗi một vị đều là một tòa cường lực pháp trận, nếu là khởi động hậu thân hãm trong đó, thánh nhân cũng biết mất mạng. Đáng tiếc là niên đại quá xa xưa lại che kín vết rách, cái này quỷ tượng dùng không được mấy lần. Nhưng tốt xấu là có thể chôn giết thánh nhân bình thường đồ tốt, La Mặc đem tôn này chuẩn đế quỷ tượng thu hồi, sau đó bắt đầu du lãm tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này là một mảnh chân chính tịnh thổ, phong cảnh như tranh vẽ, mỹ lệ an bình, trong cốc tiên hoa chân chất, khắp nơi đều là hương thơm, một trận gió thổi tới chính là mưa hoa bay xuống, phi thường thích hợp tu thân dưỡng tính. Hắn hướng tiểu thế giới chỗ sâu đi tới, nhìn thấy một mảnh rừng đá, không có một ngọn cỏ, lại hướng phía trước, xuất hiện một ngọn núi đá, đỉnh núi quang hoa bắn ra tứ phía, sinh ra một gốc 4 màu kỳ hoa, địa, thủy, phong, hỏa tứ khí rủ xuống, tia sáng xen lẫn ở trên đóa hoa, nhường nó sáng lạn không rảnh. Nơi này không tệ, đáng tiếc quá lệch một điểm, mà lại chung quanh cũng không quá an toàn. La Mặc thế nhưng là nhớ kỹ chung quanh có một cái thánh nhân cảnh giới dị chủng yêu cầm thiểm điện hoàng điểu, cũng đối yêu thần hoa có ý tưởng, muốn vì nó hài tử lấy được yêu thần hoa, kết quả bị đã khởi động chuẩn đế quỷ tượng giết chết. Có như thế một cái cường đại hàng xóm, nơi này cũng không phải thích hợp ở lại nơi tốt. Cho nên hắn dự định hủy đi tiểu thế giới này, lấy nó hoạch tâm thế giới thạch, xem như tu luyện sử dụng. Về phần cái này gốc yêu thần hoa, La Mặc xếp bằng ở yêu thần hoa phía trước, lấy một hoàng nguyên khí vì đó tẩy lễ, đồng thời quan sát cái này gốc hoa, tay cầm hạt bồ đề, minh ngộ nó đạo tác. Yêu thần hoa chỉ đối với yêu tộc tuổi nhỏ linh có dùng, trứng hoặc là thai hải nhi đương nhiên tốt nhất, lấy yêu thần hoa tẩy lễ qua yêu linh có thể tăng lên cực lớn căn cốt tư chất cùng thần tính, tu luyện ngộ đạo đều biết càng thêm dễ dàng. Bình thường yêu tộc sử dụng không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể trở thành thánh nhân, như vốn là huyết mạch cường đại yêu tộc, sử dụng về sau có thành đạo chi tư, sử dụng qua yêu thần hoa người ở trong nổi danh nhất người phải làm là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh. Cung Thiên yêu hẳn là cũng có một cái, nhưng nguyên tắc đặt bút viết không nhiều, cụ thể tin tức không rõ. Liên tiếp 2 tháng, La Mặc đều lặng lặng ở yêu thần hoa trước lĩnh hội, cùng nó trao đổi nguyên khí, tạm thời quên mất môn phái công việc, thừa dịp hắn cho yêu tộc chôn lôi còn không có nổ tung, nắm chặt thời gian tu luyện. Một hoàng nguyên khí như thanh vụ, rót vào yêu thần hoa bên trong, 4 màu nụ hoa run rẩy, như muốn tỏa ra, lại giống là một quả trái tim đang nhảy nhót. Địa quang, thủy quang, phong quang, hỏa quang cùng một chỗ phun trào, hóa thành thiên ti và lũ, tiến vào La Mặc trong cơ thể. Thuộc về yêu thần hoa nguyên khí tiến vào La Mặc trong cơ thể, hóa thành từng đạo gợn sóng lan tràn, để hắn thân thể đều biến thần thánh, đủ loại hoa văn xuất hiện, đem từng đầu không tên đạo nguyên lạc ấn ở ngũ tạng lục phủ cơ bắp xương cốt bên trong, cùng đại đạo cùng gieo vang, ở mạch lạc La Mặc huyết dịch, căn cốt, thần tính. Yêu thần hoa chưa nở, nhưng La Mặc lại thu hoạch được nó tẩy lễ, mà lại là lấy nhân loại trên người, đổi lại tu giả thiên pháp tu sĩ đến căn bản là không có cách làm được, chỉ có một hoàng thần thông thống ngự thế gian một thuộc tính nguyên khí, lại có hỗn độn thể chất dung nạp vạn đạo mới có thể hấp thu loại này chỉ đối với yêu tộc hữu dụng lực lượng. Hắn kết thúc lĩnh hội cùng nguyên khí trao đổi, cảm giác có chút không đủ. Yêu thần hoa trung quy là đối với tuổi nhỏ linh sử dụng, nếu là chưa tu luyện qua sử dụng hiệu quả cũng biết tốt một chút, mà trưởng thành tu sĩ trong cơ thể có đủ loại đạo tắc, khó tránh khỏi ảnh hưởng nó hiệu quả, càng cường đại tu sĩ càng khó lấy được loại này chỗ tốt. Lấy đại huyết phách thuật hóa huyết thịt nguyên thai, lấy đại hỗn độn thuật thu nạp tự thân đạo tắc, cần phải có thể phát huy đầy đủ yêu thần hoa công hiệu, mà lại bởi vì ta cùng yêu thần hoa trao đổi nguyên khí, có thể lâu dài hơn hưởng thụ loại hiệu quả này. La Mặc nhìn một chút phương tiểu thế giới này, lắc đầu, chỉ là nơi này cũng không thích hợp. Nói tóm lại không đủ an toàn, trời mới biết cái kia yêu thánh tiềm điện hoàng điệu lúc nào sẽ phát hiện vũ hóa tiên cốc, hay là trở về tiến hành tương đối tốt. Thế là La Mặc thi triển thượng thương chi thủ, pháp lực giống như thủy triều phun trào, đem trọn tòa núi đá đều rút, sau đó đưa vào một món thánh binh bên trong. Đem trọng yếu nhất yêu thần hoa lấy đi về sau, La Mặc bắt đầu thu thập trong tiểu thế giới này kỳ hoa dị thảo, trừ cái kia cổ lân lan thụ, trong tiểu thế giới này còn có rất nhiều đương thời khó tìm cổ trùng hoa cỏ. Bạch ngọc trúc, nguyệt kiến thảo, đủ loại cỏ cây đều là cổ trùng, ở trong tiểu thế giới này lặng lặng khô khốc, sinh trưởng một đời lại một đời. La Mặc không có bỏ qua bất luận một loại nào, dù sao thánh binh nội bộ không gian cũng đủ lớn, hắn thần ngân tử kim tháp cũng có thể cấy ghép một chút hoa cỏ xem như tô điểm, liền hết thể dọn đi, phá ba trượng. Tìm kiếm xong hoa cỏ, La Mặc liền đánh ra lượng lớn nguyên thiên hoa văn, cùng bình thường nguyên thuật khác biệt, ẩn chứa lượng lớn bắt quái phù văn, là hai loại thể hệ kết hợp. Hoa văn lan tràn, rất nhanh trải rộng toàn bộ tiểu thế giới, La Mặc thét dài một tiếng, tiểu thế giới bên trong mấy cái long mạch đều hướng hắn bay tới, cộng đồng truy đuổi một khối huyền hoàng nhị khí lưu chuyển thế giới thạch. Long mạch khí bị La Mặc nuốt mất, thế giới thạch thì là bị hắn chỉ điểm một chút đi lên, nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đạo tinh thuần thế giới chi lực bị hắn thu vào trong thức hải. Ầm ầm, cả tòa Vũ Hóa Tiên Cốc đều đang lay động, núi lở đất mòn, đại địa luôn xuống, một bức tận thế cảnh tượng. Long mạch bị câu, xem như tiểu thế giới hạch tâm thế giới thạch cũng bị phá hủy, tiểu thế giới này rất nhanh liền biết sụp đổ. Nó là ai mở rốt cuộc không thể biết, tất cả đều phủ bụi ở trong lịch sử. Đài Huyền Ngọc ánh sáng lóe lên, La Mặc ở phụ cận yêu thánh cùng man thú phát hiện nơi này dị thường phía trước rời đi. Giao quang, thần sơn ngàn trọng, cung điện vạn đạo, từng mảnh biển cây kết ra cánh hoa, xa xa phiêu hương. Một đạo thần hồng cấp tốc mà đến, nhấc lên gió lớn thổi rơi mảng lớn mưa hoa. La Mặc trở lại chính mình thánh tử điện, sau đó phủ lên bế quan tu luyện bản hiệu, không thấy bất luận kẻ nào. Tầng tầng lớp lớp trận văn mở ra, hắn lấy ra yêu thần hoa, dẫn địa mạch lực lượng tầm bổ, tới ngồi đối diện. Đại huyết phách thuật thi triển, La Mặc bên người huyết khí hiện lên, dần dần hóa thành một cái huyết nhục nguyên thai, cả người đều giống như hóa thành nguyên thai bên trong dựng dục tuổi nhỏ linh. Hỗn độn khí từ trong thân thể tuôn ra, đủ loại đạo tắc cần nấp. Trong thức hải, cái kia một đạo thế giới chi lực chậm rãi cùng pháp lực dung hợp, lột sắc thành một loại đặc thù nguyên khí, sau đó đột nhiên khuyết tán đến toàn bộ trong thức hải. Thức hải nháy mắt phát sinh biến hóa, biên giới sinh ra tinh bích, vốn chỉ là chứa đựng pháp lực cùng thần thông, có chút hư ảo thức hải vậy mà biến ngưng thực, tựa như muốn hóa thành một cái thế giới. 3000 đại đạo, đại thế giới thuật. Thức hải hóa thế giới, biến càng kiên cố hơn, cũng có thể gánh chịu càng nhiều pháp lực. Kỳ lạ biến hóa khuyết tán đến thức hải bên ngoài, nơi đó là luân hải của La Mặc. Luân hải bên trong, khổ hải lật lên sóng hoa, 10 tòa hòn đảo dâng lên mệnh tuyển, sống hay chết ở giữa, từng cái sinh linh diễn hóa. Lực lượng còn tại khuyết tán, tiến vào huyết nhục nguyên thai bên trong. La Mặc phúc trí tâm linh, thi triển ra từ nữ thánh linh hiểu hiểu nơi đó thu hoạch đến thánh linh pháp, lấy đại hỗn độn thuật cùng đại huyết phách thuật tăng thêm thời khắc này đại thế giới thuật, mô phỏng thánh linh thạch thai. Huyết nhục nguyên thai một nửa lặng yên hóa thành thạch thai, như thai nghén thánh linh thai nghén trong đó sinh linh. Một bên, yêu thần hoa bốn màu nụ hoa rung động nhẹ nhẹ, rủ xuống bốn màu tia sáng, hóa đạo chi nguyên, dung nhập phía dưới huyết nhục thánh linh nguyên thai bên trong, tẩy lễ nó huyết mạch căn cốt cùng thần tính. Cái này hiệu quả liền tốt lên rất nhiều, một gốc hoa lực lượng, vậy mà có thể so sánh khổ tu còn tiện lợi hơn. La Mặc là tăng lên thể chất của mình thế, nhưng là tu luyện không ít 3000 đại đạo, thậm chí ở đạo cung bí cảnh lấy ngũ hành dung nhập huyết mạch. Nhưng bây giờ, chỉ cần lặng lặng ở dưới yêu thần hoa nằm một hồi liền tốt rồi. Nguyên lai nằm thắng cảm giác tốt như vậy. La Mặc có thể cảm giác được, tiếp tục như vậy, hắn có thể hóa thành khác loại đạo thai cùng thánh linh, thiên nhiên cùng đạo tương hợp. Một ngày nào đó, hắn biết thăm dò rõ ràng hết thảy thể chất cùng sinh linh huyền bí, sáng chế có thể thông hướng tất cả pháp. Thiên địa văn vật, các loại đạo đồ đều ở tay ta. Ở loại này tẩy lễ bên trong, La Mặc đã lâu cảm thấy sảng khoái, liền cho tới nay 3000 đại đạo ngấn mang cho nỗi thống khổ của hắn đều từng bước yếu xuống dưới, để hắn hiếm thấy từ trong thống khổ giải thoát đi ra. Không hổ là tam đại thần hoa một trong. Yêu thần hoa, thần minh hoa, hợp đạo hoa. Yêu thần hoa có thể tăng lên tư chất, thần minh hoa diễn dịch thế gian cực điểm chói lọi, chỉ có chí tôn cấp nhân vật mới có thể quan sát, chí tôn trở xuống nhân vật quan sát sẽ bị gây nên cộng minh mà hóa đạo. Về phần hợp đạo hoa liền càng kỳ quái hơn, có thể làm cho người lấy thân hợp đạo. Chỉ có những thần vật này mới để cho La Mặc lấy được chỉ chốc lát an bình, chạy không tư duy, cái gì đều không đi nghĩ, chỉ là lặng lặng hưởng thụ. Hận này một giấc chiêm bao tỉnh, chém mất 3000 ấn. 3000 đại đạo ngấn như cũ tại, ngắn ngủi tẩy lễ kết thúc sau nó lại lần nữa xuất hiện, hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. La Mặc nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn mông lung thế giới, giãn ra gân cốt. Huyết nhục thánh linh nguyên thai bị đánh nát, hỗn độn khí tàn mát, hắn đứng lên, tựa như một khối thần ngọc điêu khắc hình người, hình dáng mang theo ánh sáng mông lung, hai con ngươi trong lúc đóng mở thần hoàng ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, đại đạo cùng gieo vang, có đạo lực hiện lên. Đây cũng không phải là hắn thi triển thần lực, cũng không phải đại đạo thần thông, chỉ là nhất cử nhất động ở giữa tự nhiên mà vậy liền có lực lượng, coi như áp chế hết thảy pháp lực cùng đạo đi vẫn như cũ như thế, trừ phi là ngoại giới đại thiên địa đại đạo không hiện. Hắn giả thiên pháp hiện tại chỗ ở cảnh giới là tứ cực bí cảnh, lấy nhân thể tứ cực động đến thiên địa đại đạo, mà yêu thần hoa nguyên khí tiến vào trong thân thể hắn, địa quang, thủy quang, phong quang, hỏa quang vậy mà tiến vào hắn tứ chi, dung nhập nhân thể tứ cực. Loại biến hóa này rất thần kỳ, giống như là một loại đặc biệt tiên phú, theo hắn đoán chừng, cái khác yêu thần hoa người sử dụng hắn không có cái này phúc lợi. Bởi vì trước mắt yêu thần hoa đã khô héo, nguyên khí toàn bộ dâng hiến cho La Mặc, chỉ để lại một cái bốn màu hạt giống ở khô héo đóa hoa bên trong. Phía trước nó hay là một cái nụ hoa, ở La Mặc hóa huyết thịt nguyên thai lúc lặng yên tỏa ra, phóng thích hết thể nguyên khí, đã thành liền La Mặc, cũng thuế biến bản thân, lưu lại một cái hạt giống. La Mặc đem hạt giống cầm lấy, có thể cảm giác một vòng cực kỳ yếu ớt nhưng thân cận thần niệm, đây là yêu thần hoa lựa chọn thuế biến, ở hấp thu đầy đủ một hoàng nguyên khí sau không có lựa chọn trực tiếp hóa yêu, không có bảo trì nguyên khí trao đổi, mà là kính dâng hết thể tinh khí tiến hành niết bàn, muốn lấy loại trạng thái này càng thêm triệt để dung hợp một hoàng nguyên khí, để cho mình đời sau trở thành một cái khởi đầu hoàn toàn mới, có được vô tận tiềm lực, càng sâu hiện tại. Chương 103, Thiên Kiếp Luyện Đạo Kiếm. Yêu thần hoa ý thức là ở La Mặc cho nó một hoàng nguyên khí không lâu sau mới đản sinh, mông lung ở giữa vậy mà lựa chọn một con đường như vậy. Cũng chỉ có dạng này một cái mông mông lung lung tân sinh tuổi nhỏ linh, đối với đương thời không có bất kỳ cái gì không bỏ, mới có thể nguyện ý trực tiếp niết bàn, cầu một cái tốt hơn tiền đồ, lựa chọn cái này tốt nhất con đường. Mà đã sống rất nhiều tuế nguyệt sinh linh, sinh ra thần trí, lưu lại ký ức, bọn hắn sẽ bỏ không được bỏ đi đời này trực tiếp niết bàn. La Mặc cảm thụ được chính mình ngọc chất thân thể, giống như một tôn thánh linh, lấy chính hắn thần niệm dò xét đều không khác biệt, hiện tại bộ thân thể này thiên nhiên cùng đạo tương hợp, đến thiên địa tập trung, là thánh linh nhất mạch đặc thủ. Nhưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết khí từ thân thể hạt nhỏ bên trong chảy ra, hóa đi ngọc chất, khôi phục huyết nục chi khu, vậy mà có thể ở giữa hai cái này tùy ý chuyển hóa. Đây là bao nhiêu thánh linh tha thiết ước mơ đạo, hắn trong lúc vô tình liền lấy được. Hỗn độn, huyết phách, biến hóa các loại 3000 đại đạo, còn có nữ thánh linh hiểu hiểu đạo cùng pháp, thần tầm tộc kinh văn các loại, để hắn dung hợp ra con đường như vậy tới. Hóa âm dương, hóa hỗn độn, hóa ngũ hành, hóa thánh linh. La Mặc tinh tâm thể ngộ loại biến hóa này, minh ngộ chính mình giả thiên pháp muốn đi đường, đó chính là lấy bản thân diễn hóa hết thảy, là một, cũng là toàn. Cũng không phải là hỗn độn thể cũng bất quá là dung nạp và đạo, mà không thể thân hóa vạn linh. Nhưng La Mặc tương lai sáng tạo pháp thành công, tu hành hắn kinh văn, liền có thể tự thân hóa vạn linh, đã không còn bất luận cái gì giới hạn. Hắn thể ngộ lấy loại này kỳ diệu biến hóa, củng cố đạt được. Mấy ngày sau, thần ngân tử kim tháp bên trong truyền đến thần niệm. Đạo hữu, ta đạo cung bí cảnh đã viên mãn, muốn đột phá. Được. Những thứ này La Mặc bồi dưỡng được đến sản xuất hàng loạt hình người công cụ thực lực trên cơ bản là đủ độ kiếp, bởi vì tu chính là đại đế kinh văn, còn có đủ loại kinh văn cùng bí thuật cho bọn hắn lĩnh hội. Bình thường thánh địa thánh tử ở tri thức phương diện này đãi ngộ đều không có bọn hắn tốt, hoặc là nói là kém xa tích tắp. La Mặc mở ra phong bế cung điện, trực tiếp rời đi giao quang. Diệp Phàm xa xa nhìn thấy hắn rời đi giao quang, chính là muốn chào hỏi hắn đâu, La Mặc lại gấp vội vã rời đi. Hắn gần nhất ở thánh thành phóng đãng, cắt đá, cắt ra đến một chút đồ tốt, đang định nhường La Mặc hỗ trợ luyện đan, dù sao luyện thành đan dược về sau hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng La Mặc căn bản không có chờ hắn, thi triển cực tốc rời đi, bay đến phụ cận một mảnh đất hoang về sau bầu trời đột nhiên tụ tập được mây đen đến. Từng đạo tia điện ở trong đó bốc lên. Giữa thiên địa tối xuống, mây đen bao trùm phạm vi mấy chục dặm phạm vi, La Mặc muốn độ kiếp người công cụ thả ra, mặc cho hắn đi sang một bên độ kiếp, chỉ bất quá trước khi đi đem một người khác phóng ra. Kia là thứ ba đại khấu từ Thiên Hùng đệ tử, là một cái đã tu đến Hóa Long bí cảnh dâu quay nón tu sĩ. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không có dâu ria, cả người đều rất gầy gò, bị lông đỏ ép khô, La Mặc chỉ là mỗi ngày cố định cho hắn một chút nguyên, duy trì nó sinh cơ, để hắn chính mình dãy rựa, đạo hạnh vậy mà tinh tiến không ít. Hắn xuất hiện ở trong thiên kiếp lúc, thiên kiếp tự nhiên cũng khóa chặt hắn, nhưng lúc này thiên kiếp vẫn là dựa theo đột phá tứ cực bí cảnh lúc thiên kiếp đến kế hoạch phi lực, chỉ cần hắn không phản kháng, chịu qua cái này mấy đạo lôi là được. Nhưng đợi đến người công cụ rời đi nhất định phạm vi, La Mặc lập tức kích thích hắn, để hắn đem tu vi hoàn toàn bày ra, kích thích thiên kiếp. Ầm ầm. Mây đen bỗng nhiên bành trướng, thu được Hóa Long tu sĩ khí tức kích thích, lập tức điều chỉnh độ khó, biến thành Hóa Long thiên kiếp. Ngươi đang làm cái gì? Đang tìm cái chết sao? Dâu quay nón mặc dù bị bắt, nhưng khẳng định là không muốn chết. Hắn mặc dù cũng là tiểu thiên tài, nhưng cũng không phải là vượt qua kiếp thiên kiêu, thiên kiếp bổ xuống hữu tử vô sinh. La Mặc không có trả lời hắn, đem hắn thu lại, sau đó đối kháng thiên kiếp. Hóa Long cảnh giới thiên kiếp giáng lâm, vô tận lôi điện cùng vạn trượng ánh tím bao phủ thiên địa, cái kia phiến địa khu cái gì cũng không còn tồn tại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trướng mắt, không biết đem bao nhiêu sơn mạch bao phủ lại, ánh tím kết nối thiên địa, mỗi một tấc không gian đều là lôi đỉnh. Lôi đỉnh mênh mông cuồn cuộn, như một mảnh biển lôi, thiên hà đem nghiêng. Dạng này mới đúng chứ? Dĩ vãng những cái kia lôi kiếp đều lợi hại, ẩn chứa nguyên khí cũng không tính là nhiều, cắn nuốt hiệu suất thực tế là quá thấp, mà dạng này Hóa Long Thiên Kiếp đối với La Mặc đến nói mới phải đại bổ. Hắn lấy đại thôn phệ thuật diễn hóa côn bằng, vọt lên tận trời, nghịch nuốt kiếp vân, đón lấy hết thảy tử lôi, côn bằng miệng lớn như lô đen, thôn phệ tất cả. Ầm ầm ầm. Mây sét bạo động, cùng trước kia bị thôn phệ đều không có phản ứng gì khác biệt, vậy mà bắt đầu phản kích, nguyên bản muốn từng lớp hạ xuống lôi đỉnh vậy mà tại trong mây sét lan lộn, hóa thành một cái lôi long, lớn như núi mạch, đáp xuống, như một cây trụ trời hạ xuống, tựa hồ muốn trừng trị bất kính người. La Mặc pháp lực quan chú, côn bằng biến càng thêm to lớn, há miệng hút vào, liền đem cả một đầu lôi long đều nuốt vào trong bụng. Lốt buốt, lôi long còn tại côn bằng trong bụng bốc lên, kia là một mảnh thế giới đặc thù, có thể phân giải luyện hóa nuốt vào đồ vật, nhưng đầu này lôi long quả thực có chút khó giải quyết, không cam lòng bị luyện hóa, tỏa ra tia điện, ở trong đó bốc lên. Ầm ầm, Trong lôi vân, vậy mà lại chui ra ngoài 9 đầu lôi long, mỗi một đầu đều to như núi lớn, hình thể to lớn, nóng sáng trên lân phiến hiện ra ánh sáng tím, sừng rồng như thiên đao, hướng phía La Mặc chém tới. Cái này 9 đầu lôi long vậy mà tạo thành một cái đại trận, muốn đem La Mặc, chuẩn xác mà nói là ở hắn che chở cho dâu quay nón ma diệt. Cửu Long cùng rơi, đại thôn phệ thuật hóa thành côn bằng đều nuốt không nổi, lôi long hóa thành từng đạo trắng màu tím lôi đỉnh trật tự thần liên quấn quanh ở côn bằng bên trên, muốn đem nó ma diệt. Rồng quá lớn, một cái nuốt không nổi, mà lại chúng kết thành trận thế, trừ phi một lần hành động đánh tan chúng, nếu không khó mà trực tiếp thôn phệ. Nhưng La Mặc không có sử dụng cái khác thần thông trực tiếp đánh nát lôi đỉnh, nhường nó hóa thành nguyên khí, mà là liền đại thôn phệ thuật đều thu hồi lại, lật tay ở giữa tế ra một tòa tháp tím. Tháp tím thần quang rạng rỡ, bóng ánh sáng chói, trên thân tháp tựa hồ khắc lục lấy một thiên kinh văn. Nhưng đó cũng không phải kinh văn, mà là từng cái đế văn, trừ Thạch Hạo Thiên kia tiên vực tu bổ kinh văn không thể ở thế gian này hiện hóa bên ngoài, La Mặc lấy được hết thảy đế kinh bên trong đế văn đều bị khắc ấn trên đó. Thái Âm cổ kinh, Thái Dương cổ kinh, Vô Thủy kinh, Hàng Vũ kinh, Tây Hoàng kinh, Thái Hoàng kinh, Hư Không kinh, Đạo kinh, Thôn Thiên Ma công, Bất Diệt Thiên công, Yêu Đế kinh, Thần Tam kinh, Cựu Truyền Thiên công, Thần Linh cổ kinh. Mỗi bản đế kinh đều có mấy cái chữ đế, bị khắc ấn ở thần ngân tử kim tháp bên trên, chợt nhìn tựa như là một thiên kinh văn. Mà ở thần ngân tử kim tháp nội bộ, càng là khắc ấn lấy từng trang sách hoàn chỉnh kinh văn, trừ đại đế kinh văn, còn có thánh nhân kinh văn, ngày đó ở thánh thành Đỗ Thạch, hắn cơ hồ đem Đông Hoang hết thảy đại giáo kinh văn một mẹ hốt gọn, còn có ở Côn Lôn cùng phía trước ở Vũ Hóa Tiên Cốc đoạt được thánh nhân kinh văn. Tháp tím mới ra, trong hư không đều vang lên mơ hồ tiếng tụng kinh, tôn này tháp tím ở nhiều như vậy kinh văn đại đạo tầm bổ xuống cơ hồ muốn đột phá La Mặc cái chủ nhân này tu vi hạn chế trước giờ sinh ra khí linh. Lôi đỉnh minh ngông, chín đầu lôi long nổ xuống, từng tia tia điện hóa thành đạo tắc quấn quanh ở thần ngân tử kim tháp bên trên, vậy mà đem cái này tiền kim tạo thành tháp xiết xuất ra đạo đạo văn ngân tới. La Mặc cùng thần ngân tử kim tháp đều bị nhốt ở trong, lôi đỉnh mãnh liệt, diễn hóa thành một cái tiểu thế giới, như đại dương minh ngông ánh chớp đem hắn cùng thần ngân tử kim tháp bao phủ. Hắn không có bạo lực đánh nát thiên kiếp đem nó phân giải làm nguyên khí, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng hư không, mặc cho thần lôi rèn thể, lấy thiên phạt đúc tháp. Vừa mới lấy được yêu thần hoa tẩy lễ hắn càng thêm thân cận đại đạo, dễ dàng nhận biết ấn, cùng thần ngân tử kim tháp cùng loại. Lúc này, không cần nói là nhục thể của hắn hay là thần ngân tử kim tháp đều tại phát sinh biến hóa. Nhất là thần ngân tử kim tháp, tại bị khắc ấn nhiều như vậy kinh văn chữ đế, La Mặc lại thường thường ở trên đó khắc theo nét vẽ tiên vực tu bổ kinh văn, đã để nó sinh ra thần dị, giờ khắc này ở thiên phạt bên trong tiếp nhận tẩy lễ, in dấu xuống từng đạo thiên địa hoa văn. Thiên kiếp là kiếp nạn, cũng là thiên địa lễ vật. Khi độ kiếp, trong lôi kiếp ẩn chứa là giữa thiên địa bản nguyên nhất đạo ngấn, nhường nó in dấu xuống đến tự nhiên có ích chỗ, chỉ là bình thường tu sĩ chịu không được loại này quà tặng, ở dưới lôi kiếp biến thành cho bụi. La Mặc nhục thân cũng tại tiếp nhận tẩy lễ, cảm thụ trong lôi kiếp đạo ngấn, đây là hóa long cấp thiên kiếp, lôi đình bên trong cũng ẩn chứa có hóa long đại đạo áo nghĩa. Lôi đình ở La Mặc nhục thân cùng thần ngân tử kim tháp ở giữa lưu truyền, không ngừng mà rèn luyện. Sau đó, La Mặc mi tâm càng là xuất hiện một cái trắng muốt như ngọc tiểu nhân, đây là hắn thần niệm hóa hình ra, chủ động tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, phun ra nuốt vào vô tận ánh chớp. Thiên kiếp càng phát ra mãnh liệt, nhất trọng tiếp nhất trọng, đến đằng sau mấy tầng thiên kiếp càng là khủng bố, đánh cho La Mặc thần niệm đều là lay động một hồi, kém chút vỡ nát, nhưng hắn đều chống đỡ được, cũng không vận dụng thần thông đối kháng, tiếp nhận loại này bạo lực tẩy lễ. Dần dần, nhục thân pháp bảo cùng thần niệm ở giữa hình thành một cái tuần hoàn, đủ loại lôi kiếp đánh rớt, lưu động bên trong, không ngừng mà rèn luyện. La Mặc nhục thân ngược lại là được lợi ít nhất, bởi vì bị thần dược trái cây cùng rất nhiều 3000 đại đạo rèn luyện qua, cảnh giới này thiên kiếp cũng khó khăn có hiệu quả, ngược lại là thiên kiếp lôi đỉnh bên trong ẩn chứa hóa long đạo ngân càng thêm có dụng. Trắng muốt tiểu nhân không rảnh trói lọi, cho dù là đằng sau càng phát ra cuồng bạo thiên kiếp cũng không làm gì được nó, ở trong thiên kiếp lấy được cực lớn rèn luyện. Mà thần ngân tử kim tháp là biến hóa lớn nhất. Trên thân tháp từng đạo long văn lôi văn xuất hiện, như thiên nhiên tạo ra, đây là thần ngân tử kim tháp bắt giữ thiên kiếp bên trong đạo ngấn sau hình thành. Làm La Mặc bấm ngón tay tính toán lôi kiếp muốn tới hồi cuối lúc, hắn lập tức từ thánh binh không gian bên trong lại xách ra một người đến, phóng thích nó khí tức, kích thích thiên kiếp. Làm phiên ngươi, nối tiếp chén. Ầm ầm. Thiên kiếp lại lần nữa cuồng bạo. Lần lượt lặp lại lôi kiếp về sau, thần ngân tử kim tháp đã không còn là cấn đạo ngân, loại thiên kiếp này có thể mang cho đạo ngân của nó đã toàn bộ bị nó in dấu xuống tới. Thu hồi thần ngân tử kim tháp, La Mặc luân hải bên trong bay ra một cái thần quang sáng lạ kiếm, là thần văn tạo thành. La Mặc đi qua một mực tại suy nghĩ có đồ vật gì thích hợp lấy ra đúc kiếm, nhưng một mực không có thích hợp. Long văn hắc kim thánh linh kiếm quá nhỏ. Đoạn Nhật lĩnh bên trong có một khối hoàng huyết xích kim, nhưng cũng không quá mức hài lòng. Thần ngân tử kim tháp hắn cảm thấy rất tốt, không cần thiết đúc lại. Hỗn độn thạch ngược lại là còn có một khối, thế nhưng hỗn độn thạch loại vật này thích hợp đúc kiếm sao? Như vậy, đã tin tự thân vô địch, sao lại cần ngoại vật? Già thiên pháp vốn là lấy thân là loại diễn biến mà đến. Lấy tự thân huyết khí ngưng tụ thành thần văn đến dung hợp đủ loại vật liệu dĩ nhiên tốt, nhưng cái gọi là thần tài cuối cùng cũng coi đầu cùng, mà nhân thể đại biểu là vô hạn. Đã muốn mình ta vô địch, vậy liền quán triệt đến cùng rồi. Ầm ầm. Lôi đình đánh xuống, thần văn kiếm nên đón tiếp lấy, suýt nữa bị đánh bay, sụp ra một khối nhỏ. Từng đạo lôi đình đánh rớt, La Mặc đều lấy thần văn kiếm nên đón, nhường nó tiếp nhận tẩy lễ. Mấy tầng thiên kiếp bên trong, thần văn kiếm không ngừng mà bị thương, cuối cùng vậy mà tại một đạo thiên long lôi đình bên trong giải thể, hóa thành từng đoạn sáng chói đỏ thâm thần liên. Thần niệm tiểu nhân phun ra một cái nguyên thần đạo hỏa, bao hàm đủ loại nguyên khí, dung luyện mỗi một đoạn đỏ thâm thần liên, đem nó tố thành từng chôi tiểu kiếm. Mỗi một chôi tiểu kiếm đều đơn độc dung hợp một loại nguyên khí tiến hành tái tạo. Huyết kiếm, Long kiếm, Hồn kiếm, Âm dương kiếm, Ngũ hành kiếm, Kịch độc kiếm, Hỗn độn kiếm, Thượng thương kiếm, Bảo quan kiếm, Vô sinh sát kiếm, Tâm ma chú kiếm. Từng chôi đại đạo chi kiếm ở bên trong nguyên thần đạo hỏa rèn luyện, La Mặc quan sát đến loại này dung hợp. Sau đó, hắn tiếp dẫn xuống Lôi đỉnh, lấy Lôi hỏa tôi đạo kiếm, lấy ẩn chứa trong đó thiên địa đạo ngấn đến trung hòa hai loại pháp, trở thành cầu nối. Nhưng cho dù là dạng này, đạo kiếm cũng tại không ngừng bạo tạc, Già Thiên pháp tu ra huyết khí cùng Vĩnh Sinh pháp tu ra nguyên khí cũng không trực tiếp trung tan ra. Hạt Bồ đề trong tay hắn phát nhiệt, phía trên cái kia một bức tiên tăng ngộ đạo đồ phát sáng, gia trì ngộ đạo. La Mặc ở thu hoạch được thôn thiên ma nắp về sau, liền dẫn động cái này nửa cái cực đạo đế binh lực lượng đem Hạt Bồ đề bên trong cái kia một đạo ẩn tàng thích giả mani thần niệm xóa đi, bằng chính hắn là không cần trông cậy vào. Trong nguyên tắc thánh nhân cảnh giới Diệp Phàm đều không thể đem thích giả mani cái này một sợi yêu ớt thần niệm rút ra. Cái này một sợi thần niệm mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng cực độ cứng cỏi, quấy giày đòi hỏi đều vô dụng, ngược lại là bởi vì Diệp Phàm dùng thiên tôn mệnh truyền thần dịch đổ vào kém chút nhường nó đi theo hạt giống cùng một chỗ khôi phục. Cho nên La Mặc đi qua một mực không có khôi phục Hạt Bồ đề, chính là lo lắng cái kia một sợi thần niệm theo hạt giống cùng một chỗ lớn mạnh. Mà Diệp Phàm không làm gì được cái này, một sợi thần niệm liền mượn nhờ linh bảo thiên tôn một thanh đế kiếm, dẫn động sát khí đem nó chạm diệt. La Mặc một mực không có mượn dùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, bởi vì cho dù hắn là thánh tử mỗi một lần vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng là cần thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão biết mới được, hắn không muốn để bọn hắn biết Hạt Bồ đề tồn tại. Cho nên thẳng đến thu hoạch được thôn tiên ma nắp, hắn mới lấy cái này ngoan nhân xương sọ luyện thành đế binh đem thích giả mani cái kia sợi thần niệm ma diệt. Kỳ lân hạt giống cũng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cũng một mực không có khôi phục cái này một gốc thần dược, bởi vì nghèo. Dù sao thần dược cũng phải cần đặc thù tài nguyên mới có thể nảy mầm, tỉ như nói thiên tôn mệnh tuyển thần dịch, thần tuyển, lại hoặc là vạn long xào long khí. Mà những thứ này La Mặc tạm thời đều không có. Thần dược không mọc ra hắn cũng không thể điểm hóa, chỉ có thể trước đem hạt giống lấy ra dùng. Mặc dù hạt giống công hiệu đã rất không tệ, nhưng chúng nếu là nảy mầm, trưởng thành thần dược, hiệu quả biết càng mạnh. Bồ đề ngộ đạo, kỳ lân hàng tường thụy. Từng đạo khí lành rơi xuống từng chôi đạo kiếm bên trên, sinh ra dung hợp tề hiệu quả, hai loại không ngừng đối kháng đạo tắc đang không ngừng bổ sung, nguyên khí cùng thần văn dung hợp. Là nguyên khí cùng thần văn hoàn toàn dung hợp, một thanh này chôi đạo kiếm cũng coi như đúc thành. Một nắm đem tiểu kiếm treo ở La Mặc trước người, theo hắn đánh ra ấn quyết, tiểu kiếm lẫn nhau dựa vào, dung hợp, phải tiếp tục dung hợp thành một thanh thần văn kiếm. Thuật hóa đạo kiếm, vạn pháp quý nhất. La Mặc không ngừng đánh vào ấn quyết, nhường đạo kiếm hợp nhất, đúc lại thành thần văn kiếm. Ông. Thần văn kiếm chiến minh, hóa thành một cái màu đỏ thắm trường kiếm, phía trên là cấn cái này tầng tầng lớp lớp hoa văn, cựu trọng bầu trời, ngũ hành thần quang, âm minh thế giới các loại, có chút quen mắt. Ông. Một tấm bùa chú bay ra, cùng thần văn kiếm cộng minh, dù sao La Mặc tái tạo thần văn kiếm, tham khảo, hoặc là nói trích dẫn không ít quy nhất cảnh ngưng tụ phụ lục phương pháp. Đem thần văn ngưng tụ thành đạo kiếm, cùng đem thần thông ngưng tụ thành phụ lục, cả hai tương tự, đây là La Mặc đem quy nhất cảnh hóa vào gia thiên pháp một loại nếm thử. Tay hắn cầm thần văn đạo kiếm, vung ra một đạo kiếm quang, bay thẳng bầu trời, chặt đứt từng đạo lôi đình, thiên kiếp kiếp vân đều bị một phân thành hai, sau đó chậm rãi tự mình lấp đầy. Đùa chú của hắn ngưng tụ sau khi thành công, không kém gì hạ phẩm đạo khí. Hiện tại thanh này thần văn đạo kiếm đúc thành, đơn thuần đạo kiếm vai cũng không kém chút nào tự thân chỗ thi triển bất luận cái gì ra thiên pháp bí thuật, chớ nói chi là thần văn đạo kiếm là binh khí, chủ nhân nắm giữ thi triển ra mới càng cường đại. Thần kiếm bổ ra thiên kiếp kiếp vân về sau, một hóa mấy trục, hóa thành từng cái thần văn chui vào trong thân thể, khắc vào tại xương cốt phía trên, vậy mà không cần bảo trì kiếm hình. Sau đó La Mặc một quyền vung ra, xương cốt bên trên thần văn phát sáng, một đạo ánh quyền xuyên thấu kiếp vân, phá ban đêm mà lên. Ngón tay, trượng, chân, từng đạo ánh kiếm đem kiếp vân như vải vóc xé nát, trong lúc giơ tay nhấc chân kiếm khí tung hành. Chương 104, Biển 6. Thánh tử không thấy. Đây đối với Giao Quang đến nói có chút hiếm lạ, mà lại các trưởng lão suy tính cũng căn bản suy tính không đến thánh tử Giang Ly vị trí, hắn chỗ tin tức là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Rõ ràng là dựa theo kinh nghiệm của hắn, thậm chí là dùng hắn tiếp xúc qua vật phẩm đến suy tính hay là một mảnh hư vô, giống như căn bản không tồn tại. Cái này cái gì bí bảo lợi hại như vậy? Cũng may Giao Quang đệ tử phát hiện bản thân thánh tử chỗ, bởi vì cái chỗ kia không xa, mà lại độ kiếp tràng diện cực kỳ hùng vĩ, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Nghe các đệ tử nói, các trưởng lão cũng nhịn không được đi xem một chút náo nhiệt, muốn nhìn một chút bản thân thánh tử độ thiên kiếp là dạng gì. Nhưng bọn hắn đi về sau lại hít sâu một hơi, bởi vì lôi kiếp hùng vĩ, bọn hắn không dám tới gần, sợ nhiễm thiên kiếp, như vậy không chết cũng muốn lột ra. Mà cách rất xa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh biển lôi, ở cái kia mảnh liệt ánh chớp bên trong lại có 81 con thiên long đánh xuống, tựa hồ muốn đưa độ kiếp người vào chỗ chết. Thế nào lại là cường đại như vậy lôi kiếp? Ta nhớ được thánh tử thật giống mới vừa vặn đột phá đến tứ cực bí cảnh đi. Loại này lôi kiếp ta tiến vào bên trong chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, tuyệt không phải tứ cực tu sĩ có thể vượt qua. Một cái hóa long tam trọng thiên trưởng lão kinh hãi nói, cái kia 81 con thiên long đánh xuống tràng cảnh quá dọa người. Thánh tử quả nhiên có vô địch phong thái, có thể độ dạng này kiếp. Một tên trưởng lão cảm thán, sau đó đối với bên cạnh Giao Quang đệ tử nói, các ngươi làm lấy thánh tử làm gương, tu sĩ chúng ta nếu có thể dẫn phát thiên kiếp, mới tính được là bên trên thiên tiêu. Không ít đệ tử cũng nhịn không được nuốt nước miếng, trưởng lão, thiên kiếp như vậy thật có thể vượt qua sao? Bình thường thiên kiếp cũng sẽ không cường đại như vậy, là thánh tử thiên phú dị bẩm mới có dạng này thật lớn thiên kiếp, các ngươi à, có thể phổ phổ thông thông độ kiếp cũng không tệ. Giao quang tuổi trẻ các đệ tử đều một truyền 10 10 truyền trăm, tới đây vây xem. Bởi vì quan sát người khác độ kiếp cơ hội rất khó được, bình thường tu sĩ một đời đều không có cơ hội như vậy. Mặc dù bọn hắn cũng thấy không rõ cái gì, dưới thiên kiếp biển lôi bao phủ tất cả, căn bản không phải bọn hắn có khả năng nhìn xuyên, chỉ có thể xa xa nhìn thấy cái kia từng đầu lôi đỉnh thiên long đánh xuống. Bọn hắn coi đây là cơ hội ngàn năm một thở, đều nắm chặt thời gian đến đây quan sát, chỉ lo bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới chính là, La Mặc độ kiếp này, một độ chính là vài ngày. Thiên kiếp tựa hồ đang không ngừng lặp lại, vô hạn tuần hoàn, yếu thời điểm có thể xa xa nhìn thấy Giang Ly ngồi xếp bằng trong hư không, lôi đỉnh nhấp nháy, vô biên khí tức hủy diệt vần quanh, nhưng người nhìn không rõ ràng. Đừng nói phổ thông đệ tử, liền các trưởng lão đều mắt trợn tròn. Dù sao trưởng lão cũng bất quá là hóa long bí cảnh, khó mà dòm vào dạng này trong lôi kiếp, chỉ có thể đến hỏi thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ. Cuối cùng được đến kết quả là thánh tử tựa hồ ở pháp bảo bên trong mang theo một chút sinh linh, đang không ngừng dẫn động thiên kiếp, một mực tuần hoàn độ kiếp, lấy thiên kiếp rèn luyện tự thân. Thái thượng trưởng lão thuận tiện cho mọi người giải thích một chút thiên kiếp, nói thiên kiếp bên trong lôi đỉnh biết ẩn chứa thiên địa đạo ngân, nếu có thể chịu đựng được, tự nhiên đối với bản thân có ích, cũng có thể nhường pháp bảo bên trên in dấu xuống đạo ngân, tăng lên pháp bảo uy lực. Hủy diệt bên trong thai nghén có sinh cơ, tu sĩ nếu có thể vượt qua, có thể nhường đạo đồ càng thêm rộng lớn, cho nên vượt qua thiên kiếp tu sĩ biết so cùng cảnh giới không có vượt qua thiên kiếp tu sĩ càng thêm cường đại. Diệp Phàm nghe được tin tức này, thời điểm người đều lăng một hồi lâu. Còn có thể dạng này, đây chính là chân chính thiên kiêu sao? Hắn suy nghĩ hắn về sau độ kiếp cũng như thế thử một chút. Làm dạng này lôi kiếp lại không rèn luyện công hiệu lúc, La Mặc mới rốt cục thu hồi Cửu Thải Ngọc Điệp. Đây là món pháp bảo cuối cùng, dù sao thiên kiếp là miễn phí, hắn liền mỗi một món đều lấy ra rèn luyện một lần, liền trận kỳ của bát quái bản đều không bỏ qua. Mỗi một cán trận kỳ đều đơn độc dùng một lần lôi kiếp đến rèn luyện, lấy thiên kiếp đạo văn lạc ấn trên đó, chơi miễn phí thiên kiếp đạo văn. Pháp bảo cuối cùng rèn luyện kết thúc, La Mặc mới bắt đầu thôn vệ mây xét, hấp thu trong đó thai nạn nguyên khí, tu luyện đại thai nạn thuật. Đỉnh đầu hắn cựu thải ngọc điệp, nghịch sông trời cao, ở trên lôi hải khuấy động mưa gió, lấy đại thương khung thuật đem thiên kiếp đánh cho liệm xiển, không thể như thường rơi xuống lôi đỉnh, sau đó thi triển đại thôn phệ thuật từng khối thôn phệ mây xét. Cứ như vậy, vây xem các đệ tử lại nhìn nửa tháng ăn đậu người, La Mặc mới kết thúc độ kiếp. Không phải là tiếp tục không đi xuống, mà là lại độ đi xuống tác dụng không lớn, loại này cấp bậc lôi kiếp nhường đại thai nạn thuật uy lực tăng lên một cái cấp bậc cũng đã là cao nhất, lại tiếp tục hiệu quả rất thấp. Nếu như không có khác cơ duyên, hắn chỉ sợ phải có thể thôn vệ trảm đạo đại kiếp năng lực mới có thể tu thành đại thai nạn thuật. Làm vùng trời này tiếp tục gần một tháng khói mù cuối cùng tán đi lúc, không có vô biên ánh chớp cùng khí tức hủy diệt che lấp, một đám giao quang đệ tử cũng không khỏi trong lòng khẩn trương nhìn xem thánh tử Giang Ly giáng lâm trước mặt bọn hắn. Lấy thiên kiếp đến rèn luyện bản thân, không ngừng dẫn động lôi kiếp một tháng, loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Cho dù là thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão đều không có nghe nói qua, trong cổ tịch cũng chưa thấy ghi chép, khai sáng khơi rộng, nhưng người sợ hãi thán phục. Có thể lấy cường đại như vậy thiên kiếp đến rèn luyện bản thân, tại bình thường đệ tử trong mắt La Mặc quả thực như thần linh lóa mắt. Làm La Mặc bay đến, trên đầu cựu thải ngọc điệp rủ xuống thần quang, sen lẫn có lôi đỉnh cùng hình rồng đại đạo vết tích, hủy diệt khí cơ cùng ánh chớp tựa hồ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nâng đỡ đến hắn như là một cái chấp trưởng hủy diệt cùng lôi phạt thần linh. Thánh tử, ngươi vừa mới đột phá đến tứ cực bí cảnh lập tức lại đột phá cảnh giới, thật sự là thần tốc ca. Một tên trưởng lão cảm thán, cũng không phải là đột phá, chỉ là mượn người khác thiên kiếp rèn luyện bản thân thôi, chư vị trưởng lão nếu là muốn khi độ kiếp, còn mời thông báo ta một tiếng. Còn muốn thông báo một tiếng? Ngươi đây là đem thiên kiếp làm cái gì rồi? Mấy vị trưởng lão im lặng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là có thể độ kiếp cái chủng loại kia thiên tài, chỉ là có một chút thiên phú tu luyện lại vận khí tốt không có chúng đường vẫn lạc, mới dựa vào mài thời gian mài cho tới bây giờ cảnh giới, độ kiếp loại chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, bằng không thì cũng sẽ không tuổi đã cao hay là hóa long bí cảnh. Tuổi trẻ, thiên phú cao, có thể thường nhân không thể, giao quang một thế này nói không chừng thật có thể ra một cái đại đế. Chỉ là dĩ vãng một thời đại thiên kiêu chỉ là số ít, một thế này thì như măng mọc sau mưa, không ngừng hiện lên, ai có thể cười đến cuối cùng không có người có thể nói chuẩn. Giao quang thánh tử Giang Ly lý lịch bên trên lại liếm tráng lệ một bút, cũng dám lấy thiên kiếp rèn luyện bản thân, cái này khiến rất nhiều thiên kiêu đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều là vượt qua kiếp, biết thiên kiếp lợi hại, muốn hao hết khí lực mới có thể trèo chống đi qua, bình thường mình đầy thương tích.